Nếu là Trầm Phàm bản thể luyện nguyên một đạo lấy chiến chi thần thông tìm hiểu chiến đạo, như vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể tìm hiểu loại thứ hai đạo, Ngũ Hành Thần Quang nói. Đương nhiên, tác dụng tự nhiên chính là chuyên môn khắc chế các loại đạo binh. Ngũ Tuyệt mấy câu nói, nói Trầm Phàm trong lòng nóng hừng hực, dễ dàng như vậy không chiếm phải gặp thiên kiền a. Nửa tháng sau, đạo ấn ngưng tụ ở đan điền, sở hữu đạo thai lực lượng toàn bộ hòa vào trong đó, Trầm Phàm khôi phục như thường. Đương nhiên, chính ngồi khoanh chân thanh tức sau lưng hiện lên một cái màu xanh roi lôi điện hư ảnh, cây này roi lôi điện hư ảnh khí tức khủng bố, sợ đến Trầm Phàm kinh hồn bạt vía. Về phần Nhược Ly cùng Ngô Hành Đạo, loạn choa loạn choạng, suýt chút nữa không tẩu hỏa nhập ma. Trầm Phàm vội vã lôi kéo Ngô Hành Đạo cùng Nhược Ly, lao ra sơn động, một mặt lo lắng nhìn chằm chằm thanh tước. "Phàm tiểu tử, cái kia người mang tiên thiên thanh mục lôi thể nữ hoa em bé là đạo lữ của ngươi a?" Ngũ Tuyệt lấy làm kỳ, "Các ngươi hai cái miệng nhỏ đều không đơn giản a." "Cái gì tiên thiên thanh mục lôi thể?" Trầm Phàm nói. "Nếu không có ngươi cái này đại yêu nghiệt phía trước, ngươi cái kia đạo lữ cũng có thể xưng tụng tiểu yêu nghiệt rồi." Ngũ Tuyệt nói, "Người bình thường sinh ra sau khi đều là hậu thiên thể chất, nàng nhưng là người mang tiên thiên đạo thể, e sợ sinh ra trước đó liền cùng đạo thai dung hợp, cũng tại lúc mới sinh ra liền cùng tiên thiên đạo binh cùng sinh, lúc này mới có thể hóa thành tiên thiên thanh mục lôi thể. Sau lưng nàng cái kia màu xanh roi lôi điện là thanh mục lôi tiên pháp tượng, bản thể của nó không thể so ta yếu." Chương 1153, bốn bể thọ địch. Tục. "Ngươi nói là sau lưng nàng cái kia roi cũng là tiên thiên đạo binh?" Trầm Phàm nói. "Không chỉ có như vậy, cái kia tiên thiên đạo binh từ lúc hắn sinh ra trước đó cũng đã luyện hóa được, chỉ cần nàng không vẫn lạc, có cơ hội khám phá đại đạo." Ngũ Tuyệt nói. "Tại sao?" "Chí tôn tu hành, mục đích cuối cùng không ngoài hợp đạo khó khăn, khà khà. Ngược lại nàng không có hợp đạo bình cảnh." "Ngươi nói xem." Trầm Phàm không còn gì để nói rồi. Đến lúc này, hắn mới rõ ràng thanh tức tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Còn có cái kia ngũ hành đạo thể tiểu tử, đạt được đạo thai lực lượng, hắn bản nguyên chi lực tiến một bước thăng hoa, chí ít cũng có thể tu luyện tới chí tôn yêu giới quý công tử chương mới nhất. Ngũ Tuyệt nói. "Ồ, cái này sẽ không cũng là đạo lữ của ngươi đi? Trong thiên địa tiểu yêu nữ đều phải bị ngươi nhu sao?" Ngũ Tuyệt lại nói. "Cái gì gọi là bị ta nhú?" Trầm Phàm tức giận nói. "Ân, ngươi đạo thứ hai lữ lợi dụng đạo thai lực lượng, tìm hiểu ngũ hành chi đạo, sắp trở thành thần vương sơ kỳ đại năng. Ngươi biết nàng làm một cái chuyện gì sao?" Ngũ Tuyệt vô cùng thần bí nói. "Cái gì?" "Nàng cũng ngưng tụ một viên ngũ hành đạo ấn." Ngũ Tuyệt nói, "Lai lịch của nàng tuyệt đối không đơn giản, này ngưng tụ đạo ấn pháp môn tại thượng cổ cũng là hiếm thấy, hiểu cũng không có nhiều người." Lại qua nửa tháng, Nô Hành Đạo cùng Nhược Ly trước sau lên cấp. Nô Hành Đạo tại Trầm Phàm phụ trợ xuống, đã vượt qua thần thông chi kiếp, trở thành thần nhân sơ kỳ tu sĩ, thần lực bất phàm. Nhược Ly khí thế hung mãnh, xung kích thần vương cảnh, lên cấp thần vương sơ kỳ. Về phần thanh tước, khi nàng sau lưng thanh mục lôi tiên hư ảnh hòa vào trong cơ thể nàng sau khi, cả người lực lượng sấm sét phóng đãng bá đạo, một đạo lôi vân phản công mà ra, bao phủ phạm vi 10 vạn lý, ầm ầm biến thành một tòa khủng bố lôi ngục. Trầm Phàm, Nhược Ly, Nô Hành Đạo mấy người thay đổi sắc mặt, liền thi dương thần thông độn thuật cơ hội đều không có, liền thân ở lôi trong ngục. Quỷ dị là, Trầm Phàm rõ ràng cảm giác lôi ngục đủ để trấn áp thần hoàng hậu kỳ đại năng, liền dưới chân tự ý núi non sông suối tại điên cuồng gào thét lôi đỉnh bên dưới hóa thành một mịt, mấy người bọn họ không đếm xỉa đến như thế. "Trầm ca ca, ta muốn trở lại." Thanh tước xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, như cũng là bộ kia thiên chân vô tà vẻ mặt, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo một chút lo lắng. "Là thời điểm hồi lôi thần cung rồi, ngươi cũng nên thu hồi thứ thuộc về ngươi." Trầm Phàm nói. "Trầm ca ca, ngươi biết, toàn bộ lôi thần vực thần thông cảnh đại năng, chỉ sợ cũng ngươi vẫn chưa hay biết gì." Trầm Phàm nói, "Trầm ca ca với ngươi đồng thời trở lại, đem thứ thuộc về ngươi đoạt lại." "Ân." Thanh tước gật gật đầu. Nhược Ly thức thời lấy ra tàu cao tốc, lấy có thể so với thần vương trung kỳ tốc độ phi hành, hướng về ngũ hành thần vực cùng lôi thần vực bích chướng nơi mà đi. Thời gian vội vã, lôi thần cung thịnh điện còn lại tháng sau, Trầm Phàm một nhóm người đi tới tinh không cạnh. Mảnh này tinh không mênh mông như yên, như sóng nước bích trướng tới lui, từ bên này nhìn tới, mơ hồ có thể thấy được đối diện tình huống, thuộc tính lôi nguyên khí là như vậy hung hăng. Lôi thần vực tin tức, lôi thần cung thỏa hiệp, đem tại một tháng sau cử hành lôi thần đại điện, thứ nhất là triệu tập lôi thần vực võ đạo người, chuẩn bị đại chiến, thứ hai là cho các đại cấp thần đạo thống người đến tranh cấp lôi thần cung chí bảo cơ hội. Nhược Ly bóc nát một cái truyền âm phủ, nói, bước đầu xác định, đối diện chính là lôi thần vực xa xôi nơi. Lôi Hồ Châu, từ Lôi Hồ Châu đơn thuần phi hành, lấy thần hoàng sơ kỳ tốc độ bay, không có nửa năm là không đến được Lôi Thần cung niệm thần nhớ. Trước tiên phá trận, sẽ tìm truyền tống trận. Trầm Phàm nói. Thanh Tước lông mày cau lại, trầm mặc không nói, mấy ngày này, tâm tình của nàng không tốt lắm, từng ngày thành thục, lời nói cũng từng ngày thiếu. Phá ngăn cách trận, cần 3 ngày thời gian chuẩn bị. Nhược Ly nói. Trầm Phàm bắt đầu bày trận. Đương nhiên, xa xa tinh không bay tới vô số đột quang, điều này làm cho Trầm Phàm nhớ tới tại Man Hoang Đại Lục đã gặp mưa sao xa. Trầm Phàm, đừng chạy, mau mau bó tay chịu trói. Hơn ngàn người đội ngũ, thuần một sắc thần thông cảnh đại năng, đủ loại đủ kiểu trang phục, trong đó lấy 5 loại màu sắc rõ ràng cùng phong cách tiên minh trang phục người dẫn đầu, chính là ngũ hành thần vực ngũ đại tông môn. Cầm đầu ngũ đại tông môn người toàn bộ đều là thần vương hậu kỳ đại năng, về phần thần hoàng đại năng cũng không thấy tăm hơi. Cầm không nên cầm đồ vật, còn nghĩ đến chạy trốn sao? Vân Hà Tông thần vương hậu kỳ đại năng, tên là Vạn Không Nghiêm, đoan chính trên mặt, tràn đầy vẻ tham lam, giao ra tiên tiên đạo binh đi. Hà tất phí lời, trước tiên giết bọn hắn. Ma thần cung thần vương hậu kỳ đại năng nhấc theo một cái huyết đao, chém nghiêng Trầm Phàm. Cùng thời khắc đó, Thần Hành Tông, Bách Gia thư viện, Hợp Hoan Tông không phân trước sau động thủ. Đi. Trầm Phàm lấy ra Thiên Hà Phượng Xí, lấy có thể so với thần vương hậu kỳ tốc độ bay, hướng về bên trái hư không bỏ chạy. Một cái thần vương hậu kỳ đại năng, hắn không sợ. Nhưng hơn ngàn người bên trong, có ít nhất hơn 10 cái thần vương hậu kỳ đại năng, phần này sức mạnh cũng không thể liều mạng. Cút về. Bên trái tinh không hiện lên từng đạo bóng người, rồi lại là hơn ngàn người. Bên này, Trầm Phàm quay người bỏ chạy. Trốn không thoát. Lại tới nữa rồi một đống người. Lôi không đột. Trầm Phàm hai tay xé trời. Đừng uổng phí khí lực, thần vực bích chúng nơi, lại có cựu phẩm cấp thần đại trận khóa chặt, các ngươi là trốn không thoát đâu. Vân Hà Tông Vạn Không Nghiêm nhàn nhạt nói, đem tiên thiên đạo binh giao cho Vân Hà Tông, tại hạ bảo đảm sự an toàn của các ngươi sống lại ý ra. Ha ha, Vân Hà Tông mặc dù là ngũ hành thần vực đệ nhất tông môn, nhưng nơi này là ma thần cung địa bàn, Vân Hà Tông cũng phải nhượng bộ lui binh. Trầm Phàm, đem tiên thiên đạo binh giao cho ma thần cung lập tức tiễn các ngươi rời đi ngũ hành thần vực làm sao? Các ngươi hai đại tông môn thực sự là phí lời, lấy ra lớn như vậy trận chiến, có thể làm cho hắn sống sót sao? Thần Hành Tông người lười phí lời, ba giúp người mã nhằm phía Trầm Phàm mấy người. Đáng ghét. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm. Những ngày qua lợi dụng tốc độ bay cùng lôi không đột, đem ngũ hành người của thần vực tỏ ra xoay quanh, vốn tưởng rằng thoát khỏi ngũ hành người của thần vực, không nghĩ tới nhưng chúng rồi bọn hắn gian kế. Hiện tại ở vào thần vực bích trướng, ngũ hành thần vực tông môn chỉ cần thủ hộ ba cái phương vị, liền phong tỏa đường lui của hắn. Về phần cái kia cựu phẩm cấp thần đại trận, đích thật là tồn tại. Nô Hành Đạo trước tiên nhìn ra trận pháp lợi hại. Không chỉ có một tòa cựu phẩm cấp thần đại trận, còn có một tòa nhất phẩm đạo cấp đại trận. Nô Hành Đạo thân thể phát run nói, Trầm Phàm sắc mặt âm trầm xuống rồi. Ngay vào lúc này đợi, thanh âm của mọi người hỗn hợp trung thần thông bạo phát âm thanh, dâng tới Trầm Phàm vị trí. Giao ra tiên thiên đạo binh, nhận lấy cái chết. Vật quy nguyên chủ. Thanh âm chưa dứt, Thần Hành Tông ba giúp người mã, ỷ vào tốc độ bay nhanh nhất, trước tiên chém giết tới. Mỗi một phương hướng Thần Hành Tông người đều là một cái thần vương sơ kỳ đại năng dẫn đội, sau đó đó là thần nhân hậu kỳ, lại sau đó là thần nhân trung kỳ cùng thần nhân sơ kỳ. Mỗi một phương hướng, khoảng chừng có chừng 10 người khoảng chừng. Đáng chết. Trầm Phàm nghiến răng nghiến lợi, nếu tạm thời không thể rời đi, vậy thì một trận chiến. Thiên Hà Phượng Xí từ sau lưng hắn hiện ra, chỉ là bạo phát có thể so với thần vương hậu kỳ tốc độ bay, lướt qua chính diện mà đến thần vương sơ kỳ đại năng phi đao công kích, xuất hiện tại cái kia đầy mặt mặt rỗ thần vương sơ kỳ đại năng trước mặt. Chết. Không cần ba đầu sáu tay, chỉ là một bàn tay bên trên một đạo cự ấn bóng dáng lấp lóe, hào quang năm màu phủi đi một tiếng. Không. Thần Hành Tông thần vương sơ kỳ đại năng bạo thành một đám mưa máu. Mọi người đều giật mình. Chương 1154, quét ngang thần vương. Ngũ hành bí cảnh nghiền nát sau khi, ngũ hành thần vực tông môn khiếp sợ, náo nhiệt lên. Liên quan với ngũ hành bí cảnh truyền thuyết, các đại tông môn đều là biết đến, trong đó thiên địa dị bảo xuất thế bọn họ cũng coi như đúng thời cơ. Bởi ngũ hành bí cảnh quy tắc hạn chế, không cho phép thần vương cảnh trở lên đại năng đi vào, vì vậy những thế lực khác đại năng, tỉ như Chí Tôn cảnh đại năng tiểu tại ngũ hành thần vực các đại tông môn sắp xếp nhiệm vụ. Những người này sau lưng, đứng Chí Tôn. Dù sao cũng là tiên tiên đạo binh, Chí Tôn đắc thủ, đạo tổ không ra, có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, ngày nhớ đêm mong, chờ rồi sao nhiều năm qua đảo, quen sau khi lại bị thần vực ở ngoài người cho hái đi tới. Đáng hận nhất chính là, Trầm Phàm ăn thịt, bọn họ liền thang đều uống không xong, còn trêu đến ngũ hành bí cảnh hủy diệt. Đối với ngũ hành người của thần vực mà nói, ngũ hành bí cảnh tương đương với thiếu hụt đạo lực bổ sung, tại chứng đạo trước đó, bọn họ bao nhiêu còn có thể bước vào Đoan Nghiễn Sơn tìm hiểu ngũ hành chi đạo. Bây giờ bọn họ liền ngộ đạo nơi cũng không có. Ngũ hành thần vực may mắn sống đi ra đệ tử, đem thiên địa dị bảo bị người khác cướp đi tin tức truyền tới, các đại tông môn người đều điên rồi, đặc biệt là ngũ đại tông môn, ngoại trừ trấn thủ sơn môn người, còn lại đều bị phái ra tìm kiếm Trầm Phàm đoàn người tung tích. Cả tòa người của thần vực đang tìm kiếm Trầm Phàm đoàn người tung tích. Trừ phi Trầm Phàm còn nắm giữ một viên phá giới châu, mới có thể thần không biết quỷ không hay rời đi thần vực bích trướng, bằng không chỉ có thể từng bước một độn đến thần vực bích trướng bên dưới, nổ ra thần vực bích trướng rời đi. Thiên Hà Phượng Xí tốc độ bay có thể so với thần hoàng sơ kỳ đại năng Na Di tốc độ bay không chậm. Ngũ hành thần vực vô cùng lớn, thần hoàng cũng không phải đi đầy đường đều là, rất nhiều người lần theo đã đến Trầm Phàm đoàn người tung tích, nhưng không đuổi kịp Trầm Phàm tốc độ. Trầm Phàm cho rằng xin nhờ rồi bọn họ, liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi ngũ hành thần vực, trở về lôi thần vực. Đệ nhất phải trợ giúp Thanh Tước đoạt lại Thanh Mục Lôi Tiên, đó là thuộc về của nàng Tiên Tiên Đạo Binh. Vật kia quan hệ đến Thanh Tước thân gia tính mạng cùng tương lai con đường võ đạo, không thể sai sót. Đệ nhị muốn thoát khỏi nguy cơ, bản thể chứng đạo thần thông. Cứ việc Tam Sinh Hóa Thân cùng Cửu U Hóa Thân đều là thần thông cảnh đại năng, nhưng vẫn còn không tính là cùng cấp bên trong đỉnh cao vô địch thái độ. Càng quan trọng hơn là, bất cứ lúc nào ở giữa chuyên rời, cùng tiếp xúc sự vật, hắn càng ngày càng cảm nhận được thực lực không đủ. Đạt được ngũ tuyệt ấn sau khi, hắn hận không thể ngày mai sẽ có thể bước vào thần thông cảnh, một khi bước vào thần thông cảnh, sức chiến đấu có thể so với thần hoàng hậu kỳ đại năng, tại tiếp xúc nên đón đại chiến bên trong, ở sau đó thiên địa trong đại kiếp, mới có lực tự bảo vệ, mới có bảo vệ người khác sức mạnh, mới có thể mau hơn tiến vào cái kia mảnh thiên địa. Thiên địa linh căn, ngũ hành thủy, âm dương thạch đã chuẩn bị thỏa, cái khắc thiên tài địa bảo đã mua vào ở trong tay, chỉ chờ cô đọng chí tôn pháp tượng cực phẩm không gian con gái tiên. Đáng trách chính là hiện tại quần địch đuổi theo. Tốc chiến tốc thắng. Đây là khi hắn rõ ràng không cách nào chạy trốn thời điểm ý nghĩ đầu tiên. Trước mắt, thần hoàng cảnh đại năng chưa đến, dù sao thần hoàng cảnh đại năng không thể tại mọi thời khắc theo đuôi bọn họ mà tới. Cũng hay là các đại thần hoàng trong bóng tối dò xét, bố trí hậu thủ gì. Nhưng bất luận làm sao, trước hết đem vọt tới đám người này giết, mới có thời gian triển khai thủ đoạn, phá trận rời đi. Thiên Hà Phượng Xí chấn động, chớp mắt xuất hiện ở Thần Hành Tông Thần Vương sơ kỳ đại năng trước mặt, ngũ tuyệt tấn sức mạnh tràn vào lòng bàn tay, như cự sơn phun ra nuốt vào, khoảnh khắc giết địch. Cảm thụ máu tanh gay mũi mùi vị, nhìn lòng bàn tay cái kia dính dính huyết dịch, từ đầu ngón tay nhỏ xuống, Trầm Phàm có loại mộng ảo cảm giác. Quá cường đại. Bước đầu luyện hóa ngũ tuyệt tấn, có thể một chiêu kích sát Thần Vương sơ kỳ đại năng. Phải biết tu luyện đến thần thông cảnh, bất cứ người nào đều có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, đặc biệt là Thần Vương cảnh đại năng, chí ít tứ đại thần thông liên hợp lại, không phải nói giết có thể giết. Mặc dù gặp phải nghiền ép tính sức mạnh, chỉ cần cho hắn cơ hội, cũng có thể bảo vệ một mạng. Nhưng này vị thần vương coi thường Trầm Phàm. Thứ nhất là Trầm Phàm chỉ là thần nhân hậu kỳ tu vi, khoảng cách thần vương cảnh cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Thứ nhì là hắn đánh giá thấp Trầm Phàm tốc độ bay, đã cách nhiều năm, Thiên Hà Phượng Xí biến thái sức chiến đấu, rốt cục hiện ra. Đệ tam là sức mạnh công kích, ngũ tuyệt tấn là tiên thiên đạo binh, mặc dù bởi vì Trầm Phàm quan hệ, chỉ có thể vận dụng một ít sức mạnh, nhưng cũng là có tính chất hủy diệt. Trong thiên địa ấn, đỉnh, trung. Loại này hạng nặng đạo binh, một khi lâm thân, tuyệt khó thoát thoát. Chết đi thần vương sơ kỳ đại năng sau lưng một đám người độn quang im bặt đi, nhận lấy kinh hãi, như đưa kẽ băng nước. Lúc nào, thần nhân hậu kỳ gia hỏa có thể một chiêu giết đi thần vương sơ kỳ cao thủ? Đây là yêu nghiệt sao? Tốc độ bay nhanh như vậy, gần người tác chiến, ai có thể phòng thủ được rồi? Trốn. Nay một đám người xoay người, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy, người kia lợi hại đến đâu, cũng không thể một chiêu đem phân bố với phương hướng khác nhau bọn họ toàn bộ đều giết chết đi. Nhưng mà, liền ở trong lòng bọn họ sinh ra cái này niệm tưởng thời điểm, Trầm Phàm đã xuất hiện đã đến một hướng khác. Cự trưởng lần thứ hai nhắm ngay một cái thần vương sơ kỳ đại năng. Không sai, chết vẫn là thần hành tông thần vương sơ kỳ đại năng. Trầm Phàm một đòn giết chết, giết hết liền đi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đó là cùng Nhược Ly hai người liên thủ tiền hậu giáp kích đệ tam giúp dẫn đầu một cái thần vương sơ kỳ đại năng bá đạo tổng giám đốc yêu nàng. Thuấn sát. Trầm Phàm lấy thủ đoạn vô địch, liền sát thần đi tông tam đại thần vương sơ kỳ đại năng, sợ đến thần hành tông đội ngũ chia 5 x 7, thần hành tông cầm đầu cái kia thần vương hậu kỳ đại năng đỏ mặt, khống chế một cái lam quang trường kiếm, tập kích đến Trầm Phàm mặt. Cút. Trầm Phàm cự trưởng đối địch. Lòng bàn tay phun ra ngũ sắc cự ấn xoay chuyển, trường kiếm bay ngược, thần vương hậu kỳ đại năng khí huyết dâng lên. Chấn áp. Có như vậy nháy mắt, thần vương hậu kỳ đại năng lại bị đã chấn áp. Bất quá, hắn cuối cùng là thần vương hậu kỳ đại năng, ngũ tuyệt tấn sức mạnh mạnh hơn hắn, nhưng mạnh đến nỗi không ngoại hạng, ngắn ngủi thất thần sau khi, lục đại thần thông hợp lực một đòn, hóa thành to lớn nắm đấm đánh tan chấn áp lực lượng, rút lui lưu vong. Chấn ma thẳng. Đông nhiên sau lưng kéo tới một luồng khí lạnh, thần hành tông vị này thần vương hậu kỳ đại năng xoay người con mắt liền trừng lớn. Một loại không cách nào chống cự sức mạnh từ trên sợi dây truyền đến. Ti ti ti. Ba lần, dây thừng trói lại hắn, lại như cự mãng trói lại người như thế, nhẹ nhàng xoắn vào. Phanh. Bột mịn. Người dây thừng rất lợi hại. Trầm Phàm nói. Không, ngươi nhất định có so với chấn ma thẳng càng thứ lợi hại, không phải vậy cái kia thiên địa linh căn thì sẽ không bị ngươi cướp đi. Thì như ngươi cái kia hồ lô, chúng ta nếu không đổi một cái. Nhược Ly cười nói. Phí lời thật nhiều. Không phải để cho ta tấn công địch chưa sẵn sàng, cho ngươi cơ hội chuẩn bị phá trận rời đi sao? Làm sao cũng động thủ. Trầm Phàm nói. Huyết tế đại trận, người không chết làm sao phá trận. Nhược Ly nói. Ha ha, vậy thì giết thống khoái. Đám người này muốn ta ngũ tuyệt ấn, liền nhìn bọn họ có hay không cái kia mệnh. Trầm Phàm hào khí can vân, cười to liên tục, trực tiếp nhằm phía Vân Hà Tông vị trí. Chỗ đó, hội tụ các đại tông môn người, lấy ngũ đại tông môn dẫn đầu, Vân Hà Tông đứng ở phía trước nhất. Nhược Ly theo sát phía sau. Thanh Tước lấy ra màu xanh roi dài, cũng vọt lên. Về phần Ngô Hành Đạo, cả người hóa thành hào quang năm màu, tứ tán đi ra ngoài, không thấy tung tích. Từ trong bóng tối đánh lén Vân Hà Tông thần nhân hậu kỳ đại năng một đòn vô hụt. Thật là lợi hại thần thông. Chương 1155, suy khí thành binh. Ngũ hành thần vực mọi người trợn tròn mắt. Gặp hung hăng chưa từng thấy lớn lối như vậy, bị hơn 1000 thần thông đại năng vây quanh, bọn họ còn dám xông tới chém giết, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Có mấy người không rõ hết thảy, có mấy người trong lòng biết rất rõ, nếu như bọn họ hơn 1000 người đồng tâm đồng lực, vừa bắt đầu liền Trầm Phàm một đám người cho rằng kinh địch, liên thủ bố trí chiến trận công kích, định có thể đem Trầm Phàm một lưới bắt hết Phong Thần Tuyệt Tiên chương mới nhất. Đương nhiên, bọn họ đến từ thế lực khác nhau, nhất định không thể đồng tâm đồng lực, từng người tự chiến, hơn nữa khinh địch, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Tiên Thiên Đạo binh, nhất định là Tiên Thiên Đạo binh sức mạnh, mới có thể làm cho hắn tại thần nhân hậu kỳ nắm giữ có thể so với thần vương hậu kỳ đại năng sức chiến đấu. Vạn Bất Nghiêm nói: "Giết hắn đi, đoạt được Tiên Thiên Đạo binh." Ngũ hành người của thần vực phản ứng lại, đó là càng thêm điên cuồng, bọn họ chính mắt thấy Tiên Thiên Đạo binh sức mạnh để một người thoát thai hoàn cốt, vượt cấp khiêu chiến đã biến thành khả năng. Vạn Bất Nghiêm một đám thần vương hậu kỳ đại năng liên thủ vây công Trầm Phàm. Người còn lại hiểu được Trầm Phàm Nhược Ly lợi hại, núp ở phía xa tiến hành công kích, trong bóng tối xuống tay ác độc. Vạn Bất Nghiêm đã lấy ra hết sức thần thông, ngược lại muốn lấy Vân Hà Tông mạnh mẽ thần thông thử một lần cái kia cự ấn sức mạnh. Để hắn thất vọng là, Trầm Phàm cũng không có giống trước đó như vậy công kích tu vi tối cao người, mà là lóe lên xuất hiện tại một đám thần nhân sơ kỳ đại năng phạm vi, đại sát tứ phương. Tình cảnh này làm đến quá mức đột nhiên, hay bởi vì Trầm Phàm tốc độ cùng công kích quá mức đáng sợ, ngoại trừ số ít mấy người sớm bố trí thủ đoạn, may mắn chạy trốn ở ngoài, những người còn lại đều là liên miên chết ở Ngũ Tuyệt Tấn dưới. Nhược Ly thấy thế, khóe miệng co giật, này Ngũ Tuyệt Tấn quả thực chính là giết binh, sức mạnh công kích cũng quá mức kinh khủng. Vạn Bất Nghiêm đoàn người vội vã ngược lại, từ phía sau đánh lén Trầm Phàm, Nhược Ly liền lấy ra một cái lục phẩm thần binh, hóa thành một bức màu xanh cự gạch che ở ba người trước mặt. Đồng thời, nàng trấn ma thẳng đều là từ trong bóng tối đánh lén, khiến cho một đám thần vương đại năng khó lòng phòng bị. Về phần thanh tước, lực chiến đấu của nàng tăng vọt chí thần người hậu kỳ, ngược lại là ngày đó có thể uy hiếp thần hoàng hậu kỳ đại năng Lôi Ngục cũng không hề triệu hoán đi ra. Hắn cùng sau lưng Trầm Phàm, một roi rút ra ngoài, cho những kia chưa chết hết người bổ sung một roi. Mười tức không tới, ngũ hành thần vực thần nhân cảnh đại năng chết rồi bảy thành, còn lại ba thành tại thần vương cảnh đại năng che chở cho, rất xa né tránh. Phi kiếm truyền âm, mở ra trận pháp diệt địch. Bắt giữ không được, chết rồi cũng được. Vạn Bất Nghiêm quát lên. May mắn còn sống sót các đại tông môn người phụ trách vội vã lấy ra phi kiếm truyền âm mà đi. Đã muộn. Cũng ngay vào lúc này, Nhược Ly cởi gằn, từ trong túi chứa đồ lấy ra một khối trận bài, bóp nát. Một cái màu máu cự đao từ hư trận bài nghiền nát nơi hiện lên, hấp thu lơ lửng giữa không trung tinh lực, từng đạo vòng xoáy sinh ra. Cự đao bên trên, đạo vận từng bước hiện ra, lượn lờ mà ra. Đạo cấp. Vạn Bất Nghiêm trong lòng cả kinh. Chém. Vây nốt Trầm Phàm bốn người đại trận, theo Nhược Ly một tiếng khét đều, tiểu tại huyết đao xé rách xuống, đã biến thành một đống nổ tung ánh sáng. Thiên Hà Phượng Xí bùng nổ ra mạnh nhất tốc độ, lấy Vạn Bất Nghiêm đoàn người không cách nào tưởng tượng tốc độ xông ra ngoài, trước mắt là đến phía xa trong trời sao. Người đâu? Vạn Bất Nghiêm còn trong cơn chấn động, đỉnh đầu đến rồi 5 người, người cầm đầu là Vân Hà Tông đại trưởng lão, còn lại 4 người cũng là còn lại tứ đại tông môn đại trưởng lão. Bọn họ 5 người, tại Ngũ Hành Thần vực, chỉ đứng sau tông chủ, đều là cửu cửu quý nhất đại năng người. Đệ tử vô năng, để cho bọn họ chạy trốn. Vạn Bất Nghiêm lo sợ tắt mét mặt mày, trắng bệch cả mặt. Chạy trốn? Cho các ngươi một tòa cựu phẩm thần cấp đại trận cùng một tòa nhất phẩm đạo cấp đại trận, dĩ nhiên khiến người ta cho chạy trốn. Vân Hà Tông đại trưởng lão nói, bọn họ lai lịch bất phàm, có đạo cấp trận bài. Vạn Bất Nghiêm nói, lai lịch bất phàm. Vân Hà Tông đại năng lạnh lùng nói, tiên thiên đạo binh vừa ra, đều không phải chúng ta có thể dính dáng tới, sau lưng chúng ta, như thế nào người bình thường. Vạn đạo hữu, không cần nhiều lời, trước tiên truy đi. Chỉ cần còn tại ngũ hành thần vực, bọn họ bỏ chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Thần Hành Tông đại trưởng lão lấy ra một chiếc gương. Trên gương rõ ràng là một đôi ngũ sắc cánh vỗ, ngũ sắc cánh bên trên có người đứng, chính là Trầm Phàm đoàn người. Có mang đạo hữu thần quang bảo giám, bọn họ quyết định trốn không thoát. Truy. Thiên Hà Phượng Xí phi độn một lát, Trầm Phàm liền cải biến phi hành sách lược, đổi dùng lôi không độn, tốc độ lần thứ 2 tăng lên. Cho đến sau 3 ngày, Trầm Phàm đỗng nhiên dừng lại, hỏi: "Trận pháp bố trí xong sao?" Một canh giờ. Nhược Ly hai tay kết ấn, từng đạo trận kỳ vây quanh nàng trực chuyển, Thanh Tước cùng Ngô Hành Đạo đứng ở một bên hộ pháp, thỉnh thoảng thay Nhược Ly chiếu cố một ít mất khống chế trận kỳ. Phá ngăn cách trận nếu không cách nào ngay tại chỗ bố trí, vậy thì một bên lưu vong, một bên bố trí, chẳng qua dùng nhiều điểm tâm huyết cùng thần tinh thôi. Hoàn thành. Đương Trầm Phàm chuẩn bị lần thứ 2 triển khai lôi không độn thời điểm, Nhược Ly hai tay vỗ một cái, cười nói: "Bắt đầu." Trầm Phàm nói: "Trầm đã." Bỗng nhiên xuất hiện mấy người, để Trầm Phàm bất ngờ. Phong Lạc Dương: "Là ngươi?" Trầm Phàm ngẩng đầu, đỉnh đầu đứng một cái cầm cây quạt nam tử trẻ tuổi, chính là Phong Lạc Dương. Một bên khác, Hỏa Linh Nhi cùng Đồ Đồ hai người từng người chiếm cứ một cái phương vị, cùng Phong Lạc Dương ba người lẫn nhau thành sừng, ngăn cản Trầm Phàm đường đi. "Các ngươi một mực theo." Trầm Phàm nói. "Đuổi theo ngươi rất không dễ dàng đây." Trầm đạo hữu bội phục, mặc dù không phải Thần Nguyệt Tiên Cung đệ tử, nghĩ đến truyền thừa cũng không kém. Hỏa Linh Nhi nói, vì phòng ngừa thương tổn tới hòa khí, không ngại như vậy. "Ngươi muốn ngũ tuyệt ấn?" Trầm Phàm nói. Hỏa Linh Nhi lắc đầu. "Ha ha, Trầm mỗ thực sự không nghĩ ra, trên người còn có đồ vật gì đó so với vô tuyệt ấn càng cho ngươi hơn mơ ước. Không ngừng ngũ tuyệt ấn, còn có cô gái kia, thanh tước muội muội." Hỏa Linh Nhi nói. "Giao ra nhân hòa ấn, tha các ngươi một con đường sống." Đồ Đồ nói. "Nếu như các ngươi không tin, chúng ta có thể phát xuống tiên đạo lợi thể." Phong Lạc Dương nói bổ sung. "Hừ, bản thân mình tin có thể ngăn cản chúng ta bốn người người." Trầm Phàm cười gằn. Ngũ tuyệt ấn nơi tay, nghiền ép chỉ là thần nhân hậu kỳ Phong Lạc Dương ba người cùng đùa chơi chết một con kiến như thế. "Thật sao? Như vậy lão phu ba người đủ tư cách sao?" Trầm Phàm thanh âm chưa dứt, Phong Lạc Dương phía sau huy phong phát động, xuất hiện một ông già. "Cửu cửu quý nhất, thần hoàng hậu kỳ đại năng." Nhược Ly kinh hô. "Vị đạo hữu này thật tinh tường." Phong Lạc Dương người sau lưng nói, "Ngươi tổng sẽ không còn có thể lấy ra đạo cấp trận bài đi, ân, mặc dù có, cũng không có cơ hội sử dụng." "Phong lão đầu, các ngươi Phong Tuyết Thần cung người phải hay không yêu thích làm náo động, Diều Võ Dương Oai vì sao đều là các ngươi xuất thủ trước?" Hỏa Linh Nhi phía sau hiện lên một đoàn hỏa diễm. Theo sát phía sau, Đồ Đồ sau lưng bóng dáng cũng theo dọc theo người ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, ba cái cựu cựu quý nhất thần hoàng hậu kỳ đại năng liên thủ đến công. Trong đó Phong lão đầu thấy Trầm Phàm ánh mắt lay động, trong lòng lạnh lẽo, nói, "Làm sao? Không tin tưởng chúng ta? Xem ra hay là muốn cho ngươi ăn chút vị đắng." Nói xong, hắn thổi thở ra một hơi. Một thanh dài tiễn bay tới, chỉ một thoáng xuất hiện tại Trầm Phàm mi tâm trước đó ba tấc. Một chiêu này làm đến quá nhanh, nhanh đến mức Trầm Phàm ba người căn bản không phản ứng kịp. Vừa đúng lúc này, Trầm Phàm sau lưng trăng tròn chói lọi, âm cơ hai ngón tay từ ngân huy bên trong dò ra, kẹp lấy tên bay. Suy khí thành binh, phong đạo hữu thật là lợi hại thần thông. Chương 1156, Tức Nhi cũng có thể bảo vệ ngươi. Âm cơ. Phong lão đầu lạnh lùng nói, hắn là Phong Tuyết Thần Cung thủ hộ Phong Lạc Dương hộ vệ, nhiều năm trước cũng đã tiến vào thần thông hậu kỳ, cựu cựu quy nhất, đệ nhất thần thông thổi hơi thành binh tại thượng, cổ tiếng tăm lừng lẫy, chủ sát phạt hồng hoàng chi tìm đạo người không bộ bột. Phối hợp phong thuật tính thần thông, tốc độ nhanh, công kích mãnh liệt, uy lực mạnh, còn có thể mô phỏng các loại binh khí hình thái, khó lòng phòng bị. Lấy ngón tay gắng đón đỡ thổi hơi thành binh thần thông cung cấp, Phong lão đầu vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này âm cơ, thật không đơn giản. Phong lão đầu, lấy lớn ép nhỏ, ngươi cũng là điểm ấy khí lượng. Âm cơ cười lạnh nói, âm cơ đạo hữu bước vào thần hoàng hậu kỳ sức lực tăng trưởng a. Trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên cũng là cựu cựu quý nhất đại năng, thật sự là quái dị cực kỳ. Hỏa Linh Nhi sau lưng bà lao nói, cái này tiểu không dùng ngươi quan tâm rồi. Âm cơ hướng về cả người là hỏa diễm bà lao nói, hỏa linh tộc đạo hữu, ngươi nhất định phải đắc tội nhà của chúng ta thiếu chủ. Thiếu chủ, thật cho là chúng ta không biết thần nguyệt tiên cung quý củ. Thần nguyệt đạo tổ vẫn còn, ai dám tự xưng thiếu chủ. Đồ đồ sau lưng bóng dáng nói, giấu đầu lòi đuôi, ngươi cũng chỉ có thể trở thành bóng dáng thôi. Âm cơ giễu cợt một câu. Chỉ một thoáng, tình cảnh đã bị âm cơ cùng mặt khác tam đại thần hoàng trưởng khống, Trầm Phàm đoàn người đứng sau lưng âm cơ. Âm cơ đến để Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Ngày đó tiến vào ngũ hành bí cảnh thời điểm, bị vướng bởi ngũ hành bí cảnh bên trong quy củ, âm cơ thủ hộ tại ngũ hành bí cảnh bên ngoài. Chuyện sau đó nằm ngoài dự liệu của nàng, thẳng đến Trầm Phàm phát ra đùa truyền âm nàng mới mượn đùa truyền âm trên khí tức một đường lần theo mà đến, một canh giờ trước đó, mới âm thầm bám vào Trầm Phàm trên người. Hai người đều tu luyện linh tê tiên pháp, khí tức dung hợp dưới, so với đồ đồ sau lưng bóng dáng còn có bí mật tính. Nhược Ly cùng thành tức căn bản là không có nghĩ đến âm cơ đến. Hừ, âm cơ, ngươi có lấy thần nguyệt đạo tổ cùng nam tử này cấu kết làm vậy, nghĩ đến cũng vi phạm với thần nguyệt tiên cung quy củ đi. Đồ đồ sau lưng bóng dáng nói, ngươi nói, nếu chúng ta đem tin tức này chuyển tới thần nguyệt tiên cung, đến thời điểm thần nguyệt tiên cung chấp pháp giả lại đây, chờ các ngươi tìm được thần nguyệt tiên cung rồi hay nói. Âm cơ không có sợ hay nói, bất quá, bất luận người nào muốn thương tổn thiếu chủ, liền từ âm cơ trên thi thể bước qua đi. Trầm Phàm trong lòng hơi động, sâu nhìn âm cơ một chút, linh tê tiên pháp thật sự là quá mức bá đạo. Nàng cùng âm cơ hai người chỉ là song tu một lần linh tê tiên pháp, đối phương tiểu đối hắn khăng khăng một mực. Mặc dù là công pháp nguyên nhân, thế nhưng nhìn thấy tình cảnh này, hắn còn có chút cảm động. Không nên liều mạng, cho chúng ta một chút thời gian. Trầm Phàm bí mật truyền âm. Âm cơ vẻ mặt bất động, lấy ra một cái nguyệt nha bản loan đao, liên tục vung lên ba lần, ba đạo ánh đao vẽ ra. Loan đao bên trên bạc văn lưu chuyển, ánh đao kêu thét, ba tiếng chưa rơi, đã đến tam đại thần hoàng trước mắt. Đây là cái gì thần thông? Không thể liều mạng, tránh mau bạo quân tà thể không làm phi. Trảm nguyệt tiên đao. Thần Nguyệt Tiên Cung danh chấn các đại thiên địa thần binh. Tam đại thần hoàng từng người lôi kéo thủ hộ người Nazi né tránh đi ra ngoài, cũng tại vội vàng trong lúc đó phát động tập kích, có thể tu luyện tới thần hoàng hậu kỳ đại năng, người nào không là từ nơi đầu sóng ngọn gió đi tới. Hỏa diễm chim khổng lồ, bóng dáng dây thừng cùng với vô số phi đao luân phiên kéo tới. Thần thông, Lưu Nguyệt. Âm cơ sừng sững bất động, tam đao vung ra sau khi, lấy đao khoanh tròn, ngưng tụ trăng tròn hư ảnh đẩy lên, bao phủ khắp nơi, đồng thời hào quang màu xanh khắp cả tung, mỗi một đạo hào quang màu xanh đảo qua chỗ, tinh không đều bị đâm xuyên qua. Hỏa vân hộ thể. Hỏa diễm bà lão phun ra một ngụm máu hỏa diễm, hóa thành tổ chim hình dáng lồng ánh sáng. Thần thông, bóng dáng tượng. Bóng đen tầng tầng, từng cây roi tầng tầng lớp lớp, không gì phá nổi. Đại phong phá. Cuồng phong gào rít giận dữ, phong lão đầu lấy công làm thủ. Bạch bạch bạch. Hỏa diễm bà lão lùi. Bóng đen người bóng dáng phòng ngự vỡ nát. Cuồng phong tắt. Ba người thay đổi sắc mặt. Nguyên ảnh, đánh giết. Âm cơ đệ tam thần thông lần thứ 2 triển khai ra, năm ngón tay khẽ gảy, ánh sáng lưu chuyển. Thời khắc này, hỏa diễm bà lao trên người hỏa diễm thu lại hơn nữa, bóng đen người trở nên trong suốt lên. Phong lão đầu tóc thai bù xù, cái kia bạch sắc lông mày không biết tung tích. Liên thủ mạnh mẽ tấn công. Hỏa diễm bà lao sắc mặt mãnh liệt thay đổi, vội vã bí mật truyền âm. Phong lão đầu cùng bóng đen người có cảm giác trong lòng như thế tại hỏa diễm bà lao chưa nói chuyện trước đó liền cùng hỏa diễm bà lao tụ hợp tại cùng một chỗ, vẻ mặt kiên kỵ nhìn chằm chằm âm cơ. Âm cơ mặt hàm mỉm cười, tỏa ra trong tinh không nhu hòa ánh sáng, đường cong linh lung, vòng eo tinh tế, miễn cưỡng nắm chặt, thật sự là cảm động cực kỳ. Bất quá Trầm Phàm chỉ hơi hơi sáng ngời thần, liền chắn thanh tức trước người, Nhược Ly nhưng là cùng âm cơ đặt ngang hàng đứng thẳng, về phần Ngô Hành Đạo vẫn là ngũ sắc quan thể, không biết đang làm những gì. Không hổ là vô thượng tông môn người đi ra, thần thông cũng là cường hãn như thế. Hỏa diễm bà lao âm lãnh khích lệ. Dễ bàn, dễ bàn. Âm cơ giễu cợt nói, đối phó vài con mắt không mở chó và mèo không thành vấn đề. Ngươi. Phong lão đầu tức giận đến sắc mặt đỏ chót, bị một cái cùng cấp tại van bối trước mặt như vậy chảo phúng, dù hắn người nét mặt già nua dày, cũng không chịu nổi bách biến dị năng hệ thống. Nhưng không phải không thừa nhận, cái kia tên là âm cơ nữ nhân cường hãn được kỳ cục. Hắn còn nhớ tại Hoàng Kim lâu thời điểm, nữ nhân này vẫn là 8 tầng thần thông, đệ cửu trọng thần thông cũng không hề luyện thành, về phần cửu cửu quy nhất càng là xa xa khó vời. Mà hôm nay gặp mặt, đối phương khí tức rõ ràng cửu cửu quy nhất, như hơn mấy ngàn vạn năm như thế, thần lực lưu chuyển như lưu thủy như thế ấm áp dễ chịu, phần này thực lực không phải là vừa mới bước vào thần hoàng hậu kỳ đại năng có khả năng có sức mạnh. như vậy bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng tương tự là thần hoàng hậu kỳ, đối phương lấy một đại ba, nhưng là đánh cho bọn họ không có một chút nào tinh khí. Phong lão đầu, Hỏa Diễm bà lão cùng bóng đen người hai mặt nhìn nhau, đang muốn thương lượng đối sách thời điểm, chợt nghe được Phong Lạc Dương nói, "Không được, bọn họ muốn chạy trốn." Hồn lực lướt qua âm cơ, lướt qua Trầm Phàm, rơi vào thanh tức trên người thời điểm, đã thấy thanh tức hai tay hư ôm, trong đó có một tấm màu xanh phù lục, đạo văn lưu chuyển. Đại Na Di phủ. Ba người cùng nhau hét lớn, không lo được âm cơ, liên thủ tấn công tới. Bóng dáng, biển lửa, lốc xoáy dung hợp là một, càng đã biến thành một con quỷ dị phượng hoàng lửa. Hừ. Hỏa linh tộc tan ra qua đời linh thần thông sao? Dung hợp ba người lực lượng, cũng chỉ đến như thế. Âm cơ loan đao giơ lên, hạ xuống. Em dịu ánh đao ông một tiếng, dọc theo phượng hoàng lửa đầu lâu cắt xuống. Nàng cười đến phong tình vạn ngàn. Nhưng mà, sau một khắc, nét cười của nàng liền đọc lại. Hỏa viêm lưu quang, lưu hỏa truy. Hỏa diễm bà lão âm thanh đột nhiên vang lên, đã thấy nghiền nát phượng hoàng lửa sau khi, một tấm vẽ ra truy nhỏ phù lục đụng một tiếng, bốc cháy lên, trong khoảnh khắc cũng làm vài chục trượng lớn hỏa diễm bùa lớn, quét ngang qua ánh đao, thẳng hướng Trầm Phàm mấy người đỉnh đầu đè xuống. Nhất phẩm đạo phù. Âm cơ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thử tiêu vân đao. Bên cạnh Nhược Ly khẽ kêu, từ sau lưng nàng bay ra một cái màu tím cự đao, đón nhận hỏa diễm bùa lớn. Thử tiêu vân đao. Ngươi là Tử Tiêu cung truyền nhân. Âm cơ hoàn toàn quên mất xông tới mặt hỏa diễm búa lớn cùng nguy hiểm, chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm Nhược Ly. Ngươi không cũng là Thần Nguyệt Tiên cung người sao? Nhược Ly cười nói, nụ cười kia có chút ý tứ sâu xa. Âm cơ tựa hồ đọc hiểu cái gì, trầm mặc không nói. Màu tím cự đao va chạm hỏa diễm búa lớn, hai người tại trong im lặng biến mất, chỉ có đạo kia văn lóe lên liền qua, kế tiếp chính là đạo vận tản vào tinh không, nhưng không thấy chút nào gợn sóng. Nhất phẩm đạo phù. Ngươi là ai? Hỏa diễm bà lão nhìn chằm chằm Nhược Ly. Giờ khắc này, ngoại trừ đang tại kích phát đại na di phủ thanh tước, ánh mắt của mọi người đều đứng ở Nhược Ly trên người đại linh vương. Cho đến bây giờ, Nhược Ly đã lấy ra hai tấm nhất phẩm đạo phủ, thêm vào lần trước tiểu na di phủ cùng với cái kia thần bí chấn ma thẳng, Trầm Phàm càng ngày càng cảm thấy Nhược Ly không đơn giản. Đương nhiên, so với những người khác, hắn phải tỉnh táo nhiều lắm. Hỏa diễm bà lao ba người trên mặt viết đầy kiên kỵ, có thể tu luyện tới cảnh giới này, ai nhãn lực kém. Liên tục hai tấm nhất phẩm đạo phủ xuất hiện tại một cái thần vương sơ kỳ đại năng trên người, nói nàng không phải thế lực lớn người đến, ai tin? Hỏa diễm bà lao tâm kia nhất phẩm đạo phù vẫn là chuyến này có trùng đánh nhiệm vụ, trong tộc chuyên môn lấy ra nội tình ban cho hắn. Chỉ cái này một tấm, tất cả vì tiên thiên đạo binh. Đạo phù là quý giá bực nào? Đạo phù là bực nào khó mà luyện chế? Có thể nói, bất kỳ một tấm đạo phù đều là bảo vật vô giá, ngoại trừ chí tôn ai cũng không thể luyện chế, nhưng muốn luyện chế phải đánh đổi khá nhiều. Bất luận cái nào chí tôn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện luyện chế đạo phù. Cụ thể nàng không rõ ràng, ngược lại có một chút, bất kỳ một tấm đạo phù đều là chí tôn bỏ qua nhất định căn cơ luyện chế mà thành. Phong Lạc Dương, Hỏa Linh Nhi, Đồ Đồ ba người tại từng người trong thế lực là cao cấp nhất thiên tài, nhưng từ nhỏ đến lớn liền một tấm đạo phù đều không gặp. Bọn họ đỏ mắt, nhưng càng nhiều chính là kiêng kỵ. Ngươi quản bản cô nãi nãi là ai? Nhược Ly nói. Hỏa Diễm bà lao hai mặt nhìn nhau. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, cái kia mà đắc tội với. Có bản lĩnh ngươi lại lấy ra một tờ nhất phẩm đạo phù đi ra. Bóng đen người cười gằn, phút chốc ném ra một tấm vẽ ra hắc xà đạo phù. Hắn cũng là không có cách nào, liều mạng không đấu lại âm cơ. Mắt thấy thanh tức liền muốn tế luyện xong xuôi đại na di phủ, không thể không động thủ. Sợ ngươi a. Nhược Ly trong tay áo bay ra một con màu vàng chim khổng lồ, cự trảo rũa ra, bắt mới từ đạo phủ trùng phi ra hắc xà. Hắc xà thân thể xoay quanh, cuốn lấy chim khổng lồ, hai người cùng lúc trước như thế, biến mất được không thấy hình bóng. Như vậy đạo này đón gió. Phong lão đầu cũng ra tay rồi. Trong núi, Nhược Ly tay trái vung lên, trong tay áo bay ra một ngọn núi. Núi chặn lại rồi phong, tối say gió rơi mất núi. Nhưng trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Phong lão đầu ba người nhìn về phía Nhược Ly ánh mắt thậm chí dùng một loại ngưỡng vọng tư thái. Bốn tấm nhất phẩm đạo phù. Rõ ràng tiên tiên đạo binh bị Trầm Phàm bắt được rồi, rõ ràng thanh tức cùng Lôi Thần cung tiên tiên đạo binh có quan hệ, lúc nào có liên hệ với ngươi? Đáng giá ngươi lấy ra bốn tấm nhất phẩm đạo phù đi ra. Chẳng lẽ là tài đại khí thô? Nàng đến cùng đến từ nơi nào? Âm Cơ cùng Nhược Ly đối thoại tự nhiên là bí mật truyền âm, ngoại trừ Âm Cơ một mặt kinh ngạc cùng Trầm Phàm một mặt đau lòng ở ngoài, địch nhân đều có chút không dám hạ thủ độc bộ tiên trận. Vừa đúng lúc này, một đạo vòng xoáy màu tím tựa hồ vượt qua thiên địa mà đến, đột ngột hiện lên ở Nhược Ly đỉnh đầu. Ai nha, ta không sao, không phải là đa dụng vài tờ nhất phẩm đạo phù sao? Ngươi cút đi cho ta, ai cần ngươi lo, ta không muốn trở lại. Nhược Ly quay về vòng xoáy màu tím nói rồi một đôi lại một gấp đôi lời nói, vòng xoáy màu tím thờ ơ không động lòng. Lúc này, Nhược Ly lông mày dựng thẳng lên, tựa hồ thật sự nổi giận. Lúc này vòng xoáy màu tím bên trong đi ra một người, một cái chí tôn, nhân tôn ba tầng. Ngươi đã quên, không quản việc không đâu. Chí tôn nói, bọn họ là bằng hữu của ta. Nhược Ly nói, bằng hữu. Chí Tôn sâu nhìn Trầm Phàm một chút, giơ lên cự trường, chỉ lát nữa là phải đập xuống, Nhược Ly vội vã che ở Trầm Phàm trước mặt, quát lên, ngươi muốn làm gì? Này sẽ là của ngươi bằng hữu sao? Cũng được, hôm nay tạm thời lưu hắn một mạng. Sau này hắn có thể hay không sống sót, còn xem ý tứ của ngươi. Chí Tôn nói, ngươi dám uy hiếp ta? Nhược Ly giọng căm hận nói, không dám, lão nô chỉ là muốn nhắc nhở tiểu thư, đừng quên ngươi đỉnh đầu quy củ. Ngươi, tiểu thư, ngươi đã rơi vào đi tới. Lão nô không giết hắn đã rất nể mặt ngươi rồi. Được rồi, ta đi với ngươi. Đúng, tiểu thư đi ra chơi đã nhiều năm như vậy, là nên về rồi. Chí Tôn không mặn không lạt nói xong, cùng Nhược Ly hai người đánh lời nói sắc bén, nghe được Trầm Phàm đoàn người rơi vào trong sương mù. Trầm Phàm, ta đi rồi. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta. Ngươi thiếu nợ của ta. Nhược Ly đỏ mắt lên, nện cho Trầm Phàm ngược trái một quyền, sau đó lại lôi kéo Thanh Tước tay nói, Thanh Tước muội muội, bảo trọng. Nhược Ly tỷ tỷ, đi thôi. Nhược Ly một bước bước vào trong nước xoáy, Chí Tôn theo sát phía sau, tiểu tại hắn biến mất ở vòng xoáy bên trong thời điểm, hắn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Phong lão đầu ba người vị trí ai cùng so tài. Phong lão đầu ba người thân thể một trận, chợt con mắt to sáng. Giết. Bóng đen người cái thứ nhất lao ra. Âm Cơ vội vã chống đỡ. Cùng lúc đó, Hỏa Diễm bà lão hòa Phong lão đầu cũng vai giết tới. Trầm Phàm còn chưa từ Nhược Ly rời đi trong tâm tình của đi ra, Phong lão đầu ba người đã giết tới, trước đó còn có chút bó tay bó chân bọn họ thời khắc này như là con cọp như thế. Ha ha. Trầm Phàm có người không cho ngươi sống, chúng ta cũng không muốn ngươi sống, vì lẽ đó ngươi liền đi chết đi. Bóng đen người người thứ nhất xông tới Trầm Phàm trước mặt, Âm Cơ vừa vặn che ở Trầm Phàm trước người, đột nhiên cái kia vòng xoáy màu tím bên trong bắn ra một tia sáng tím đã triển trụ Âm Cơ. Không được, thiếu chủ chạy mau. Âm Cơ thay đổi sắc mặt, không thể không hô to. Đã muộn. Hỏa Diễm bà lão Hỏa Phong lão đầu hai người cũng đã đến Trầm Phàm bên cạnh, ba người từng người duỗi ra một cái tay, một mặt cầm giữ không gian, giáp phong lôi tư thế, muốn đem Trầm Phàm nghiền thành tạt bã. Trầm Phàm thân thể lạnh lẽo, không nghĩ tới đạt được tiên tiên đạo binh, thực lực vừa mới tăng vọt, liền gặp phải không cách nào ngăn cản thần hoàng hậu kỳ đại năng, ngay cả chạy trốn vong cơ hội đều không có. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Trầm Mỗ bản thể nếu là bước vào thần thông cảnh, há có thể cho phép các ngươi giết ta? Đáng trách. Nhược Ly đột nhiên rời đi, nện vào hắn ngực trái cú đấm kia, đánh vào trong lòng hắn. Chí Tôn trước khi rời đi ánh mắt kia, nhiều năm trước đó, hắn từng ở Hắc Thủy Nước Từ Lạc Thần Cung bà lao kia trong mắt từng thấy, xem thường, cửu thị, lạnh nhạt, như là xem một con giun dế. Tất cả những thứ này tất cả, để hắn lên cơn giận dữ, để hắn ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng là hữu dụng không? Sự công kích của bọn họ đã kéo tới. Các ngươi khinh người quá đáng. Chẳng biết lúc nào, Thanh Tước đem đại Na Di phủ kề sát ở Trầm Phàm sau lưng, thời khắc này, Trầm Phàm đã biến thành một đạo ánh sáng màu xanh. Sau một khắc, Thanh Tước hóa thân lôi ngục, bao lại Phong lão đầu ba người. Trầm ca ca, Tước Nhi chán ghét đều là trốn ở trong ngực của ngươi. Tước Nhi cũng có thể bảo vệ ngươi. Tước Nhi. Ánh sáng màu xanh biến mất thời điểm, thê thảm tiếng gào chấn động thiên địa. Chương 1157, ẩn thân tu luyện. Ngũ hành thần vực thiếu hụt đạo, chưa từng có tại bản thổ từng sinh ra chí tôn, xưa nay tại Đại La thiên địa không nổi danh, nhưng ngày hôm đó truyền khắp các đại thiên địa. Lại có một cái tiên tiên đạo binh xuất thế. Ngũ hành thần vực. Ngũ hành thần vực ở đâu? Có người nói tại Đại La thiên địa, ân, cái kia địa phương rất đặc thù, chưa từng có từng sinh ra chí tôn, nhưng cũng sinh ra tiên tiên đạo binh. Đại La thiên địa, Đại La cung. Đại La thiên tôn lần trước sau khi xuất quan, đến nay đều tại bế quan, tất cả sự vật đều giao cho phó cung chủ, Ma La. Ma La đến từ ma tộc, trên mặt chưa từng có dáng tươi cười, gặp hắn người chỉ nhớ rõ hắn cái kia trường mặt chết. Hôm nay, tấm này mặt chết cũng tại Đại La cung tất cả đại trưởng lão, chấp sự cùng với đệ tử trước mặt lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười, cái này cùng mặt trời mọc từ hướng tây một dạng. Có người nói phía dưới một cái tên là Ngũ Hành Thần vực địa phương, sinh ra một cái tiên tiên đạo binh. Ma La dáng tươi cười không thấy rõ, các ngươi cũng biết rõ, mặc dù là Đại La thiên địa, từ thượng cổ đến nay, cũng vẹn vẹn từng sinh ra 9 cái tiên tiên đạo binh, trong đó 3 cái vào ở Đại La bảo điện, còn lại 6 cái bị cái khác cửu hoàng thế lực chia cắt. Phó cung chủ, bản tôn nguyện ý tự thân xuất mã, đón về tiên tiên đạo binh. Một cái địa tôn đại năng tiến lên một bước, không người nói. Không thích hợp, thần vực tự có hắn quy tắc, thân là Đại La thiên địa chúa tể tự nhiên không thể vi phạm. Ma La nói, tiên tiên đạo binh là trấn áp nhất tông cánh cửa đồ vật, không thể sai sót. Địa tôn đại năng trầm giọng nói, tiên tiên đạo binh rơi vào trí tôn tay, dựa vào hắn lực lượng, có thể chống đỡ hợp đạo thiên tôn, đủ để trấn áp cửu hoàng tông môn khí vận. Đại La thiên địa vô hạn rộng lớn, từ thượng cổ đến nay lại chỉ sinh ra 9 cái tiên tiên đạo binh. Đồng thời này 9 cái tiên thiên đạo binh đều từ trong thiên địa chỗ nào đó mà đến, thần vực bên trong sinh ra vật như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Trên thực tế, Đại La Thiên trong đất các đại thế lực càng nhiều là đưa mắt đặt ở Lôi Thần Cung trên, trong bóng tối lại không ít lực lượng đã tham dự Lôi Thần Cung lực lượng đấu võ, ngũ hành thần vực đột nhiên bùng nổ ra như vậy sự tình. Thực tại để không biết ngọn ngành thế lực chấn kinh rồi một cái. Không đổi. Ma La thần bí mật hề hề nói, cái này tiên thiên đạo binh tên là Ngũ Tuyệt Ấn, thế nhưng các ngươi chú ý đến chủ nhân của nó người nào không? Một cái thần nhân. Mặt khác một cá nhân tôi nói, từ xưa đến nay, các ngươi sẽ thành có thấy tiên thiên đạo binh cam nguyện phụng thần nhân làm chủ. Ma La nói, đại thời đại đến, có một số việc cũng không phải là nhất thành bất biến. Địa Tôn nói, 18 trưởng lão, tình huống của ngươi Đại La cung trên dưới đều biết rõ, hợp đạo hy vọng đã tuyệt, mượn tiên thiên đạo binh lực lượng chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Ma La cười dài mà nói, cái kia bình thản nhưng tràn ngập liêu đạo vận con mắt phảng phất có thể xuyên 18 trưởng lão tâm tư. Phó cung chủ, thôi, ngươi chấp niệm như vậy, bổn cung cũng không phải không có tình người hạng người. Ma La nói, mặc ngươi thủ đoạn vạn ngàn, nhưng ngàn vạn không thể tự mình ra tay. Đa tạ. Tản đi đi. Ma La nói. cung điện biến mất, thiên địa thanh tịnh. Khi mọi người rời đi, Ma La Ngượng Thiên nhất thán, thượng cổ đến nay, Đại La Thiên Địa Cửu Đại Tiên Tiên Đạo binh đứng hàng số chí cực, không ngờ thứ 10 kiện Tiên Tiên Đạo binh làm đến mạnh như vậy. Ứng kiếp mà ra sao? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Ánh sáng màu xanh mờ mịt đã cắt đứt Ma La trầm tư. Cung chủ, Ma La nói, rất kỳ quái vì sao lại phản đối Đại La cung cấp giật Tiên Tiên Đạo binh. Ánh sáng màu xanh cười nói, ngoại trừ Đại La cung cùng kia mấy cái nắm giữ Tiên Tiên Đạo binh thế lực, Đại La Thiên Địa ai còn có tư cách đi? Tốt quá hóa dở, hết thảy đều là trong số mệnh định số. Ánh sáng màu xanh nói, cung chủ cái gì thời điểm còn tin mệnh? Không tin số mệnh. Thế nhưng một cái thần nhân có thể thu phục Tiên Thiên Đạo binh, đó chính là cơ duyên của hắn. Ánh sáng màu xanh nói, chờ ngươi đến đó một bước, ngươi liền biết rõ. Ánh sáng màu xanh biến mất, vô cùng thần bí. Ma La cười cười, di động một luồng khói đen, trốn xa rời đi. Ngũ hành thần vực, tinh không. Năm đại tông môn tông chủ đứng ở tinh vân bên trong, vẻ mặt nghiêm túc, xa xa đạo vận như sợi tơ di động. Tinh không phá nát, không mang đến một điểm âm thanh. Đã cách nhiều năm, Ngũ Hành Thần Vực lần thứ 2 nên đón Chí Tôn chiến đấu. Nhân Tôn cuộc chiến. Xưa nay Chí Tôn chỉ ở Thiên Địa Ngao Du, thần vực miếu quá nhỏ, không chứa nổi lớn như vậy Phật. Đồng thời, các đại là Thiên Địa duy trì Thiên Địa, thần vực, huyền vực cùng với đại vực cân bằng. Thường thường không cho phép địa tôn cấp bậc đại năng tùy ý tại dưới trời đất đại chiến, để tránh khỏi sinh linh đồ thán. Chí Tôn tam cảnh, Nhân Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn. Bản thân lên cấp Thần Hoàng hậu kỳ, cửu cửu quy nhất 37,00005899 năm, nội đạo con đường tiến thêm một bước. Vốn tưởng rằng toàn lực bên dưới có thể đỡ lấy Nhân Tôn một chiêu nửa thức, nhưng là chắc hẳn phải vậy rồi. Vân Hà Tông tông chủ đầy mặt, Nhân Tôn đại năng so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Cựu cựu quy nhất, nhất nguyên thành đạo. Nhân Tôn, trưởng khống ba đạo, Địa Tôn trưởng khống lục đạo, Thiên Tôn trưởng khống chín đạo. Một đạo lực lượng, càng lại như vậy vĩ đại. Ma Thần cung cung chủ kinh hô. Bản tông ít ngày nữa liền sẽ rời đi Ngũ Hành thần vực. Con đường không nên tuyệt. Thần Hành Tông tông chủ biểu lộ cảm xúc. Nhân Tôn đại chiến, để bọn họ từ đáy lòng cảm thấy không thể chiến thắng, đạo lực vĩ đại vô cùng. Trận đại chiến này còn cần từ tranh cướp một cái tên là Thanh Tức nữ tử nói tới. Lại nói ngày đó, năm đại tông môn thần hoàng hậu kỳ đại năng chạy tới chiến đấu nơi thời điểm, tên là Thanh Tức nữ tử hóa thân lôi ngục, một thân một mình trấn áp ba đại thần hoàng hậu kỳ đại năng, đồng thời đem sau đó chạy tới năm đại tông môn người cùng kéo vào trong đó, muốn tươi sống luyện hóa bọn họ. Đợi ngũ đại tông chủ chạy tới chiến đấu nơi thời điểm, đã có hai vị thần hoàng vẫn lạc tại lôi ngục bên trong, có trời mới biết một cái thần nhân sơ kỳ nữ tử lấy ra lôi ngục sau khi sẽ trở nên kinh khủng như thế. Bọn họ đang muốn ra tay, ba cái rõ ràng không phải Ngũ Hành Thần Vực Thần Hoàng hậu kỳ đại năng chật vật chạy ra ngoài, phá không rời đi. Sau 3 ngày, năm đại tông môn thần hoàng đại năng toàn bộ chết hết, nhìn thấy ngũ đại tông chủ đáy lòng phát lạnh. Cũng là tại cái này thời điểm, Chí Tôn giáng lâm. Ngày đó, Vân Hà Tông tông chủ tận mắt nhìn đến một vị Chí Tôn từ trong ngọn lửa mà đến, phá tan lôi ngục, muốn bắt thanh tước. Cùng thời khắc đó, cuồng phong từ phía xa trong trời sao xé rách tinh màn, ngăn trở hỏa diễm bàn tay khổng lồ, muốn bao lấy nữ tử lưu vong. Nay thời điểm, tinh không trở nên đen kịt, đêm đen nhánh màn bên trong hiện lên miệng lớn, nuốt lấy hỏa diễm cùng cự phong. Tiên tiến hậu hậu có tới mấy chục cá nhân tôn đại năng đẩy ra chiến đấu nơi, trong đó liền bao quát đứng tại bọn họ sau lưng năm vị nhân tôn đại năng. Một hồi thịnh quy mô lớn nhân tôn cuộc chiến khai hỏa. Ngạnh sinh sinh từ Ngũ Hành Thần vực Nam Bộ tinh không đánh Bắc Bộ tinh không, chỗ quá dưới trời sao Ngũ Hành địa vực, một cái ranh giới to lớn quả thực muốn xé rách cả tòa Ngũ Hành Thần vực. Sau 5 ngày, Ngũ Hành Thần vực cùng Lôi Thần vực Bắc Bộ thần vực bích chướng phá nát, càng nhiều chí tôn từ nơi cực xa mà đến, gia nhập chiến đấu. Đây là một tràng hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tạm đạm chiến đấu. Cái này cũng là một hồi không cách nào hiểu chiến đấu. Tỷ như Vân Hà Tông tông chủ, hắn hiện tại liền gặp được một cái chỉ có một cái lông mày nam tử vượt qua tinh không mà tới. Chống một cái màu xanh ô lớn, cũng không thấy cái kia ô lớn như thế nào chuyển động, liền tỏa ra từng tầng màu xanh quang vụ. Quang vụ lưu chuyển, bất luận là che kín hỏa diễm đạo văn bản tay khổng lồ, vẫn là xảo quyệt quỷ dị bóng dáng, hay là cự dạng cái bắt nhất phẩm đạo binh. Đánh vào mặt trên, căn bản dung chuyển không được màu xanh ô lớn mảy may. Độc lông mày nam tử tiểu như vậy xông vào trung ương chiến đấu nơi, phá tan quấn quanh như tổ chim đạo văn, kéo lại tổ chim bên trong nữ tử, hát một tiếng. Nữ tử này có thể vì bản tôn đạo lữ. Lời vừa nói ra, thanh cái rủ xé rách không gian, mang theo thanh tức từ đông đảo nhân tôn trước mắt, thong dong rời đi. Ngày 15 tháng 8, Lôi Thần cung, Vô Cực tôn giả lặng lặng chờ các vị đại gia quang lâm. Vô Cực tôn giả vài chữ vừa ra, giận không nhịn nổi các đại chí tôn toàn bộ chìm nghỉm xuống, dồn dập ngửa đầu nhìn cái kia từ từ khép kín vết nứt không gian, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm chí tôn lửa giận ngút trời quát, Vô Cực tôn giả, Tiên Tiên đạo binh, người có tài mới chiếm được. Ngươi đoạt nữ tử này, sẽ không sợ cái kia mấy thế lực lớn đỏ mắt sao? Lôi Thần cung thanh tức bị Vô Cực tôn giả cướp đi tin tức truyền khắp Đại La Thiên Địa, đông đảo mơ ước Lôi Thần cung chi bảo nhân tôn đại năng từ Đại La Thiên Địa tất cả xuất một chút phát. Cùng lúc đó, một cái khác tin tức cũng truyền tới, toàn bộ thiên địa truy nã trầm phàm. Tình cảnh này để tất cả đại thần vực, các đại cửu hoang thế lực đều phun trào lên, chỉ vì cái kia chỉ là thần nhân sơ kỳ trầm phàm trên người có một cái Tiên Tiên đạo binh. Lôi Thần vực, nông thôn bờ ruộng. Lôi Thần vực tối vùng đất phía nam xưa nay đều là Lôi Thần vực man hoang khu vực. So với Lôi Thanh Châu lớn như vậy châu, nơi này quả thực có thể sử dụng chim không thèm bị để hình dung. Dòng suối từ trong núi chậm rãi lưu đến, trải qua đệ nhất tòa bờ ruộng thời điểm, bờ ruộng mặt trên tĩnh tọa hồi lâu một cái thanh y nam tử duỗi ra chân, ngâm mình ở khe suối bên trong. Bờ ruộng đối diện, đang tại cày điền lão nông nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Liệt nhật giữa trời, trở lại ăn cơm." Bờ ruộng trên thanh y nam tử lập tức đứng lên, người trước nhu, khiêng cày, theo lão nông từng bước một hướng đi sơn âm nhà tranh, có cái khuôn mặt tiểu tụy bà lao dưới tảng cây bày xong cơm nước. Thanh y nam tử từng ngụm tới ra cơm, cho đến đem cuối cùng một mảnh rau dưa ăn, mới tâm thỏa mãn đủ ở một tiếng non nê. "Ta tới thu thập." Thanh y nam tử tay chân lưu loát thu đi bắt đũa, lại thật nhanh lau bàn, bưng lên trà lạnh tới, cùng lão nông dưới trướng dưới cây uống trà, bà lao cười cười, trở về trong túp lều, cho một cái hoàng mao chó đất chuẩn bị cái ăn. "Quen thuộc sao?" Lão nông hít mắt, đen thui da thịt bắt đầu nhăn lại đến, một mặt nếp nhăn. "Tĩnh." Thanh y nam tử nói. "Quen thuộc là tốt rồi." Lão nông nói, "Trầm Phàm, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, là người nào, yên tâm tại nơi này ở Ngưu La Sơn thâm nhập sơn mạch mấy ngàn dặm, mặc dù giết hoàng đế, quan binh cũng truy không đến nơi này đến. Ngươi không sợ ta là người xấu?" Lão đầu tử sống 70, 80 năm, người tốt người xấu còn phân không rõ ràng sao? Lão nông từ bên hông cởi xuống tẩu thuốc, nhen nhóm hung hăng hút một hơi, sau đó liền dựa thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, khí độ bất phàm, hiển nhiên cũng là có chuyện xưa người. "Khoái hoạt tựa thần tiên." Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Đang lúc này, chân trời bay tới một vệt ánh sáng, mịt mờ ánh sáng lập tức liền xuất hiện Trầm Phàm trong tay, biến thành một khối thẻ ngọc. Sau một khắc, Trầm Phàm cười gằn, "Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, lần này thẩm mỗ cũng coi như danh chấn đại la tiên." Trong ngọc giản, tự nhiên là võ đạo thế giới tin tức liên quan tới hắn. Từ ngũ hành thần vực mượn đại na di phủ đi tới lôi thần vực sau khi, Trầm Phàm liền đem tam sinh hóa thân cùng cửu hữu hóa thân sai phái ra đi, bản thể đi tới thế tục thế giới, ẩn giấu đi. Hắn lựa chọn ngũ tuyệt kiến nghị, trốn đi tu luyện. Lực lượng vĩnh viễn là người thứ nhất, không có lực lượng, hết thảy đều là trống không. Tăng cao thực lực nhanh nhất con đường đó là bản thể chứng đạo thần thông, đem tiên thiên đạo binh luyện hóa lô hỏa thuần thanh, hai người hợp hai là một, đến thời điểm chí tôn không ra, thần thông cảnh nên ngang mà đi. Thanh tước hóa thân lôi ngục, một thân một mình chống đỡ phong lão đầu mấy người hình ảnh còn tại trong đầu của hắn thỉnh thoảng hiện lên. Cho đến ngày nay, hai đại hóa thân ở bên ngoài cất bước, nhưng là không có đánh tìm được thanh tước tin tức. Hắn phẫn nộ quá, nện quán núi, từng đứt đoạn nước, thậm chí tâm tình không tốt, tiện tay hủy diệt một cái có thần vương hậu kỳ đại năng chấn giữ bát hoang tà tu tông môn, nhưng không làm nên chuyện gì. Bất luận thanh tước tình cảnh như thế nào, hắn duy nhất có thể làm chính là tận nhanh tăng cao thực lực. Tỉnh táo lại, hắn cùng với Ngũ Tuyệt phân tích một chút, lôi thần cung thịnh điện không kết thúc, cái này tiên thiên đạo binh không xuất thế, thanh tước liền không có sự sống nguy hiểm. Như vậy, hắn luôn có thể an tâm tu luyện. Bản thể độ kiếp không hề giống hóa thân độ kiếp đơn giản như vậy, mấy ngày nay hắn cùng với phàm nhân cùng nhau, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tước, đó là phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Không ngờ, cựu ưu hóa thân truyền đến tin tức, để hắn dù sao cũng hơi mừng rỡ. Ngày thứ nhất, lôi thần vực cự phách cấp tông môn liên thủ các đại châu đệ nhất tông môn, tuyên bố lệnh truy nã Trầm Phàm. Tam sinh hóa thân đại chiến phiêu linh cung, chém xuống phiêu linh cung cung chủ đầu lâu, thong dong rời đi. Ngày thứ hai, tam sinh hóa thân tiến vào lôi thanh châu, ngẫu nhiên gặp phong tuyết thần cung gió rơi dương. Tiến vào thần vương sơ kỳ gió rơi dương sức chiến đấu có thể so với thần nhân hậu kỳ, tam sinh hóa thân bại trốn. Ngày thứ ba, thập đại tông môn vây công tam sinh hóa thân. Ngày thứ tư, lôi thần cung cự phách tông môn một trong, tinh nguyệt môn đệ tử chân truyền thứ nhất, thần vương hậu kỳ tu vi sở linh, chém trọng thương tam sinh hóa thân. Ngày thứ năm, vô cực đạo cung truyền nhân, thiếu dương tử phục kích tam sinh hóa thân, chém nát tam sinh hóa thân thân thể, đồn đại vẫn chưa tìm được tiên thiên đạo binh, bị những thế lực khác hợp nhau tấn công. Tam sinh hóa thân đại để phải quay về thay ta độ kiếp hộ pháp rồi. Trầm Phàm thu rồi thẻ ngọc, sắc mặt khôi phục thông dong. Y dựa theo ngày đó kế hoạch, tam sinh hóa thân cùng cửu u hóa thân đồng thời xuất hiện tại võ đạo thế giới. Người trước vẫn luôn là Trầm Phàm tại mọi người lúc trước hình tượng, dùng để hấp dẫn đông đảo thế lực chú ý lực. Người sau thì lại ẩn giấu tin tức cùng khuôn mặt, phụ trách thu thập tin tức. Tam sinh hóa thân trải qua 5 ngày hoạt động, rốt cục đem hắc qua đặt ở từ đại la thiên địa mà đến vô cực đạo cung truyền nhân trên người. Mặc kệ vô cực đạo cung truyền nhân phải chăng được đến tiên thiên đạo binh, cũng bất luận hắn giải thích như thế nào, dù sao Trầm Phàm chết rồi, tiên thiên đạo binh không ở trên người hắn tại ai trên người. Mặc kệ hiệu quả như thế nào, chỉ ít sự chú ý đã rời đi đến thiếu dương tử trên người. Tam sinh hóa thân dù sao cũng là tu luyện thay cấp bí pháp, chết một lần nhiều nhất nguyên khí đại thương, nhưng sẽ không thương tới căn bản, vừa vặn có thể ẩn giấu đi, đến thay hắn độ kiếp hộ pháp. Hắn có linh cảm, lần này độ kiếp, thiên địa chi uy e sợ sẽ không nhỏ. Mặt khác, cựu ưu hóa thân biến ảo thân phận, đang tại bước lên tiến về trước lôi thần cung đường. Lôi thần đại điện, sau đó không lâu cũng muốn bắt đầu rồi. Chương 1158, lôi thần thịnh điện. Vô cực đạo cung, đại la cung, nguyên ma môn, thần hoa tông, cựu dương tức tộc cùng với các cựu hoang thế lực phái người tiến về trước lôi thần cung rồi. Giữ lại dâu cá chê vô cực đạo cung đệ nhất chấp sự trưởng lão Lưu Hoa, tại vô cực đại điện màu xanh trên thảm không người, đỉnh đầu cắm vào một cái màu xanh châm gài tóc, tiên phong đạo cốt. Thiếu dương đây, ngồi ngay ngắn ở giữa cung điện bạch ngọc trên ghế nam tử, sắp nhập vào giữa bạch quang, xem không thông suốt, chỉ có cái kia như có như không màu trắng hào quang dâng lên, tiên khí lẫm liệt. Đã ẩn nấp rồi, Lưu Diệp nói. Ngũ Tuyệt tấn không tại hắn trong tay. Bạch quang nam tử trầm giọng nói, cung chủ minh giám, thiếu dương sư chất sắc thực chém giết Trầm Phạm, nhưng vẫn chưa từ trong cơ thể hắn hoặc là bốn phía đạt được tiên thiên đạo binh. Lưu Diệp nói, hừ, toàn bộ Đại La Thiên Địa người đều đem đầu mâu nhắm thẳng vào bổn cung, nếu không Vô Cực Đạo Cung còn đẩy Đại La Thiên Địa ngũ đại cự đầu tên tuổi, cái khác cửu hoàng thế lực đã sớm đánh tới cửa rồi. Bạch Quang Nam Tử nói. Cung chủ bất giận. Lưu Diệp nói, Thiếu Dương sư Điệt Thiên Tư bất phàm, ghi tên bổn cung thập đại công tử tên, thực lực không yếu, nhưng hắn trung quy rèn luyện ít, giết người giết đến không sạch sẽ. Nếu Ngũ Tuyệt Tấn thật đến bổn cung trong tay, cái kia vậy thì thôi, một mực Ngũ Tuyệt Tấn làm tới tay, trái lại chọc một thân tanh tưởi. Bạch Quang Nam Tử thanh âm càng ngày càng lâm trầm, Vô Cực Đạo Cung mặt đều sắp bị hắn vứt sạch. Cung chủ bất giận. Lưu Diệp lại nói, nói đi, ngươi chuẩn bị như thế nào bổ cứu? Bạch Quang thanh âm Nam Tử hòa hoãn lại. Sư đệ cho rằng, cái kia Trầm Phàm chưa chắc sẽ chết. Lưu Diệp ánh mắt lấp loé nói, ồ. Bạch Quang Nam Tử nói, thần hình câu diệt, còn có thể sống được hay sao? Tiên Thiên Đạo binh sẽ không vô duyên vô cớ biến mất sống lại phụ quy thuận. Lưu Diệp nói, lại nói, cái kia Ngũ Tuyệt Tấn nếu cam tâm tình nguyện nhận thức cái kia thần nhân sơ kỳ Trầm Phàm làm chủ, nghĩ đến quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu hắn chủ nhân đã chết, Ngũ Tuyệt Tấn tất nhiên khôi phục tu vi, có thể so với Thiên Tôn hợp đạo, tại sao chưa hề đi ra báo thủ? Chứng cứ. Bạch Quang Nam Tử nói, sư đệ đã từng tìm hiểu quá Trầm Phàm tin tức, có người nói người kia vẫn luôn là lấy hóa thân cất bước thế gian, hắn bản thể vẫn chưa đi ra. Lưu Diệp nói, ân, việc này sai người đi điều tra, cái kia Ngũ Tuyệt Tấn xuất thế, phá vỡ thượng cổ đến nay cựu đại tiên thiên đạo binh giằng buộc, lực lượng mạnh mẽ, tại thập đại tiên thiên đạo binh bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Ngày đó, Đại La Thiên Địa bên trong, bao quát bổn cung ở bên trong sát hết thể hợp đạo thiên tôn, đều cảm nhận được hơi thở của nó. Cung chủ yên tâm, bất luận hắn trốn đến nơi đâu, cũng chạy không thoát Vô Cực Cung lần theo. Lưu Diệp nói, mặt khác, ngươi cũng đi một chuyến Lôi Thần Cung, trợ hai thập nhất trưởng lão một chút sức lực. Bạch Quang Nam Tử nói. Lưu Diệp chần chờ một chút, 21 sư đệ Vô Cực tôn giả danh chấn các đại thiên địa, đó là địa tôn cũng không làm gì được hắn. Hừ. Thứ 10 tiên thiên đạo binh cùng thứ 11 tiên thiên đạo binh lần lượt xuất thế, trong thiên địa quy tắc đã cải biến. Đi thôi, không ngoài dự đoán, Đại La cung bên kia cần phải cũng có địa tôn đi qua. Chẳng lẽ không chú ý thần vực cùng thiên địa? Rông dài. Then chốt người tại chúng ta trong tay, bổn cung có rất lớn hy vọng đạt được thứ 11 kiện tiên thiên đạo binh, kiên quyết không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Cần phải thời điểm, dù cho hủy diệt rồi Lôi Thần vực đạo cũng sẽ không tiếc. Là, vâng đúng. Lôi Thần vực bí cảnh từ Lôi Vân nơi sâu xa thẳng vào mây xanh, trở thành trôi nổi tại trong tinh không một tòa đại lục, tam phẩm đạo cấp đại trận bảo vệ Lôi Thần cung bí cảnh trung môn mở ra, hào quang vạn trượng, tường thụy bay vút, quảng nạp tứ phương tân khách. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương ánh chiều tà chiếu vào Lôi Thần cánh cửa trên, điện xả mùa tung. Ngày mai đó là Lôi Thần cung Lôi Thần thịnh điện, tòa này vốn nên chỉ ở thần vực bên trong chiếm hết sức quan trọng địa vị Lôi Thần cung chỉ một thoáng đã trở thành toàn bộ Đại La Thiên địa tiêu điểm. Từ khi nhiều năm trước, Lôi Thần cung cái này chí bảo sắp xuất thế tin tức bị truyền đi, lên tới Đại La Thiên địa ngũ đại cử đầu, dưới tới tất cả đại thần vực bát hoang thế lực đều như có như không đưa mắt lưu tại nơi này. Đại thời đại đến nhất định kèm theo đại kiếp nạn, bất luận là 313 tiểu chư thiên ở giữa chiến loạn vẫn là 108 đại chư thiên chinh chiến không người tinh không, quy khư nơi cùng với các loại không người thăm dò quảng đại tinh vực, liền chứng minh đại kiếp nạn sắp đến. Tranh cướp tài nguyên, tranh cướp sàn xe, tranh cướp nội tình, tranh cướp nhân tài, hết thảy đều vì tại tương lai đại biến bên trong trở thành sống sót hoặc là phát triển thêm một bước. Lôi Thần cung cái này chí bảo không thể nghi ngờ trở thành các đại thế lực tranh cướp chi vật. Lôi Thần cung bị vướng bởi áp lực, không thể không chủ động đem cái này chí bảo thuộc về quyền lấy ra, dùng để bất giận các đại thế lực lựa giận, tranh thủ tại cân bằng người trung gian lưu Lôi Thần cung hương hỏa thiên tài bác sĩ hồi sinh 18 tuổi. Chính như đứng ở Lôi Thần trong cánh cửa ương chỗ, trên người mặc một bộ cung trang trúc ngọc thanh nói như vậy, hôm nay Lôi Thần cung, hết thảy thân bất do kỷ. Vân Long đứng ở trúc ngọc thanh phía sau, ngày đó không thể thủ hộ thanh tức để hắn tự trách đến hôm nay, hắn xin thề ai nếu dám cố tình gây sự, giẫm lên Lôi Thần cung trên đỉnh đầu, đạp ở cung chủ trên đỉnh đầu. Hắn nhất định sẽ không để ý cùng nhau đem người tới hủy diệt. Tức Nhi nàng, không có Tức Nhi, Lôi Thần cung chi bảo vĩnh viễn không cách nào xuất thế, không có việc gì. Trúc Ngọc Thanh lạnh lạnh mặt ngưng mắt nhìn u ám tinh không, đột nhiên tiếng rồng ngầm vang lớn, đã thấy 9 cái kim giao lôi kéo một chiếc chiến xa tung hoành vượt tinh không mà tới. Thượng cổ dị thú, Kim Giác Long Văn Giao, Thần Hoàng hậu kỳ. Chẳng lẽ là Cửu Dương tức tộc người đến? Vân Long cao mày nói, Đại La Thiên địa, ngoại trừ Cửu Dương tức tộc, ai dám bắt lấy Kim Giao Long Văn Giao kéo tỏa giá? Trúc Ngọc Thanh không nhúc nhích, đầy mặt rụt rè. Cho đến Kim Giao chiến xa đi tới Lôi Thần cánh cửa trước khi, nàng mới mở miệng nói, "Cửu Dương tức tộc các vị đạo hữu giá lâm Lôi Thần cung, bổn cung trên dưới hết sức vinh hạnh. Ngọc Thanh tiên tử, nhiều năm không thấy, xinh đẹp càng tăng lên năm xưa." Trong chiến xa, trước tiên đi ra một vị chính là trên người mặc bảy văn hỏa vũ bảo nhân tôn đại năng, khí tức nội liễm đến cực điểm, nếu không trong mắt tỉnh cờ lập loè hỏa diễm hình dáng đạo vận, thần thông cảnh đại năng rất khó coi đưa ra lai lịch. "Dương đạo hữu quá khen, không nghĩ tới ngươi đã vượt qua bước đi kia, từ đây làm đầu làm tổ rồi." Trúc Ngọc Thanh không ti không lên tiếng nói. Dương Đỉnh Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, đảo qua Trúc Ngọc Thanh, cười ha ha nói, Ngọc Thanh tiên tử quanh người đạo vận như ẩn như hiện, không ngoài dự liệu, bước đi kia cũng không xa. Mời. Trúc Ngọc Thanh lười khách sáo, trực tiếp mời. Dương Đỉnh Thiên vốn là còn mấy lời cùng Trúc Ngọc Thanh nói, thấy rõ Trúc Ngọc Thanh như vậy, không khỏi cười khổ nói, ngươi vẫn là như vậy tính tình. Chấn động, đến, gặp ngươi Trúc sư thúc. Dương Đỉnh Thiên đi theo phía sau Xích Mi nam tử bà chân bốn cẳng đi tới Trúc Ngọc Thanh trước mặt, không mình hành lễ nói, vạn bối Dương Chấn, bái kiến Trúc sư thúc. Cửu Dương tiếp tục, Dương Chấn tử. tư chất bất phàm. Trúc Ngọc Thanh gật đầu nói, đảm đương không nổi trúc sư thúc khen, vạn bối từng nghe thấy thanh tức muội muội tư chất không thua sư thúc năm đó, không biết nàng giờ khắc này ở đâu. Dương Chấn Tử nói, đến thời điểm thì sẽ gặp nhau. Trúc Ngọc Thanh vẻ mặt lạnh lẽo, là, vâng đúng. Dương Chấn Tử cũng là thần vương sơ kỳ đại năng, đột nhiên cảm nhận được Trúc Ngọc Thanh khí tức, tóc gáy đều dựng lên, nguyên bản ẩn giấu ở trong mắt vẻ khinh bỉ cũng thu liễm. Tam thúc nói không sai, cái này Trúc Ngọc Thanh không phải là phổ thông thần hoàng hậu kỳ. Đoàn người vào cung, tự nhiên có Lôi Thần cung chuyên môn chiêu đãi, Trúc Ngọc Thanh đưa bọn họ đến nghỉ ngơi nơi sau, liền lại lần đến Lôi Thần cánh cửa, chờ đợi càng nhiều thế lực đến. Chương 1159, Thiên Ngai Các. Trầm Phàm đầu như là tới chỉ. Lôi Thần cung vị Vu Lôi Thần Châu trung ương nhất địa phương, khoảng cách hắn vị trí địa phương cách 713 đại châu, một đường chuyển tống trận vượt qua mà đến, đầy đủ bỏ ra mười mấy ngày, trắng bệnh cả mặt. Hắn bước đầu quên đi một chút, vượt qua chuyển tống trận không dưới hơn 130 tòa. Mỗi một lần đều phải chịu đựng thân thể bị xé nứt ý hệ thống khổ, tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng xuống. Không có cách nào, không như vậy mà nói, liền không đổi kịp Lôi Thần cung tịch điện. Đương nhiên, chân chính Trầm Phàm còn tại xa xôi Nam Bộ tu luyện, nơi đây Trầm Phàm chính là Cửu U Hóa Thân. Hóa Thân muốn làm sự tình còn rất nhiều. Trầm Phàm hai đại Hóa Thân cùng hắn bản thể khí tức không giống nhau, mặc dù lây dính một ít khí tức, có Ngọc Thanh khí thủ hộ, người khác cũng đừng hòng dò xét. Thay đổi mặt dung chi sau, hắn đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng đảo qua dán ở trên vách tường ngọc giấy, phía trên là chân dung của hắn. Thẩm Mô nếu không có hóa thân, coi là thật trở thành chuột chạy qua đường. Hắn hận không thể đem trên tường hết thảy có liên quan với tin tức của hắn xé nát, mặc dù hắn lợi dụng Tam Sinh Hóa Thân giả chết đem Hắc Qua đặt ở Vô Cực Đạo Cung thiếu Dương Tử trên người, nhưng chân chính ngu xuẩn cũng không có nhiều người. Xem ra khắp nơi đối với hắn truy na trở nên đã không có lực, nhưng trong bóng tối vẫn có không ít người tại truy tra. Hừ, cười lạnh một tiếng, Trầm Phàm bước lên truyền tống trận, đã qua cái này truyền tống trận, liền đến Lôi Thần cung phạm vi thế lực rồi, xong xuôi một ít chuyện, con đường sau đó chỉnh liền cần phi độn chạy đi. Bạch quang lấp lóe, Trầm Phàm đạp bước mà ra, dọc theo đường phố quẹo một cái cuồng ngặc, hắn liền đến một cái tên là Thiên Nhai Các địa phương. Vị đạo hữu này có nhu cầu gì phục vụ sao? Chiêu đại hắn chính là một cái thần nhân sơ kỳ nữ tử, một bộ màu trắng trang phục, tư thế hiên ngang. Trầm Phàm âm thầm gật đầu, này Thiên Hành Các không hổ là ngang qua các đại thiên địa siêu cấp thế lực, tùy tiện đi ra một cái phục vụ người đều là thần thông cảnh có thể thấy được hắn sau lưng nội tình. Siêu cấp truyền tống trận, trước đó hẹn trước. Trầm Phàm nói, đạo hữu mời. Cô gái mặc áo trắng ánh mắt rất lạnh, trước tiên một bước đem Trầm Phàm mang tới lầu các. Lại sau đó bước lên một tòa truyền tống trận. Ba lạng tức sau khi, liền đến một cái kỳ dị không gian. Cửu U đạo hữu, một bộ áo bào trắng thần hoàng hậu kỳ đại năng đứng lên, trước tiên hướng về Trầm Phàm ổn quyền, không chút nào thần hoàng tiêu căng. Khách khí. Trầm Phàm đáp lễ. Cửu U hóa thân tính cách trời sinh so sánh lạnh, thần hoàng hậu kỳ đại năng cũng không ngớt làm rất, nói, đạo hữu có thể đem đồ vật đã mang đến, như ngươi mong muốn. Trầm Phàm lấy ra một cái hộp ngọc đặt lên bàn. Mở hộp ngọc ra, nhưng là một cái dán vào phù lục chiếc lọ. Thần hoàng hậu kỳ đại năng mở ra chiếc lọ, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, quả thật là ngũ hành chi thủy. Như thế nào? Phẩm chất cực cao. Thần hoàng hậu kỳ đại năng lần thứ hai chắp tay nói, bổn hoàng dịch thiên hành, thẹn làm Lôi Thần cung Thiên Nhai Các trưởng quỹ. Hữu lễ. Trầm Phàm nói, ôn chuyện sự tình sau đó lại nói, không biết cái kia siêu cấp truyền tống trận có từng xây xong. Đây là tự nhiên, từ nơi đây đến Lôi Thần Châu Nam Bộ đất man hoang truyền tống trận từ lúc 10 ngày trước đã xây xong, đây là quả thứ hai dịch chuyển lệnh bài, chỉ cần liên hệ ngày đó đưa cho ngươi quả thứ nhất dịch chuyển lệnh bài, song phương đồng thời mở ra dịch chuyển lệnh bài. Siêu cấp truyền tống trận bất cứ lúc nào có thể khởi động. Dịch Thiên Hành nói. Đa tạ. Trầm Phàm cầm cẩn thận dịch chuyển lệnh bài, quay đầu liền đi. Dịch Thiên Hành vừa mới dọn xong bàn trà, đang muốn mời Trầm Phàm uống trà, nghĩ thầm khổ tìm ngũ hành chi thủy không được hắn nếu như có thể bước vào trí tôn cảnh, nhất định phải cảm tạ Trầm Phàm. Đạo hữu uống một ngụm trà, lại đi như thế nào? Dịch Thiên Hành nói. Không có thời gian. Trầm Phàm cũng không quay đầu lại đi rồi. Thật là một quái nhân. Dịch Thiên Hành không lại miễn cưỡng, đem ngũ hành chi thủy thỏa đáng thu cẩn thận. Bắt chuyện một cái vừa mới bước vào thần hoàng sơ kỳ phó trưởng quy nói, kể từ hôm nay, Lôi Thần vực Thiên Nhai Các do người trưởng khống, không tới diệt vong thời điểm, không nên quấy rầy bổn hoàng. Là, vâng đúng. Phó trưởng quy gật đầu tán thành, biểu hiện so với trước đây càng thêm tôn kính rồi. Hắn biết rõ, trước mắt cái này trưởng quy hẳn là muốn ngộ đạo bước vào trí tôn rồi. Đây là cỡ nào cơ duyên à, nghĩ đến cũng là ngồi ở Thiên Nhai Các trưởng quy vị trí, mới có thể đạt được nhiều như vậy có trợ giúp tu hành tài nguyên, mới có thể đi đến một bước này đi. Tới hôm nay, rốt cục luân đến hắn. Vạn năm trước đó, Dịch Thiên Hành còn là một vừa mới bước vào cựu quy nhất thần hoàng hậu kỳ đại năng, nắm giữ một phương thiên nhai các. Vạn năm sau khi, hắn đều đi đến một bước này rồi, thật sự là làm người ta thán phục. Thiên nhai các trải rộng các đại chư thiên cùng tiểu chư thiên, tại một ít tương đối lớn thần vực bên trong cũng có phân các. Thế lực to lớn, tự nhiên không thể khinh thường. Thiên nhai các bán các loại tài nguyên, thiên tài địa bảo, tích lũy tài nguyên nhiều vô số kể. Hắn tin tưởng, nếu để cho hắn nắm giữ này phương thiên nhai các, nói không chắc vạn năm bên trong thì có cơ hội bước vào thần hoàng hậu kỳ. 10 vạn năm sau khi không hẳn không có cơ hội tra tìm trí tôn cảnh giới. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Dịch Thiên Hành có thể thành công bước vào trí tôn cảnh giới, bởi vì chỉ có bước chân vào trí tôn cảnh giới, đối phương mới có thể rời đi Lôi Thần vực, mà hắn mới có cơ hội chân chính lâu dài trưởng khống Lôi Thần vực Thiên Ngai Các. Dịch Thiên Hành an bài xong các loại công việc sau khi, đang muốn gửi đi bùa truyền âm đến Đại La Thiên Điệu Thiên Nhai Các. Nào đó một ngày trong đất Thiên Nhai Các trưởng quản thiết lập ở Thiên Điệu tất cả gia Thiên Nhai Các, cũng trưởng quản thiết lập ở tất cả đại thần vực Thiên Nhai Các, tương đương với một cái phân bộ. Vừa đúng lúc này, Thiên Nhai Các phó trưởng quỹ lần thứ hai xông vào, nói: "Trưởng quỹ, mặt trên người đến." "Ồ, là trời cho tới sao? Ngươi đi tiếp đón một chút đi." "Không, là phân các chủ đại nhân." "Cái gì? Lão nhân gia người tự mình đã tới?" Dịch Thiên Hành cả kinh từ trên ghế suýt chút nữa ngã sấp xuống xuống, vội vã từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt hốt hoảng nhằm phía đại điện, đã thấy một cái mi thanh ngục tú, tuổi trên dưới 20 bạch y nam tử, cười tủm tỉm nhìn hắn. "Đệ tử Thiên Hành, bái kiến sư tôn." Dịch Thiên Hành cúi rạp người, không dám ngẩng đầu. "Ngũ hành chi thủy, ngũ hành chi đạo." "Không sai, đều đến một bước này rồi, Thiên Ngai Các chẳng mấy chốc sẽ thêm một cái chí tôn rồi." Bạch y nam tử thanh âm như tháng ba bên trong gió. "Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Con đường võ đạo, vi sư chỉ là người dẫn đường, hết thảy đều cần nhờ chính mình." Bạch y nam tử nói. "Đa tạ sư phụ giáo huấn." Dịch Thiên Hành giơ lên thân thể, mời Bạch y nam tử nói phòng khách quý vào chỗ. Này thời điểm mới phát hiện cửa lại đi vào mấy cá nhân, dĩ nhiên là ba cái địa tôn cùng một cá nhân tôn. "Thiên Hành gặp mấy vị sư thúc." Dịch Thiên Hành lại nói. "Thiên Hành tiểu tử, không tồi không tồi. Đoàn sư huynh, ngươi thu rồi một cái đệ tử giỏi a." Một vị địa tôn nói. "Thiên Hành xác thực có mấy phần cơ duyên." Bạch y nam tử gật gật đầu. Đoàn người ngồi xuống, Dịch Thiên Hành đang muốn vòng vèo mò rõ ràng sư tôn tự mình giáng lâm Lôi Thần vực mục đích lúc, Bạch y nam tử chủ động nói chuyện. "Trầm Phàm công tử, ngươi biết sao?" Bạch y nam tử nói. "Là, vâng đúng, cái kia đoạt được ngũ tuyệt ấn Trầm Phàm sao?" Dịch Thiên Hành bị kỳ sư tôn mà nói cho khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời cũng không lo được đối phương ngôn ngữ tin tức. Bạch y nam tử gật đầu. "Chết rồi." Chương 1160, Thần Hoa Tông nữ nhân. Lôi Thần cung từ Lôi Thần bí cảnh nhảy vào tinh không, giống như đại lục giống như vậy, đứng ở Lôi Thần châu trên đất, ngước nhìn tinh không, có thể thấy đến cái kia ánh chớp lóe lên cung điện, nơi đó đó là lần này Lôi Thần cung thịnh điện nơi. Không biết rõ thanh tức tại ai trong tay. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, chí tôn khí tức không chỉ một cỗ. Hắn vung chân lao nhanh, mỗi một bước đều vượt qua thiên sơn và thủy. Lấy tốc độ của hắn, thịnh điện trước khi vẫn có thể vượt qua tinh không khoảng cách, chạy tới Lôi Thần cung. Dọc theo đường đi, độn quang như thoi đưa, như thiên ti vạn lũ ánh sáng, tung bắn mà ra, hoặc là dán vào sơn mạch phi hành, hoặc là phóng lên trời, hay là như liễu như tung bay. Như hắn như vậy tại như phong cuồng chạy như thế người cũng không ít. Những này độn quang trong, đều không ngoại lệ đều là thần thông cảnh đại năng, tình cờ có thể cảm ứng được một ít thông huyền cảnh khí tức, nghĩ đến là nào đó cái thế lực trưởng bối mang theo vãn bối đến va chạm xã hội đi. Cửu ưu hóa thân học xong bản thể nắm giữ bí thuật, tỉ như lôi không độn. Bất quá, bây giờ không phải là triển khai lôi không độn thời điểm. Thiên Hà Phượng Sĩ cũng mang ở trên người, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nhưng là không thể dễ dàng triển khai ra, ai cũng biết rõ đại danh đỉnh đỉnh Trầm Phàm có một đôi bay thật nhanh cánh. Tốc độ của hắn bất khoái không chậm, trong tay cầm mới từ Thiên Nhai các miễn phí thu được thẻ ngọc, trong đó ghi lại quan vu Lôi Thần cung các loại tin tức, trọng yếu nhất là lần này Lôi Thần cung thịnh điện. Theo Thiên Nhai các lấy được tin tức, Lôi Thần cung thịnh điện chủ yếu có 3 chuyện. Thứ nhất là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Cùng Hoàng Tuyển Thiên địa chiến đấu đã khai hỏa, làm Đại La Thiên địa nam bộ thần vực, ngọn lửa chiến tranh đã bốc cháy lên, phải vì sinh tồn địa bàn mà chiến đấu, đây là từng cái Lôi Thần vực võ đạo người nhất định phải muốn làm sự tình. Thứ nhì là so với Vũ Chiêu thân. Trầm Phàm nghe được tin tức này, suýt chút nữa đem thẻ ngọc bóp nát. Rất máu chó nội dung vở kịch. So với Vũ Chiêu thân nhân vật chính tự nhiên chính là Thanh Tước, ngày đó Thanh Tước trong bóng tối đem đại Nazi phủ dán đến trên người hắn, hay bởi vì được đến Tử Tiêu cung chí tôn trong bóng tối hãm hại, bất đắc dĩ đem chưa hoàn toàn kích phát đại Nazi phủ sớm rời đi Trầm Phàm, nhưng lưu lại chính mình. Sau đó Trầm Phàm không biết rõ Thanh Tước tin tức, hắn liền suy đoán là bị một cái nào đó thế lực bắt lại, dùng để uy hiếp Lôi Thần cung. Toàn bộ Đại La Thiên địa, ai không biết rõ Thanh Tước là Trầm Phàm người. Ngày đó tại Hoàng Kim trong lầu, Thanh Tước cùng Trầm Phàm từng hình ảnh, đủ khiến bất luận người nào rõ ràng bọn họ là tình trạng ý thiếp, chịu đến hiếp bách. Trầm Phàm hơi vừa nghĩ lại, liền tỉnh táo lại rồi. Lôi Thần cung tình huống hắn là biết đến. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Tỷ như hắn người mang ngũ tuyệt ấn, liền đưa tới Đại La Thiên địa thế lực khắp nơi truy sát. Lôi Thần cung cũng không ngoại lệ, đặc biệt thực sự cái này đại kiếp nạn sắp hàng lâm thời điểm, ai cũng không muốn từ bỏ một cái tiên tiên đạo binh. Chuyện thứ ba, Lôi Thần cung chí bảo. Trước tạm nhìn bọn hắn xiếc. Trầm Phàm ổn định tâm thần, rời đi phương hướng, liền hướng trong tinh không bỏ chạy. Đương nhiên, đối diện trên đỉnh núi, truyền tới một cô gái tiếng kêu gào, "Đạo hữu, dừng chân." Trầm Phàm tốc độ không giảm, bất kể là ai, hắn đều không muốn lý. "Họ Trầm, ngươi muốn thấy chết mà không cứu sao?" Nữ tử thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nay một chút, Trầm Phàm dừng lại thân hình, ngước mắt nhìn tới, đã thấy một cái ôn nhu nữ tử, nằm sấp ở trên đỉnh núi, có vẻ bệnh bộ dáng. "Trình Tố Tố." Trầm Phàm nói, "Đạo hữu, cứu cứu ta." Trình Tố Tố dây rủa đưa tay ra, thở không ra hơi. "Xin lỗi, ta rất bận." Trầm Phàm lại nói, "Hiện tại toàn bộ Đại La Thiên địa người đều đang truy tung tung tích của ngươi. Cứ việc ngươi che giấu rất khá." Thế nhưng, nàng lời còn chưa dứt, một cái tay bóp lấy nàng cổ. "Giết à? Thiếp thân dù sao chính là vừa chết, lôi kéo ngươi chịu tội thay." Trình Tố Tố mắt lộ ra vẻ dữ tợn nói, "Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Trầm Phàm lạnh lùng nói, "Lẽ nào ngươi muốn chết?" Trầm đạo hưu quyết đoán mãnh liệt, thiếp thân từ lúc ngũ hành bí cảnh bên trong từng trải qua. Tiếc là lúc đó được đến Vạn Sơn Thông Linh Bia khống chế, không thể cùng đạo hữu thâm nhập giao lưu một phen. Trình Tố Tố nói, bất quá, ngươi hiện tại nếu là giết chết ta, thân phận của ngươi cũng là bại lộ. Trầm Phàm buông tay ra. Trình Tố Tố há mồm thở dốc. Ngươi muốn cái gì? Mang ta đi, có người muốn giết ta. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đem tin tức truyền đi? Trình Tố Tố nghe được Trầm Phàm nói như vậy, mắt lộ ra tàn khốc, không biết rõ Trầm đạo hữu nghe nói qua Thần Hoa Tông không có. Xích Diễm Thần Vực Thần Hoa Cung. Trầm Phàm ngẩn người. Hắn nhớ mang máng năm đó Thất Lạc Huyền Chủ đã nói, Thần Hoa Cung nữ tử là Đại La Thiên Địa đẹp nhất hoa. Không, là Đại La Thiên Địa Thần Hoa Tông. Thần Hoa Tông. Thần Hoa Tông công pháp trong có một loại song tử liên tâm công, tâm ý tương thông. Trình Tố Tố nói, thiếp thân chỉ cần hơi suy nghĩ, có thể đem tin tức của ngươi truyền đi. Bị cái gì tổn thương? Trầm Phàm thái độ đại biến. Từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên đan dược, nhét vào Trình Tố Tố trong miệng, thần lực phun một cái, liền đến đối phương trong bụng. Ba đại thần thông bị hủy, hai đại thần thông đan điền nứt ra. Tạm thời triển khai không được thần thông. Trình Tố Tố khổ tiếng nói, xin thề đi. Thần hồn lời thề cùng thiên đạo lời thề. Trầm Phàm nói, ngươi bằng không, Trầm Mỗ mặc dù làm cho người ta phát hiện, cũng người thứ nhất giết ngươi. Thiếp thân Trình Tố Tố xin thề. Độn quang đi xa. Phi Chu bên trên, Trình Tố Tố đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần, nghe được Trầm Phàm âm tình bất định. Nói đến, Trình Tố Tố tổn thương còn cùng hắn Trầm Phàm có quan hệ, chỉ vì ngày đó tại ngũ hành bí cảnh cùng Trầm Phàm từng có trao đổi người, tỷ như Trình Tố Tố, tỷ như Nhu Nông, tỷ như Mục Âm Thanh Trùng, bọn họ đều bị đến các đại thế lực truy nã. Những người kia, vì ngũ tuyệt ấn, không tiếc triển khai hết thảy thủ đoạn. Đặc biệt là Trình Tố Tố, nàng trên lưng hai chương lệnh truy nã, trong đó một chương vẫn là năm đó Thần Hoa Tông tuyên bố tới. Thiếp thân học trộm Thần Hoa Tông cựu đại trấn tông công pháp một trong, bị đồng môn sư tỷ phát hiện, không thể không rời đi Thần Hoa Tông, lưu lãng tứ xứ. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, làm sao đại danh đỉnh đỉnh ngũ tuyệt tấn xuất thế. Kết quả chính là Thần Hoa Tông biết được năm đó kẻ phản bội dĩ nhiên cùng ngũ tuyệt tấn cùng Trầm Phàm có quan hệ, liền không tiếc vận dụng trấn tông chi bảo, lợi dụng Trình Tố Tố ở lại Thần Hoa Tông máu huyết, trực tiếp khóa chặt Trình Tố Tố vị trí, phái ba đại thần vương tự mình đến nắm bắt. Cũng may mà Trình Tố Tố tu luyện là Thần Hoa Tông trấn tông công pháp một trong, ỷ vào hồn đạo thần thông cùng phi phàm độ thuật, lại cũng đã tránh được truy sát. Đại La Thiên Địa Thần Hoa Tông rất lợi hại. Trầm Phàm lại nói, Đại La Thiên Địa có ngũ đại cự đầu, ngoại trừ Đại La Thiên Địa chúa tể, Đại La Cung có vô thượng đạo binh chấn áp tông môn, được xưng đệ nhất bá chủ ở ngoài, còn lại tứ đại bá chủ đều có tiên thiên đạo binh chấn áp tông môn, một nhà trong đó chính là Thần Hoa Tông. Dù là Cửu U hóa thân tính tình lạnh lạnh, nghe vậy cũng là thay đổi sắc mặt. Không trách năm đó Thất Lạc Huyền Chủ khẩu khí lớn như vậy, công bố Thần Hoa Cung là Đại La Thiên Địa đẹp nhất hoa, đoán chừng chỉ chính là Thần Hoa Cung sau lưng Thần Hoa Tông. Dù sao tất cả đại thần vực Thần Hoa Cung đều lệ thuộc vào Đại La Thiên Địa Thần Hoa Tông. Một phương thiên địa ngũ đại cự đầu, này lực lượng liền kinh khủng, mặc dù là Đại La Thiên Địa chỉ là 33 tiểu chư thiên một trong, nhất phương cự đầu chí ít cũng có thiên tôn tọa chấn. Ngũ đại cự đầu bất kỳ một nhà dậm chân một cái, Đại La Thiên Địa nên run rẩy. Hắn bây giờ lại có loại trực tiếp đập chết Trình Tố Tố nghĩ cách, mang tới Trình Tố Tố, bằng chọc tới Thần Hoa Tông. Chương 1161, Kình Thiên Cự Tí. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Chỉ cần Trình Tố Tố không vạch ra thân phận của hắn, những người khác là không nhìn ra Cửu U hóa thân lai lịch. Về phần Trình Tố Tố là như thế nào xem thấu thân phận lai lịch của hắn, đoán chừng đối phương là hồn sư, nhớ kỹ ngày đó Cửu U hóa thân chém giết ngũ hành bí cảnh năm đại tông môn đệ tử lúc, chỗ thi triển ra hồn lực khí tức. Cái này nữ nhân, không hổ là tu luyện Thần Hoa Tông trấn tông công pháp gia hỏa, bản lĩnh không nhỏ. Người tu luyện môn kia trấn tông công pháp, chắc là Thần Hoa Tông hồn đạo công pháp đi. Trầm Phàm có ý định vô ý nói. Trầm đạo hữu kiến văn rộng rãi, liền Thần Hoa Tông trấn tông công pháp, thủy hỏa hồn liên cũng biết rõ. Trình Tố Tố kinh ngạc nói. Trầm Phàm không để ý tới hắn, trong bóng tối tăng lên tốc độ, hắn cảm giác Thần Hoa Tông người sẽ bất cứ lúc nào đuổi theo. Bây giờ duy nhất có thể thoát khỏi Thần Hoa Tông phương thức chính là tiến vào Lôi Thần Cung. Hiện tại Lôi Thần Cung là thế lực khắp nơi địa bàn cứ nơi, cũng là so tay địa phương, cái này chí bảo thuộc về không đuổi bẩm lắng xuống, ai cũng không nên nghĩ tại Lôi Thần Cung gây sự. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm thật tò mò, Lôi Thần Cung rốt cuộc muốn như thế nào nhường cho thanh tức cùng một nhịp thở cái này chí bảo xuất thế. Suy nghĩ không ngừng, phiêu đến lên 9 tầng mây, đã thấy Trình Tố Tố đã cắt đứt hắn mà nói. Không tốt, đuổi theo tới. Trình sư muội thoát được cũng nhanh, nguyên lai câu đáp từng cái nhân tình. Đột ngột thanh âm cũng không chói tai, chợt nghe dưới đều có thể ngọt đến trong lòng của người ta. Ba cái nữ tử ngăn ở phi chu trước khi, cầm đầu nữ tử một bộ quần dài, nhưng ghim một cái hỏa hương mang. Áo lam đai đỏ không phải vật phàm, Trầm Phàm cảm ứng đến một loại rất khác biệt hồn đạo lực lượng, nhưng là rõ ràng cái kia hai vật chính là gồm cả thần hồn bảo vật, từ cấp bậc đến xem, ít nhất là tam phẩm thần binh. Quần dài khỏa không được thật cao đẩy lên ngọc phong, ngọc phong thật giống muốn nhảy ra, nhìn kỹ, theo đối phương tiếng tim đập vị vị phập phồng. Lấy lại bình tĩnh, ánh mắt một đường hướng lên trên, lướt qua trắng nõn cổ. Liền thấy đến một trương nghi giận nghi si khuôn mặt xinh đẹp. Tốt một trương tinh xảo mặt, thêm một phần bạch là bệ trạng, thêm một phần hồng hào là mê hoặc, thật sự là vưu vật. Nàng không hề che giấu chút nào thần vương sơ kỳ khí tức, nay tấm khí tức so với hắn đi theo phía sau hai cái thần vương trung kỳ nữ tử còn cường đại hơn. Trầm Phàm không nói gì, Trình Tố Tố đúng là cười. Nghiên chân sư tỷ nhiều năm không gặp, thần thông càng phát ra tinh trạng. so với muội muội sớm một bước đến thần vương cảnh. Trình Tố Tố không chịu yếu thế, mạnh mẽ nhấc lên thần lực. Giả bộ nói, "Cửu U công tử, đã quên giới thiệu cho ngươi rồi, vị này Nghiên Chân sư tỷ, ghi tên Thần Hoa Tông thập đại tiên tử một trong, tương lai có tư cách kế thừa Thần Hoa Tông một đóa hoa đây." Trầm Phàm không hiểu thập đại tiên tử cùng kế thừa một đóa hoa ý vị như thế nào, nhưng nghe lên rất lợi hại, mà Nghiên Chân biểu hiện ra khí tức so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. "Cửu U, thần thông bất phàm, người cũng không tệ, làm sao lại làm Trình sư muội cái kia ngàn người kỵ trên vạn người gái điếm túi nhân tình đây?" Nghiên Chân trắng Trầm Phàm một chút, nói, "Không ngại đưa nàng giao cho thiếp thân, từ nay về sau trên thiếp thân giường như thế nào?" Trầm Phàm lạnh như băng khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cái này nữ nhân dĩ nhiên nói xong như vậy mà nói, thiếp thân không phải là Trình sư muội loại kia chó mẹ, người nào đều có thể trên, có thể cùng thiếp thân có một đêm chi hoan người, đệ nhất phải là hồn sư, đệ nhị được anh tuấn đẹp đẽ. "Đẹp đẽ? Nghe tới ngươi thật giống như yêu thích nữ nhân như thế." Trầm Phàm rêu cợt nói. "Khanh khách, Cửu Vũ đạo hữu nói không sai, Nghiên Chân cái kia thối biến thái, nam nữ ăn sạch." Trình Tố Tố trầm trọng nói, nghe nói hắn lần này còn muốn đến tham gia gạ bị vũ chiêu thần, cưới vợ lôi thần cùng tiểu công chỗ đây. Không hổ là song tử liên tâm hảo tỷ muội, Trình sư muội đối với sư tỷ tâm tư vẫn là mẫn cảm như vậy. Nghiên Chân nói, Thần Hoa Tông nữ nhân lẽ nào đều phong phanh như vậy, dài dòng như vậy, động một chút là cãi nhau, mà không thẳng thắn động thủ. Trầm Phàm vừa nghĩ tới đây, một đóa luyện hóa đột ngột giáng lâm tại Trầm Phàm đỉnh đầu. Hồn đạo thần thông. Trầm Phàm kinh hãi đến biến sắc, Nghiên Chân thật là một biến thái kỹ nữ, nham hiểm rất xảo trá, nếu không phải man thần trung cường hãn, vẫn đúng là không phát hiện được sự công kích của đối phương. Mặc dù như vậy, đối phương hồn đạo công kích cơ hồ không tại man thần chủ dưới, thêm vào thần vương sơ kỳ thực lực, hồn đạo công kích như mênh mông biển rộng chấn áp xuống. Chẳng lẽ là cái kia thủy hỏa hồn liên? Trầm Phàm một phương mặt lôi kéo Trình Tố Tố lùi về sau, một mặt trầm giọng nói, biết được vẫn rất nhiều. Nghiên Chân che miệng cười khẽ, hoa sen nổ tung, hóa thành từng đạo hồn đạo tiên bay, mãnh liệt bắn mà ra. Trầm Phàm vội vã lấy ra man thần trùng, từ hư vô bay tới chuông lớn ông một tiếng, chặn lại rồi bộ phận tên bay công kích, cũng thừa cơ hội này xé rách không gian, phi độn rời đi. Man thần trung. Nghiên Chân kinh ngạc thốt lên vừa lên, lại tới một làn sóng, không gian bí thuật. Động dung ở giữa, Trầm Phàm mang theo Trình Tố Tố đã rời đi đã lâu. Sư tỷ, phía sau hai cái thần vương còn không động thủ, mục tiêu đã biến mất rồi. Truy. Trình Tố Tố con tiện nhân kia, không trách dám đảm tiếu phong thanh, nhưng là câu đắp man tộc đệ tử, còn tốc độ bay siêu quần, chẳng trách. Chạy không thoát sư tỷ truy sát, trừ phi con tiện nhân kia thân tử đạo tiêu. Sau hai canh giờ, trong tinh không, Trầm Phàm cùng Trình Tố Tố lần thứ hai đã tao ngộ Nghiên Chân. Thần Hoa Tông phi độn thuật cũng là khá tuyệt vời, Nghiên Chân khống chế cái kia nhiều hỏa diễm hoa sen, cùng hồn lực ngự sử, phi độn lên dĩ nhiên không cần thần hoàng sơ kỳ đại năng kém. Lần này, đối phương đuổi theo đó là một trận dũng truy dồn sức đánh, thủy hỏa hai đóa hoa sen khoảng chừng cùng xuất hiện. Nếu như bản thể ở đây, ngũ tuyệt tấn lấy ra đến, tuyệt đối có thể đánh được Nghiên Chân răng rơi đầy đất. Cửu U hóa thân trung quy thời điểm thần nhân sơ kỳ, liều mạng không được. Một mực đối phương hấp thụ lần trước giao hấn, lấy thần thông lực lượng phong ấn không gian, không cách nào nữa lần triển khai lôi không độn bí thuật, bất đắc dĩ chỉ có thể thôi thúc Thiên Hà Phượng Xí. Lần này, hắn cũng không hề đem Thiên Hà Phượng Xí bản thể lộ ra, chỉ là ẩn giấu ở trong cơ thể, hào quang nhẹ nhót, phi độn rời đi. Ồ, thoát được cũng nhanh. Nghiên Chân khống chế hỏa liên đuổi theo. Đương nhiên, phía xa trong trời sao khói đen cuồn cuộn, một con kình thiên cự tí từ tinh không trong vết nứt dò ra đến, thô bạo dị thường, khủng bố đạo văn như lôi điện đang rệt. Đó là cái gì? Nghiên Chân sau lưng thần vương đại năng nói. Nghiên Chân dừng lại thân hình, ngưng mắt nhìn một con khác kình thiên cự tí từ tinh không trong vết nứt đè lại tinh không, tay trái tay phải dùng sức xé một cái, xé rách tinh không. Đây chẳng lẽ là xé liệt thiên địa bích trướng? Trầm Phàm dọa một thân mồ hôi lạnh, cặp kia kình thiên cự tí cho hắn một loại đối mặt thiên tôn đại năng cảm giác. Khói đen cuồn cuộn, Trầm Phàm lại sững sờ rồi. Luồng hơi thở này, làm sao có loại chấn ma dây thừng cảm giác? Ha ha, nguyên lai đây chính là nguyên giới a. Ồ, vừa mới vượt giới mà đến, liền gặp đến điểm tâm. Trong vết nứt nhảy ra một cái ba đầu sáu tay, đầy người sức mang dô nam tử, cả người khảm nạm vậy cá y hay vậy, tam đôi chuông đồng giống như ánh mắt bắn ra lục đạo huyết quang, đến thẳng Trầm Phàm đoàn người. Thần hoang hậu kỳ, cháy mau. Nghiên Chân không lo được truy sát Trầm Phàm cùng Nghiên Chân, khống chế thủy hỏa liên hoa, bùng nổ ra có thể so với thần hoàng hậu kỳ đại năng tốc độ, liều mạng lưu vong. Lôi không độn. Nghiên Chân bỏ chạy, Trầm Phàm áp lực hết sạch, xé rách không gian, chui vào. Nguyên tộc thịt. Lão tử muốn ăn nguyên tộc thịt. Chương 1162, Nam Bá chủ tứ đạo cung. Đột nhiên xuất hiện kình thiên cự tí cùng theo sát phía sau ba đầu sáu tay cự nhân, để vừa mới chạy trốn Trầm Phàm trong lòng mông thượng một tầng bóng tối. Hy vọng Thần Hoa Tông Nghiên Chân đúng lúc lưu vong, hắn mới có cơ hội triển khai liệt không độn chạy trốn ra ngoài. Nếu là Nghiên Chân nhãn lực kém một điểm, hoặc là thực lực kém một điểm, bị cái kia thần hoàng hậu kỳ ba đầu sáu tay cự nhân ngăn cản lại, hắn chịu đến Nghiên Chân lực lượng ảnh hưởng, đoán chừng không chết thì cũng phải trọng thương. Hắn chưa từng gặp cảnh tượng như thế này, lúc đó hắc khí cuồn cuộn, tinh không nứt ra, mơ hồ từ đối diện trong cái khe thấy đến thế giới cổ lão, thô bạo, dã man. Nay cùng trong điển tịch ghi lại bất kỳ một chỗ thiên địa đều không tương tự. Lại nhớ tới cái kia ba đầu sáu tay cự nhân, thật sự là cùng hắn Kim Phạm Minh thể có chút tương tự, không giống với là Kim Phạm Minh thể hóa thân ba đầu sáu tay màu vàng cự nhân, đối phương là. Còn có một điểm không giống, chính là cự nhân một thân tà dị khí chất, cùng Kim Phạm Minh thể Quang Minh Hạo Đại nằm ở hai thái cực. Cái kia khói đen y hệt khí tức, có chút giống ma khí, nhưng so với ma khí muốn thuần khiết mà kinh khủng hơn nhiều, ma khí lại quỷ dị, cuối cùng là nguyên khí một loại biến đến dị. Chấn ma dây thừng, chẳng lẽ là chân ma khí? Chẳng biết vì sao, Trần Phàm trong đầu hiện lên cái ý niệm này thời điểm, cách xa ở Lôi Thần vực Nam Bộ tu luyện bản thể dây lắt mang bên trong quan tài ngọc tiên tử tỷ tỷ mí mắt bỗng nhiên động một chút, chợt lại lâm vào ngủ say. Trần Phàm thỉnh thoảng nghe được Như Cách nói qua, nàng chấn ma dây thừng chính là dùng chân ma khí luyện chế, này chân ma khí cùng tiên linh chi khí, linh khí như thế, đồng dạng là một chủng loại tựa nguyên khí lực lượng. Chẳng lẽ ngoại trừ tiên tộc cùng linh tộc ở ngoài, còn có chân ma tộc? Trần Phàm trong lòng lần thứ hai cả kinh, hắn lại nghĩ tới đại kiếp nạn đến, nghĩ tới cái kia chân ma tộc nam tử kêu là muốn ăn nguyên tộc thịt, hắn thì có loại không thể chờ đợi được nữa muốn tăng cao thực lực cảm giác. Đại kiếp nạn sắp tới sao? Vừa mới là người nào? Tay không xé rách tinh không, đây là thiên tôn mới có bản lĩnh. Nam ở Trầm Phàm trong ngực Trình Tố Tố Bạch nghiêm mặt nói, nguyên bản nàng chết chắc rồi, lúc này trở về từ coi chết, như là chịu đến kinh hãi nai con, trốn ở Trầm Phàm trong lòng run lẩy bẩy. "Là, vâng đúng, phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi." Trầm Phàm thở dài một tiếng, nhưng là cười khổ. Bất kể như thế nào, mục đích của đối phương cũng không phải hắn, cũng không nhất định sẽ đuổi theo. Lại nói, có lôi không độn tại người, chỉ cần không bị đối phương hạn chế, chí tôn không ra đều không giữ được hắn, nghĩ đến tạm thời an toàn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, có đại la thiên địa đẩy, có như vậy nhiều cựu hoang thế lực đẩy, những chuyện này còn liên quan đến không tới bản thể bên trên. Chỉ có điều chân ma tộc xuất hiện địa phương khoảng cách Lôi Thần cung thực sự quá gần rồi, đến thời điểm Lôi Thần cung khí tức nhất định sẽ hấp dẫn những tên kia chú ý, đến thời điểm bằng thêm vài lần khúc chết. Nhưng, Lôi Thần cung bất luận như thế nào cũng muốn đi một chuyến, hắn không thể trơ mắt nhìn xem thanh tức trở thành Lôi Thần cung vật hy sinh, trở thành những cựu hoang đó thế lực đồ chơi. Thuộc về thanh tức đồ vật, liền cùng nàng cùng đi thủ hộ. Sao chính là, đương Trầm Phàm cùng Trình Tố Tố chạy tới Lôi Thần cung Lôi Thần cánh cửa lối vào lúc, Nghiên Chân theo ba vị nhân tôn cấp bậc đại năng cũng theo tinh không xa xa mà tới. Thần Hoa tông nữ nhân không hổ là đại la thiên địa đẹp nhất hoa, ba vị nhân tôn mỗi một vị đều là quốc sắc thiên hương người, trong cơ thể đạo lực tuần hoàn, bên ngoài cơ thể đạo vận lưu chuyển, xá tử yên đỏ hoa nhi hình dáng đạo vận, có thể hấp dẫn người thần hồn. Trình sư muội thông đồng nhân tình quả nhiên có chút bản lĩnh, phúc lớn mạng lớn, dĩ nhiên mang theo ngươi trốn ra được. Nghiên Chân đi theo ba vị nhân tôn sau khi, thấy rõ Trầm Phàm cùng Trình Tố Tố sóng vai đứng thẳng, chờ đợi nhập môn, không khỏi rêu cợt nói: "Nghịch đồ, nhận lấy cái chết." Lại nói một vị Thần Hoa tông nhân tôn, một bộ xiêm y màu tím, nghe vậy liền muốn lấy ra một đóa hoa nhi đánh về phía Trầm Phàm cùng Trình Tố Tố. Trầm Phàm trong lòng rất lạnh, đang muốn có hành động, cầm đầu Thần Hoa tông nhân tôn ra tay rồi. Nơi này không phải Thanh Lý môn hộ địa phương. "Là, vâng đúng, Tử Lam sư tỷ." Nghiên Chân thấy không cách nào động thủ, lạnh lùng trừng mắt liếc Trình Tố Tố cùng Trầm Phàm, không ở phản ứng bọn họ. Hai cái nhảy lương tiểu sửu, đợi Lôi Thần cung sự tình giải quyết, liền là giờ chết của các ngươi. Bị Tử Lam sư thúc ấn ký theo dõi, đừng hòng chạy thoát. Nghiên Chân khỏe miệng hơi vểnh lên, thu xếp nỗi lòng, theo ba vị trưởng bối, thẳng vào Lôi Thần cánh cửa cửa chính. Lôi Thần cánh cửa có tam đại môn, chia ra làm cửa chính, trái thiên môn cùng phải thiên môn. Trong đó, cửa chính chỉ tiếp chờ có thiên tôn chấn giữ đại la thiên địa tông môn, trái thiên môn tiếp đón cửu hoang thế lực, về phần phải thiên môn tiếp đón bát hoang thế lực hoặc là thần thông cảnh đại năng. Lôi Thần cung có cái này sức lực, thân là Lôi Thần châu đệ nhất tông môn, bên trong tông môn cũng có người tôn trấn thủ. Thần Hoa tông là đại la thiên địa ngũ đại cự đầu, bọn họ một xuất hiện, Trúc Ngọc Thanh cùng Vân Long đoàn người mở ra cửa chính, ra ngoài nên tiếp. Thần Hoa tông giá Lâm Lôi Thần cung, tệ cung trên dưới rồng đến nhà tôn. Trúc Ngọc Thanh vẻ mặt lạnh lạnh, tiến lên cùng Thần Hoa tông người đến khách sáo. Bản tôn Tử Lam, gặp Trúc cung chủ đạo vận ẩn hiện, chí tôn vị trí sớm muộn nhất định phải a. Tử Lam trong mắt một mảnh màu tím, cười nói: "Nguyên lai là Tử Lam tiền bối, Tử Lam tiền bối 2 vạn năm trước chinh chiến không người tinh không, thay Thần Hoa tông đánh xuống một mảnh động thiên phúc địa, không muốn tự thân tới, thật sự là không có từ xa tiếp đón." Trúc Ngọc Thanh trong lòng uy chấn, trong lời nói cũng khách khí không ít. Thần Hoa tông Tử Lam, tuy rằng chỉ tìm hiểu ba cái đạo, làm nhân tôn ba tầng, lại làm nhân tôn hậu kỳ, trên thực tế nhưng là liền địa tôn cũng không dám kinh thường. Trúc cung chủ quá khen. Tử Lam khá là căng thẳng nở nụ cười, lại hướng về Nghiên Chân nói: "Nghiên Chân, vị này chính là Trúc cung chủ, một thân thần thông thông thiên triệt địa, còn không bài kiến." Nghiên Chân gặp Trúc cung chủ. Nghiên Chân phúc phúc, vẻ mặt cung kính, bất quá khi nàng thấy rõ Trúc Ngọc Thanh dung nhan tuyệt thế thời điểm, không khỏi ngẩn ngơ, Trúc cung chủ như thượng cổ tiên tử, càng là xinh đẹp như vậy, Nghiên Chân thật hận chính mình không thể sinh ra sớm vào năm. Lời này vừa ra, Trúc Ngọc Thanh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng không thích, cái này Nghiên Chân, xem ra cũng là không sai nữ tử, làm sao một bộ tùy tiện nam nhân diễn xuất. "Nghiên Chân, chớ có ăn nói linh tinh." Tử Lam Dương cả giận nói. Nghiên Chân túi đầu không nói. Cũng không biết Nghiên Chân một phen biểu hiện, rơi vào bảng quan mọi người trong mắt, nhấc lên một phen nghị luận. Nguyên lai là Thần Hoa Tông chín đóa thần hoa một trong, Nghiên Chân đạo hữu tu luyện Thần Hoa Tông Thủy Hỏa Liên Hoa, nghĩ đến được đến chân truyền. Trúc Ngọc Thanh nói. Chính như Trúc Ngọc Thanh nói, Thần Hoa Tông chín đóa thần hoa vang vọng đại la thiên địa. Cứ việc chín đóa thần hoa chỉ là thần thông cảnh, nhưng mặc dù là một ít phổ thông nhân tôn sơ kỳ đại năng đều ít nhiều gì cho chút mặt mũi. Đại La Thiên Địa ngũ đại cự đầu, bốn đại đạo cung, sinh ra vô số yêu nghiệt đệ tử, này trong đó nam đệ tử ít nhiều gì có chút tên gọi. Tỷ như Vô Cực Cung Thiếu Dương tử, được gọi là Vô Cực Cung một trong thập đại công tử. Lại tỷ như Đại La Cung Thanh La tử, bị trở thành Đại La Cung thập đại thiên tử một trong. Mà Nghiên Chân bị trở thành Thần Hoa Tông chín đại hoa, có thể là có tư cách tu luyện Thần Hoa Tông cựu đại chấn tông đạo quyết, tương lai chí ít có thể chấp trưởng Thần Hoa Tông một mạch, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh cung chủ vị trí tông chủ, thiên tư cùng địa vị có thể thấy được chút ít. Chương 1163, năm bá chủ tứ đạo cung. Không chỉ có như vậy, Thần Hoa Tông chín đóa hoa quả thực chính là Đại La Thiên Địa tất cả gia nam nhân nằm ngậm cũng muốn nhất thân phương trạch đối tượng. Nguyên lai là Nghiên Chân, tu luyện Thủy Hỏa Liên Hoa chín đóa hoa một trong, thật xinh đẹp a. Đúng vậy, các ngươi xem nàng ánh mắt, nương a, như một vũng thanh tuyển. Nếu như nàng có thể hướng về quăng cái mỹ nhãn, đó là chết rồi cũng đáng. Nghiên Chân có gì đặc biệt? Nàng bất quá là Thần Hoa Tông chín đóa hoa cuối cùng một đóa. Trầm Phàm hai tay ôm vai, một bên Trình Tố Tố cao mày, thật sự là chịu không được mọi người thổi phồng, năm đó nếu không ma xui quỷ khiến, bị Nghiên Chân trong bóng tối hãm hại, nói không chắc kế thừa thứ 9 đóa hoa vị trí liền nàng Trình Tố Tố rồi. Sau đó nàng thực sự tức không nhịn nổi, thẳng thắn trộm Thần Hoa Tông Thủy Hỏa Liên Hoa, làm kẻ phản bội. Nếu như những kia nam nhân biết rõ Nghiên Chân là cái nam nữ ăn sạch chết đi biến thái, không biết rõ bọn họ sẽ không nhả. Trình Tố Tố hung hăng nói, bọn họ còn có thể mang tới của mình nữ nhân cùng nhau chơi đùa. Trầm Phàm cười trêu nói, ra mà không đứng đắn. Trình Tố Tố hơi đỏ mặt. Đến Lôi Thần cung người rất nhiều, Trầm Phàm cùng Trình Tố Tố bên phải Thiên Môn còn muốn sắp xếp rất dài đội. Dù sao thần vực người đến cùng một ít thần thông cảnh người đến đều là từ này cánh cửa đi vào. Chỉ có cửa chính tình cờ náo nhiệt một chút, dù sao có tư cách từ cửa chính đi vào thế lực cũng không nhiều. Trái Thiên Môn cũng không quá chen chúc, nhưng rõ ràng bên kia nhân khí phân cũng không quá cao, có lẽ có ít không thích Lôi Thần cùng cho bọn hắn đãi ngộ, nói thế nào bọn họ sau lưng cũng là có địa tôn tọa chấn, lại bị lạnh nhạt. Thần Hoa Tông người sau khi đi vào, cửa chính lần thứ hai quặng cu e xuống, khoảng chừng hai môn người từng người thu hồi ánh mắt. Đương nhiên, Trình Tố Tố chỉ vào bên trái bàn nói, mục âm thanh trùng hoàng ngưng ngông, mạng bọn họ lớn. Còn chưa có chết. Bọn họ hai người bản lĩnh không thể so với người nhóc. Trầm Phàm nói. Nưu Nông cùng Mục Âm Thanh sông lười xếp hàng, thẳng thắn tại đội ngũ cạnh bày ra bàn nghỉ ngơi, như vậy người không ít, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tinh không. Ánh mắt chiếu tới chỗ, lít nha lít nhít toàn bộ đều là một ít bàn, cái ghế hoặc là loại nhỏ cung điện, đều là phiền chán xếp hàng người. Bọn họ dẫn người hồn lực rất là mẫn cảm, ánh mắt hồi trừng tới, nói, Trình đạo hữu, còn sống a, tới uống chén rượu a. Trình Tố Tố lôi kéo Trầm Phàm đi qua. Bốn người ngồi xuống. Nưu Nông nhìn chằm chằm Trầm Phàm, trên dưới đánh giá. Vị đạo hữu này, chúng ta gặp. Rất nhìn quen mắt, nhưng nhớ không nổi ở nơi nào gặp. Mục Âm Thanh Trùng cũng nói, đây là Cửu Vũ đạo hữu, thiếp thân lần này có thể thoát vây, may mắn mà có Cửu Vũ đạo hữu cứu giúp. Trình Tố Tố kính Trầm Phàm một chén. Trầm Phàm không để ý tới hắn, Cửu Vũ hóa thân tính tình vốn là lạnh lạnh, lại lười cùng Trình Tố Tố rông dài, chỉ là gật gật đầu, liền không nói lời nào. Bất quá, hắn đối với Mục Âm Thanh Trùng Hoàng Nưu Nông hai người ngược lại là cười cười. Ngày đó tại Ngũ Tuyết Cốc, Vạn Sơn liên lạc hợp những người khác đối phó hắn thời điểm, Nưu Nông cùng Mục Âm Thanh Trùng hai người còn ý đồ vì hắn ra tay. Quấy rầy, Trầm Phàm nói, không ngại sự tình, tương phùng tức là duyên. Mục Âm Thanh Trùng đạo, từ nhìn thấy cái này Cửu Vũ bắt đầu, hắn thì có loại không hiểu kiêng kỵ cùng cảm giác quen thuộc, vẻ mặt hòa hoãn không ít. Uống rượu. Nưu Nông dùng tối trực tiếp phương thức biểu thị đối với Trầm Phàm hoan nên. Hắn kính nể cao thủ, có thể cứu vớt Trình Tố Tố từ Thần Thoại Tông trên tay thoát vây, thế nào cũng có chút bản lĩnh, mặc dù hắn chỉ là thần nhân sơ kỳ. Thần nhân sơ kỳ làm sao vậy? Ngày đó cái kia Trầm Phàm xem ra cũng là thần nhân sơ kỳ, sau đó quá độ thần uy, sát thần người hậu kỳ một giết một đám lớn. Mấy người uống rượu uống được trên đường, đột nhiên bốn đạo mạnh mẽ độn quang bay tới, đã thấy ba cái thần nhân trung kỳ đại năng sóng vai mà đến, người cầm đầu thật là xinh đẹp, quang lấy hai cái khí tức hung hãn cự kiếm, phía sau hai người đồng dạng không tầm thường. Thầm, thần nhân trung kỳ rồi, đã lâu không gặp. Trầm Phàm chủ động đứng lên, đã cắt đứt người đến nói chuyện. Chu xinh đẹp hoa, con người sắt đá cùng lánh mai nhất thời sửng sốt. Làm sao? Ba người các ngươi lên cấp thần nhân trung kỳ, liền mắt cao hơn đầu. Không tiếp thu Cửu Vũ cái này bạn cũ." Trầm Phàm nói. "Ha ha, Cửu Vũ đạo hữu, ngươi làm sao vẫn là thần nhân sơ kỳ? Lúc đó chúng ta bốn người là thuộc thực lực ngươi mạnh nhất, nhưng không ngờ ngươi đi được so với chúng ta muộn, tới tới tới, chúng ta đại chiến một trận, mà lại nhìn ai bản lĩnh cường." Con người sắt đá trước hết phản ứng tới, làm nóng người liền muốn chúng tới. Ngày ngày đánh đánh giết giết, nơi này là Lôi Thần cung. Chu xinh đẹp hoa bạch con người sắt đá một chút, lại cùng lánh mai nhìn nhau, trước tiên hướng về Trầm Phàm đi đến. Lần này, bảy người tụ hội. Nưu Mông cùng Mục Âm Thanh Trùng vốn là đối với con người sắt đá ba người cũng không hoan nghênh, không quá phận đừng cùng ba người bọn họ trong bóng tối so đấu khí thế thời điểm, lại phát hiện này ba cái thần nhân trung kỳ không phải bình thường mạnh mẽ, nhất thời tắt xem thường tâm tư. Lôi Thần Thịnh Điện, sinh thêm sự cố a. Mục Âm Thanh Trùng đem cuối cùng một chén rượu uống xong, không khỏi than thở. Bọn họ từ Ngũ Hành Thần vực chạy trốn tới Lôi Thần vực sau khi, nghe thấy Lôi Thần cung sự tình, liền nghĩ đến nơi này tránh họa, ai cũng không dám ở nơi này động thủ, đây là toàn bộ Đại La Thiên Địa quy tắc ngầm, trừ phi Lôi Thần cung cái này chí bảo có thuộc về. Lại nghe nói Lôi Thần cung chính là quần hùng hội tụ, đến muốn đến xem náo nhiệt. Ai nói đúng không? Lôi Thần cung cũng không biết rõ ra vật gì tốt, dẫn tới năm đại tông môn cùng bốn đại đạo cung hiểu rõ mọi người muốn tới. Lãnh Mai phụ lời, hiện tại ngũ đại cự đầu mới tới hai nhà, còn lại ba nhà cùng bốn đại đạo cung còn chưa tới người, không biết rõ bọn họ lại là cái gì quan cảnh. Các ngươi xem, Vô Cực cung người đến rồi. Con người sắt đá bỗng chỉ vào cửa chính nói, gia hỏa kia chính là Thiếu Dương Tử, giết chết. Suýt chút nữa giết chết đại ca gia hỏa. Hình người dáng chó. Lãnh Mai nói, hừ, mối thù này đại ca nhất định sẽ báo. Chu Sinh Đẹp Hoa một mặt sát cơ nói, hắn hung hăng không được bao lâu. Trầm Phàm cũng phụ lời. Thiếu Dương Tử mày kiếm mắt sáng, mi tâm có một viên Thái Dương Y Hệ tấn ký, bên hông lơ lửng một cây đuốc đỏ đại kiếm, sau lưng lơ lửng một vầng mặt trời y hệ ánh sáng, khí thế bất phàm. Đến của hắn, để không ít nữ nhân hoan hô. Toàn thân hắn đều là dương cương khí, là trong nam nhân nam nhân, đối với nữ nhân sức hấp dẫn tự nhiên không nhỏ. Thiếu Dương Tử gặp Trúc Cung Chủ, tại Vô Cực Tôn giả chỉ điểm, hắn đối với Trúc Ngọc Thanh làm vãn bối chi lễ. Thiếu Dương Tử ghi tên Vô Cực Cung thập đại công tử hàng ngũ, lại tu luyện thuần dương đạo quyết, quả thực bất phàm. Trúc Ngọc Thanh gật đầu nói, Trúc Cung Chủ quá khen. Nghe đồn Thanh Tước muội muội thần nữ khuynh thành, tư chất yêu nghiệt, lần này chính là muốn tới kiến thức một phen. Thiếu Dương Tử cười nói, Trúc Ngọc Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, dễ bàn. Thiếu Dương, Trúc Cung Chủ nhất định sẽ cho ngươi cơ hội. Vô Cực Tôn giả thâm ý sâu sắc cười nói, Trúc Cung Chủ, ngươi nói có đúng hay không? Trúc Ngọc Thanh sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, có chút tin tức con đường người, thế lực lại đến trình độ nhất định, ai không biết rõ Lôi Thần Cung Thanh Tước bị Vô Cực Tôn giả khống chế được. Hiện tại đối phương lời ấy, rõ ràng là đang đe dọa nàng. Nhưng khi Vân Long có thể ho khan một tiếng giống, Trúc Ngọc Thanh đột nhiên nghiêng người, nói, xin mời tiến vào. Trúc Cung Chủ bận điệu, bản tôn sẽ không chậm trễ. Vô Cực Tôn giả cười đắc ý, mang theo Thiếu Dương Tử tiến vào cửa chính. Chương 1164, Nam Bá Chủ Tứ Đạo Cung, cuối. Trầm Phàm nhìn theo Thiếu Dương Tử biến mất, trong mắt lóe ra một vẻ không dễ dàng phát giác sắc cơ. Thiếu Dương Tử thần vương sơ kỳ, đứng ở chỗ nào, phảng phất một viên Thái Dương, công pháp tu luyện tất nhiên là Thái Dương thuộc tính. Tam sinh hóa thân sức chiến đấu không có người so với hắn càng rõ ràng, phối hợp Lôi Không Độn cùng Kim Phạm Minh Thể, U Minh Huyền Thể cùng Ngũ Hành Tư Thể, tam đại lực lượng chống chết, liều mạng thần vương sơ kỳ đều có thể không rơi xuống hạ phong. Nhưng vẫn là bị Thiếu Dương Tử chém mất, có thể thấy được đối phương lợi hại. Mối thù này, không thể không báo. Khác một phương mặt, từ Vô Cực Tôn giả cùng Trúc Ngọc Thanh đối thoại đến xem, rõ ràng mang theo uy hiếp. Cửu U, ngươi cũng nhìn Thiếu Dương Tử không vừa mắt ta. Nưu Nông giơ chén rượu lên nói, ai có thể nhìn hắn vừa mắt ta? Lần này Lôi Thần Cung so với Vũ Chiêu Thần, Thiếu Dương Tử là số lượng không nhiều mấy cái có cơ hội thắng được thi đấu người, cùng Đại La Cung Thanh La Tử, Cửu Dương Tức Tộc Dương Trấn, cùng với Nguyên Ma Cung Cổ Tùng Tử bốn người kỳ danh đây. Lôi Thần Cung tiểu công chúa có người nói thiên phú yêu nghiệt, giống như thượng cổ thần nữ hồi sinh, xinh đẹp không gì tả nổi. Thiên hạ nam nhân ai không muốn trở thành Lôi Thần Cung phò mã? Nói đến, lão tử đều muốn đánh hắn một trận. Mục Âm Thanh Trùng cũng nói, tốt. Đến thời điểm so với Vũ Chiêu Thân thời điểm, có là cơ hội của các ngươi đi cùng bọn họ va chạm. Trình Tố Tố chê cười nói, người khác không biết rõ, hắn nhưng là biết rõ Thiếu Dương Tử cấp bậc kia người đến tình cảnh gì, đừng xem bọn họ chỉ là thần vương sơ kỳ, một mình đấu thần vương hậu kỳ đại năng không thành vấn đề, cho dù là đối mặt thần hoàng đại năng cũng có thể thông dong chạy trốn. Nay một điểm Trầm Phàm cũng rõ ràng, Nghiên Chân lấy ra Thủy Hỏa Liên Hoa thời điểm, tốc độ bay một lần đạt đến thần hoàng hậu kỳ, thật sự là ngoài ý muốn. Thiên Hà Phượng Sĩ muốn đạt đến cái kia tốc độ, còn cần thôn phệ một loại thần vật mới được. Này, các ngươi nói Lôi Thần Cung đem những thế lực này đều mời tới, không phải dẫn sói vào nhà sao? Nưu Mông Hiếu Kỳ nói. Dựa theo hắn lý giải, nhà mình có thứ tốt, không trăm phương ngàn kế giấu giếm giếm, đây coi là chuyện gì? Cân bằng. Nếu không giấu được, thẳng thắn công khai đến. Bằng bản lĩnh tranh cướp. Như vậy cũng không có Lôi Thần Cung phần a. Kha kha. Này một điểm các ngươi sẽ không biết rồi. Con người sắt đá bỗng nhiên chen lời nói, Lôi Thần Cung cung chủ lai lịch không đơn giản a. Trúc Ngọc Thanh. Chính là, nàng đến từ Lôi Tức bộ tộc này tại Thái Cổ Cự Yêu bên trong tuyệt đối là khí mạnh mẽ chí cực chủng tộc, ngươi nói nàng sẽ không mời tới Lôi Tức tộc đại năng làm lá bài tẩy. Con người sắt đá nói. Khó nói. Lãnh Mai tạt một chậu nước lạnh, tục truyền này Trúc Ngọc Thanh chi cho nên đi tới Lôi Thần Cung, chính là bởi vì cùng Lôi Tức tộc xích mích. Ách. Lãnh Mai. Không phá. Chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, tùy việc mà sẽ đi. Đại La cùng người đến, không biết là ai trách móc một tiếng. Mọi người sự chú ý đều đặt ở cửa chính vị trí, đã thấy một cá nhân tôn hậu kỳ đại năng, mang theo hai cá nhân tôn trung kỳ đại năng cùng với một đám Đại La cung thần thông cảnh đại năng đến đây. Trúc Ngọc Thanh tiến lên tiếp đón. Đại La cung không hổ là Đại La thiên địa chúa tể tông môn, khí độ bất phàm, một phen khách sáo sau khi, Đại La cung tiếng tăm lừng lây Thanh La tử liền hướng Trúc Ngọc Thanh thi lễ. Gặp Trúc cung chủ. Thanh La đạo hữu hữu lễ. Trúc Ngọc Thanh không dám bất cẩn. Đại La cung đệ tử đặc biệt là Thanh La tử như vậy thập đại công tử cấp bậc người, ra ngoài ở bên ngoài, địa vị có thể so với bình thường nhân tôn, tương lai có lẽ còn có chúa tể Đại La cung một ngày, cũng không ai dám kinh thường. Thanh La tử, đã lâu không gặp. Mau mau lấy ra ngươi thần binh, chúng ta từng làm một hồi. Cửa chính nhập khẩu, lại tới nữa rồi một đám người, khí thế cũng là bất phàm. Nguyên Ma cung đạo hữu đến rồi, mời. Trúc Ngọc Thanh hướng về Đại La cung nhân tôn đại năng tố cáo tội, tiến lên gắng đón đỡ Nguyên Ma cung người. Nguyên Ma cung dẫn đội người xem ra căn bản không giống người của ma tộc, một thân văn nhã khí tức, thanh thuộc khí chất, đủ khiến ở đây đại thúc khống nữ tử rích đảo. Cổ Tùng, cho Trúc cung chủ chào. Xin chào, Trúc cung chủ. Cổ Tùng tử lông mày rất đậm, đậm đặc phảng phất là dùng ngọn bút vẽ lên đi như thế. Hắn ngôn ngữ ngạng lớn, phảng phất gặp đến mỹ nữ như thế. Một tay nắm gậy, đưa tay giơ giơ. Người tốt. Trúc Ngọc Thanh đúng là từ cổ Tùng Tử trong mắt thấy đến không giống với đồ vật, ma tộc đệ tử xưa nay bất ham, người này đó là tốt nhất đại biểu. Đánh xong bắt chuyện, cổ Tùng Tử cơ múa gậy, quay đầu liền hướng Thanh La Tử ném tới. Trở về, nguyên ma tộc nhân tôn hậu kỳ đại năng nắm cổ Tùng Tử cổ, quát lên: "Thứ hô trướng, đừng vội làm cản. Cửu thúc, lần trước đệ tứ thần thông chưa thành, thua bởi hắn một chiêu, Kim Nhật Phi muốn lấy lại danh dự hay sao?" Cổ Tùng không nghe theo bất nào. "So với Vũ Chiêu Thần, như ngươi mong muốn." Thanh La bất đắc dĩ nhún vai một cái. "Thật khó chịu nhanh." Cổ Tùng lắc lắc đầu, nói: "Còn tưởng rằng có thể thống thống khoái khoái đánh một chầu đây. Cổ Tùng Tử có muốn hay không theo ta đến trong tinh không đánh một trận, dù sao thịnh điện còn không bắt đầu." Một con hồ lô bay về phía Cổ Tùng Tử. "Thôn Thiên hồ lô, Cửu Thiên Tử Xích Mâu." Cổ Tùng ngăn hồ lô, vui vẻ nói: "Người cũng tới rồi. Đi, đi tinh không." Thôn Thiên hồ lô lần thứ hai trở về, liên tục mấy lần, hướng về Cổ Tùng ném tới. "Thôn Thiên giáo, Xích Mâu, gặp Trúc công chủ." "Trúc công chủ được, Trúc công chủ gặp lại." Một cái tóc tím Xích Mâu thanh niên bay đến Trúc Ngọc Thanh trước mặt, tùy tiện chắp tay thi lễ, tiện lợi trước một bước trốn tới tinh không. Cổ Tùng đuổi theo. Xa xa tinh không, Hắc Côn cùng hồ lô màu vàng đánh cho đụng đụng vang vọng, nhìn thấy Ngưu Mông cùng con người sắt đá một trận ngửa tay, đều là hiếu chiến người, thấy rõ tình cảnh này tránh không được nhiệt huyết cấp trên, chỉ là muốn vừa nghị chênh lệch giữa hai bên, không khỏi thở dài: "Ai, đánh không lại a." "A Di Đà Phật." Hai vị thi chủ đánh giá, vì sao phải kéo lên bần tăng? Một cái màu vàng vạn chữ long lánh mà lên, hất bay trưởng côn cùng hồ lô màu vàng, hiện ra một người mặc nguyệt bạch tăng bào tuấn tú tăng nhân. Cái kia tăng nhân lưng vác hậu kim làm vinh dự phương, ngăn trở sông lên Cổ Tùng cùng Xích Mâu, xa xa hướng về Trúc Ngọc Thanh nói: "Vô Tương Tông, hư trúc tử, gặp trúc thí chủ." Nói xong, cái kia tăng nhân quay người trùng hướng Cổ Tùng cùng Xích Mâu hai người vòng chiến đấu trong, A Di Đà Phật, hai người thí chủ liên thủ đánh lén bần tăng nếu không phải hoàn thủ, chẳng phải là đọa Phật tổ uy danh. Trong miệng hắn Phật tổ tự nhiên là cùng vô thượng cảnh đạo tổ. Mọi người một trận sững sờ, Vô Tương Tông đệ tử xưa nay không thích chiến đấu, không thích tranh cường hào thắng, xưa nay có quân tử động khẩu không động thủ thói quen, làm sao lần này? Ồ, Thiên Đô phái Ngụy quân tử Tần Hạo, còn có Thái Nguyên giúp Cơ Hiến, cái này gái điếm túi, lần trước tại Đạ Dạ cấm địa, suýt chút nữa hại lao tử không ra được, lần này nhất định không thể bỏ qua nàng. A Di Đà Phật, Xích Mâu, cái kia ký nữ sẽ để lại cho bần tăng đi. Hòa thượng, Vô Tương Tông Phật tử còn có thể. Phí lời. Hòa thượng không phải là người a? Hòa thượng cũng có nhu cầu có được hay không? Xích Mâu, nhanh tới, Tần Hạo muốn chạy trốn rồi. Chương 1165, Lôi Thần Tịnh Điện. Cái kia một đám người đại chiến thời điểm, Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Tông người phụ trách đã trước sau cùng Trúc Ngọc Thanh chào, vào cửa chính sau khi, bọn họ không chỉ có không đi khuyên can, ngược lại là tiền tiến nhất đi Cựu Dương Tức tộc Dương Trấn, Vô Cực Tông thiếu Dương Tử cùng với Thần Hoa Tông Nghiên Chân trước sau lao ra, gia nhập chiến đoàn. Tình cảnh này, để vô số dế nhúi mắt tròn váng. Đại La Thiên Địa Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo cùng đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài chiến đấu, cứ việc bọn họ đều là thần vương sơ kỳ cảnh giới, nhưng kia tùy tiện bộc phát ra thần thông ánh sáng cùng sóng thần lực, dù là không ít thần vương hậu kỳ đại năng đều thay đổi sắc mặt. Tiếp cận thần hoàng ai? Không hổ là Đại La Thiên Địa tối cường đại cựu đại thế lực. Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo cung a, đều chen có đứng đầu nhất đạo quyết cùng đạo thuật truyền thừa, thần thông tự nhiên người bình thường mạnh hơn. Đương nhiên lợi hại, cái kia 9 cá nhân trong đó, không phải 9 đóa thần hoa, chính là thập đại công tử, không phải Phật tử chính là cái gì tử. Lại nói, bọn hắn biệt hiệu, làm sao lại cao to như vậy trên? Không hổ là Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo cung người, bước cách cao hơn chúng ta. Khoan lác. Gia Châu thổi trời cao vô dụng, có bản lĩnh ngươi lên đi, không cần ngươi động thủ, tại bọn họ trong vòng chiến đứng một hơi, ngươi có thể hoàn hảo vô khuyết trở về. Tiểu gia thua ngươi một cái tam phẩm thần binh. Trầm Phàm tâm tình không tốt, thấy Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo cung cái nhóm này đệ tử sức chiến đấu, hắn tin tưởng trong đó bất kỳ một cá nhân, bằng sức chiến đấu đều có thể đem Cửu U Hóa Thân qua lại nghiền ép mấy chục khắc cả. Bản thể không ra, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Trầm Phàm thầm nghĩ việc vật vãnh, con người sắt đá mấy người nhưng trò chuyện cực kỳ hài lòng. Thấy không, Phong Lạc Dương, Đồ Đồ, còn có Hỏa Linh Nhi, đám người kia lúc trước tại Thanh Tức Thành hung hăng vô cùng, đừng xem bọn họ hiện tại đã tiến vào thần vương sơ kỳ, nhưng đối với Xích Mâu bọn họ cái kia vòng chiến, chỉ có thể dương mắt nhìn. Con người sắt đá chỉ vào trái thiên môn một chỗ hẻo lánh, ba cái ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngước nhìn tinh không nam tử, rêu cợt nói: "Xem, bọn họ hiện tại nhiều như ba cái cậu a." Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Tông đệ tử như thế yêu thích chiến đấu. Nưu Nông không hiểu nói: "Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Tông xưa nay không hợp, lẫn nhau chinh chiến, đệ tử của bọn họ có thể hòa thuận sao?" Xa không nói, chỉ ít cái kia trong 9 người, tùy tiện hai cái đặt ở cùng một chỗ, đều có 17-18 cái lý do dùng để chiến đấu. Trình Tố Tố nói: "Nàng xuất thân Thần Hoa Tông, đối với trong đó đồ vật hiểu rõ không gì bằng. Lẽ nào Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Tông mặc kệ sao?" Chu Sinh Đẹp Hoa Đạo: "Bảo kiếm phong ra mài rũa ra, đệ tử ở giữa đánh đến càng tàn nhẫn, bọn họ càng hài lòng." Trình Tố Tố nói: "Bất quá bọn họ cũng đánh không được bao lâu." Trình Tố Tố nói xong, cựu đại thiên tài chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Lẫn nhau làm chiến, đánh ra chân hỏa, từng người lấy ra thần binh, nhìn dáng dấp muốn phải liều mạng rồi. Nay thời điểm, 9 con bàn tay khổng lồ phân biệt từ trong hư vô dò ra, ôm từng người tông môn đệ tử, trực tiếp kéo vào cửa chính bên trong. Lại sau đó, Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Tông phân biệt lựa chọn một phương hướng, biến mất ở mênh mông trong sương mù trắng. "Ngày tốt." Lôi thần cung thịnh điện đúng hạn mà tới. Lôi hải ngưng tụ thanh niên lượn lờ, một tòa to lớn quảng trường hiện lên, phạm vi 1 triệu dặm, thực tại chấn kinh rồi mọi người một cái. Nghe đồn Lôi thần cung có một trấn áp tông môn tam phẩm đạo binh, lôi cối xay, chắc hẳn chính là vật ấy. Lớn quá rồi đó. Cũng chỉ có đạo binh mới có thể biến ảo 1 triệu dặm, mà vào chân chính đại lục như thế. Quảng trường bốn phía, từ trung ương địa đường duyên, lần lượt là ngũ cự đầu tứ đạo tông, cửu hoàng thế lực, hàng đầu bát hoàng thế lực. Trầm Phàm bảy người chọn một cái tới gần góc cột cờ. Nhưng tầm mắt cực hảo vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới, nhàn rỗi như người mắt giữa quảng trường có thể thấy rõ ràng. Trầm Phàm vị trí, khoảng cách giữa quảng trường bất quá 100 dặm, càng sau này còn có cái khác thần thông cảnh đại năng, đoán chừng đều xếp tới 1000 dặm sau, muốn quan sát nơi đây, chỉ có thể dùng hồn lực điều tra. Đến người quá nhiều, Trầm Phàm dám xin thề, sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thần thông cảnh đại năng, hắn chợt phát hiện, kỳ thực, một cái dưới trời đất thần thông cảnh đại năng cũng là nhiều vô số kể, chỉ là phân tán ra đến, mỗi một cái địa phương đều rất ít. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy chí tôn, tính toán đâu ra đấy, ngũ cự đầu tứ đạo tôn thì có 10 mấy rồi, này còn không bao quát cái khác cửu hoàng thế lực chí tôn. Tiên tiên đạo binh, xu thế chi như nô. Trầm Phàm gõ cái ghế tay vịt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bên cạnh con người sắt đá mấy người đã ở trầm tư. Đại thời đại đến, thiên địa biến đổi lớn, các loại thiên tài địa bảo xuất thế, các loại yêu nghiệt thiên tài xuất thế, các loại thái cổ, thượng cổ động phủ xuất thế, các loại cấm địa xuất thế, các loại đạo quyết, vô thượng đạo quyết xuất thế. Đây là tốt nhất thời đại, bất luận cái nào nắm chắc cơ duyên người đều có thể bước lên võ đạo đỉnh phong. Trúc Ngọc Thanh xuất hiện tại giữa quảng trường trên đài ngọc, trên người mặc lôi văn cung trang. Nàng dừng một chút, ánh mắt bốn quét, tiếp tục nói, nhưng cái này cũng là xấu nhất thời đại. Đại thời đại đến, mang ý nghĩa đại kiếp nạn giáng lâm, các đại thiên địa từ lúc mấy ngàn năm trước liền đã bắt đầu trùng quanh tích lũy tài nguyên, chinh chiến không người tình không, uy khư nơi, hoặc là cái kia thần bí cấm địa. Đương nhiên còn có chiến tranh. Ở đây phần lớn đạo hữu đều là đại la thiên địa người, đương nhiên cũng có không ít người đến từ cái khác thiên địa, thế nhưng người tới là khách, lần này sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bất quá, nên nói còn muốn nói. Trúc Ngọc Thanh nói, mấy ngàn năm trước, Hoàng Tuyển Thiên Địa đột nhiên mở ra đi về Đại La Thiên Địa thông đạo, trắng trận chinh phạt Đại La Thiên Địa, trước mắt mới chỉ, đã tóm tâu Đại La Thiên Địa vô số thần vực. Chúng ta nam bộ hơn 10 cái thần vực, lâm vào chiến đấu, trong đó Xích Diễm thần vực càng là nửa bên Giang Sơn đô bị đoạt đi. Mà Lôi thần vực nam bộ thần vực bích trướng, đã ở hôm qua bị Hoàng Tuyển Thiên Địa cùng Hỏa Nguyên Thiên Địa đại quân phá tan rồi. Thân là Lôi thần vực chúa tể, quản không được trong thiên địa chuyện, cũng quản không được cái khác thần vực chuyện, thế nhưng Lôi thần vực là chúng ta dựa vào sinh tồn căn cơ, một khi Lôi thần vực bị cái khác thiên địa cướp đoạt, đến thời điểm chúng ta tiểu thành chó mất chủ, cơ nghiệp bị hủy, cơ duyên bị đoạt, hoặc là chết, hoặc là ôm nỗi hận trốn đi nơi khác. Lôi thần cung không muốn nhìn thấy loại cục diện này, thừa dịp lần này thịnh điện, rộng rãi mời Lôi thần vực các lộ thần thông cảnh đạo hữu, hôm nay tuyên thệ trước khi xuất quân, nhất định phải bảo vệ Lôi thần vực, bảo vệ chúng ta dựa vào sinh tồn căn cơ. Thủ hộ, thủ hộ, thủ hộ. Trúc Ngọc Thanh người đẹp, âm thanh càng đẹp, hơn lời nói này nói rằng đến, thật sự là nói ra Lôi thần vực chúng tâm khảm của người ta trên. Có lẽ phổ thông tán tu còn không cảm giác được loại này cảm xúc, thế nhưng tất cả đại tông môn ít nhiều gì trải nghiệm đến chiến tranh tàn khốc, trong thần sắc nhiều hơn một chút tàn khốc. Khí sát phạt tràn ngập cả tòa quảng trường, tiếng người huyên áo. Kể từ hôm nay, Lôi thần cung đều sẽ mộ binh Lôi thần vực các đại thế lực thần thông cảnh đạo hữu, chiến đấu đã khai hỏa, ở cái này nguy cấp tồn vong thời khắc, hướng về các vị đạo hữu lấy đại cục làm trọng. Chương 1166, đấu võ chiêu thân. Trúc Ngọc Thanh thủ đoạn rất mạnh, tại dưới con mắt mọi người, tại chỗ lấy ra giấy khế ước, lấy Lôi thần vực cầm đầu cự phách tông môn bắt đầu ký hiệp nghị. Bất kỳ một nhà thỏa thuận trên có tên tông môn, phàm là chính diện đều là bị ép ký xuống hiệp nghị thư. Có một ít tông môn không muốn ký hiệp nghị sách, nhưng là bị Lôi thần cùng cái khác cự phách tông môn liên thủ chèn ép, thủ đoạn chi ác liệt, thật sự là tàn nhẫn. Đặc thù thời kỳ, dùng trọng điện, cái này thời điểm, Lôi thần cung không hy vọng nhìn thấy bất luận ảnh hưởng gì chiến cuộc mặt trái sự tình phát sinh. Lôi thần vực các đại thế lực ký kết khế ước sau khi, lại luân đến một ít đại danh đỉnh đỉnh tán tu. Đương nhiên cùng tán tu ký kết thỏa thuận tự nhiên không giống nhau, khế ước cũng phải thư giãn nhiều lắm, dù sao không ngoài uy hiếp thêm lợi dụ hai cái phương thức. Một ít tán tu coi trọng lợi ích, hoặc là bị thầm uy hiếp, không thể không ký kết giấy khế ước. Về phần Trầm Phàm loại này thần nhân sơ kỳ đại năng, Lôi thần cung cụ thể phụ trách ký hiệp nghị thần vương sơ kỳ đại năng căn bản không đem bọn họ đặt ở trong mắt, đương bọn họ từ chối, trực tiếp rời khỏi, đồng thời nói, nếu các ngươi không chịu tham dự chiến đấu, như vậy mời tại lần này thịnh điện sau khi rời đi Lôi thần vực. Đến thời điểm thì sẽ có người phụ trách đem các ngươi dịch chuyển đi ra ngoài. Trầm Phàm mấy người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lôi thần cung trả lại như thế một tay. Cứ như vậy, nhưng là đem một ít bất lợi nhân tố tụ tập cùng nhau, sau đó bài xích đi ra ngoài. Trúc Ngọc Thanh chuyện này được đến Đại La Thiên Địa các đại cửu hoang thế lực chống đỡ, ngũ đại cự đầu bốn đại đạo tông càng là danh ngôn chống đỡ Lôi thần cung, đồng thời hứa hẹn đem phái ra một phần đệ tử đi ra trợ trận. Trúc Ngọc Thanh tự nhiên là cảm ơn. Thẳng đến mặt trời lên cao trung thiên, liệt nhật sáng quắc, có vô số đại thụ che trời sinh trưởng, đã mang đến vô hạn gió mát. Trầm Phàm mấy người uống ướp lạnh rượu, bắt đầu nói chuyện phiếm, không ngoài là đàm luận tiếp xuống sự tình đấu võ chiêu thân. Nhắc tới chuyện này, Trầm Phàm trong lòng một trận phát đau nhức. Chuyện làm thứ nhất viên mãn giải quyết, Trúc Ngọc Thanh thay đổi một bộ khuôn mặt, quặng cu é bên trong mang theo một tia nghiêm nghị. Chuyện thứ hai, tiểu nữ thần thông đã thành, là thời điểm vì đó lựa chọn một cái song tu đạo lữ, hôm nay chư phương thiên mới tập hợp, phàm là thời gian tu luyện không cao hơn 5 vạn năm, cũng tại 3 vạn năm chứng đạo đau bụng, mà lại thực lực không cao hơn thần vương sơ kỳ thiên tài, đều có thể tham gia gạ bị vũ chiếu thân. Trúc Ngọc Thanh nói lời nói này thời điểm, trong lòng cũng là một trận đau nhức. Liền con gái của mình đều thủ hộ không được, không thể không hướng về cái khác thực lực thỏa hiệp. Gọi nàng làm sao không đau nhức? Nàng tại trên đài nói chuyện thời điểm, dưới đài nghị luận sôi nổi. Nghe nói tại Thanh Tức Thành thời điểm, Lôi Thần cung tiểu công chúa không phải lựa chọn một cái tên là Trầm Phàm người sao? Nói đến này Trầm Phàm cũng là yêu nghiệt thiên tài, tại Ngũ Hành Thần vực có thể đạt được Tiên Thiên Đạo binh ngũ tuyệt ấn, đáng tiếc hắn bị Thiếu Dương Tử chém giết, Thanh Tước mới không thể không mặt khác lựa chọn một cái song tu đạo lữ. Ai, nói đến, này Thanh Tước cũng thực sự là vô tình, trước đạo lữ vừa mới chết, liền không kịp chờ đợi muốn tuyển chọn mới đạo lữ. Ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nếu ngươi Thanh Tước lựa chọn ngươi, ngươi muốn hay không? Không phải chuyện như thế à, nghe nói là Trầm Phàm tại Ngũ Hành Thần vực thời điểm, vứt bỏ Thanh Tước, một mình lưu vong, tổn thương thấu Thanh Tước trái tim. Sau đó Thanh Tước mới di tình biệt luyến. Nếu ta nói, này bạc tình quả tính nam nhân là nhất đáng chết. Không đúng. Tục truyền này đấu võ chiêu thân, trong đó còn có đại la thiên địa những cựu hoàng đó thế lực bóng dáng, bọn họ là vì Lôi Thần cung chí bảo, cho nên bức bách Lôi Thần cung, bức bách Thanh Tước. Lựa chọn lần nữa. Nghị luận sôi nổi, Trầm Phàm ra đầu đều phải nổ, một luồng lệ khí từ mi tâm của hắn bật ra, hận không thể hiện tại ra tướng Thanh Tước cứu thoát ra. Thân là một cái nam nhân, ngày đó nhưng cần Thanh Tước cứu vớt, đây là cỡ nào bi ai? Thân là một cái nam nhân, liên thủ hộ chính mình nữ nhân lực lượng đều không có. Đây là cỡ nào sỉ nhục? Thân là một cái nam nhân, tới bây giờ còn chưa chắc chắn thắng được đấu võ chiêu thân, đây là cỡ nào không cam lòng? Lực lượng, lực lượng, lực lượng. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng gieo họ, đột nhiên toàn trường nhã tức không hề có một tiếng động. Con người sắt đá vỗ vỗ Trầm Phàm vai, nói, xem ngọc đài. Trầm Phàm ngẩng đầu, một đôi cười rộ lên giống như nguyệt nha bản lông mày treo ở cái kia thủy ung ung mắt to trên, chỉ có cái kia trong con người, mất đi ngày xưa như vậy linh quang. Thanh Tước. Trầm Phàm móng tay đều lâm vào trong thịt, huyết dịch chảy ra. Thanh Tước, nàng là làm sao vậy? Thanh Tước mang trên mặt dáng tươi cười, lại như pho tượng dáng tươi cười, rất là đồng cứng. Tiểu nữ tử. Thanh Tước nói chuyện, nàng thanh âm thẫn thờ, lại như khôi lỗi thanh âm, hoàn toàn không có lấy trước kia giống như lanh lảnh. Nàng nói rồi ba chữ, cả lâm cũng lại nói không ra lời, chỉ là cứng ngắc thân thể, phúc phúc, liền trốn ở Trúc Ngọc Thanh phía sau, tựa hồ đang sợ sệt. Chuyện này, vẫn là Tước Nhi sao? Thanh Tước khí tức không có đổi, dung nhan của nàng không có đổi, nàng cái kia vóc người không có đổi. Thế nhưng khí tức của nàng thay đổi, trở nên âm u đầy tử khí. Nàng linh khí không thấy, trở nên chất phác. Nàng thanh âm, nàng dáng tươi cười, nàng nhất động nhất tĩnh đều có thể làm cho người ta cười rộ lên lực lượng không thấy. Nàng gái kia để Trầm Phàm liếc mắt nhìn liền cảm thấy chịu mến đơn độc tinh khiết ánh mắt không thấy. Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai đưa nàng biến thành dáng dấp như vậy? Trầm Phàm tóc đều nổ lên, như là một đầu tóc giận sư tử, nếu không Chu Sinh đẹp hoa, con người sắt đá cùng Lãnh Mai ba người đè lại hắn, hắn sớm liền xông đi lên rồi. Đáng chết. Đáng chết ta. Thanh Tước biến thành như vậy, đều do hắn, đều là lỗi của hắn. Nếu không phải hắn vô dụng, Thanh Tước cũng sẽ không đem đại na di phủ cho hắn, cũng sẽ không thay đổi thành giá dạng, càng sẽ không người không ra người quỷ không ra quỷ. Đấu võ chiêu thân quy tắc là tuyển ra 10 cái phò mã hậu tuyển nhân, sau đó tiến vào Lôi Thần cung mật địa, ai có thể trợ nàng đạt được Lôi Thần cung chí bảo, ai đó là Lôi Thần cung phò mã, tức nhi song tu đạo lữ. Đấu võ chiêu thân, hai hai tiến hành tỉ thí, cho đến tuyển ra cuối cùng 10 người. Trúc Ngọc Thanh không mang theo một tia cảm tình nói, phía dưới, mời điều kiện phù hợp người đi lên quảng trường. Rút thăm tỉ thí. Oanh. Dậm dạp chẳng chịt người nhằm phía quảng trường, bất luận là cửu hoang thế lực đệ tử vẫn là bát hoang thế lực đệ tử, hay là tán tu, đều một mặt cuồng nhiệt xông lên. Ai cũng biết rõ Lôi Thần cung chí bảo, ai cũng biết rõ Thanh Tước nắm giữ vô thượng tư chất, ai cũng biết rõ Lôi Thần cung là Lôi Thần vực đệ nhất cự phách, có vô số đếm không hết công pháp, bí pháp, thần thông, thần binh cùng thiên tài địa bảo. Trầm Phàm đứng lên, đang muốn tiến lên, Nưu Nông cùng Mục Âm Thanh Trùng cũng muốn đi thử xem. Cho các ngươi một cái khuyên cáo. Trầm Phàm lạnh mặt nói, không muốn chết liền đàng hoàng xem của vui. Ngươi Nưu Nông liền muốn phát tác, con người sắt đá, Lãnh Mai, Chu Sinh đẹp hoa ba người cùng nhau đứng lên. Không nên vọng động. Mục Âm Thanh Trùng lôi kéo Nưu Nông nói, Cửu Đạo Hưu nói không sai, những người kia đều điên rồi, hơn nữa có ngũ đại cự đầu bốn đại đạo tông, cái kia chín cá nhân, căn bản không phần của chúng ta. Trầm Phàm lưu lại một bóng lưng cho bọn họ, xông vào trong bể người. Cùng thời khắc đó, cách xa ở Lôi Thần vực Nam Bộ tu luyện Trầm Phàm, từ trong nhập định thức tỉnh tới. Cửu U hóa thân nhìn thấy hết thảy, chính thông qua bí pháp nào đó dịch chuyển tới, để bộ ngực hắn khoan tim ý hệt đau nhức. Tương Nhi hắn đứng lên, lao ra đạo phủ, một trường nghiền nát một ngọn núi. Tam sinh hóa thân tới. Độ kiếp. Trầm Phàm nói rồi hai chữ, liên tục bố trí vài chục tòa đại trận, không thấy tung tích. Tam sinh hóa thân gật gật đầu, tại trận pháp ngoại vi ngồi khoanh chân. Tước Nhi, Trầm ca ca sẽ mau chóng tới. Không ai cướp đi được ngươi. Người thương tổn ngươi, đều phải chết. Chương 1167, hỗn chiến. Vô Cực Đạo Cung. Vô Cực Đạo Cung cơ sở ngầm trên thực tế trải rộng đại la thiên địa các nơi, Vô Cực Cung cung chủ phá quan mà ra, triệu tập tất cả đại trưởng lão cùng chấp sự, tổng hợp một đường. Lôi Thần cung sự tình sắp xếp được thế nào rồi? Vô Cực cung cung chủ nói, có Vô Cực tôn giả cùng Lưu Diệp trưởng lão tại, không có sơ hở nào. Đại La cung tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chuyện này chúng ta chiếm cứ chủ động, một khi vật kia mở ra, đến thời điểm lấy người luyện khí. Kha kha. Đúng vậy, tranh giành người không bằng tranh giành vật. Vô Cực Cung cung chủ gật gật đầu, hắn ẩn thân ở giữa bạch quang. Mọi người yên lặng một hồi, dồn dập gật đầu. Nay thời điểm, Vô Cực Cung cung chủ lại nói, mặt khác, Lôi Thần vực truyền đến tin tức, Ngũ Tuyệt Tấn chủ nhân không chết. Cái gì? Hắn thật sự sống sót? Không thể nào. Rõ ràng thần hồn câu diệt rồi. Các vị trưởng lão cùng chấp sự khó mà tin nổi, Thiếu Dương Tử tu luyện Thái Dương đạo quyết, bá đạo nhất, liền người mang thần hồn toàn bộ đốt diệt, không để lại một điểm chỗ trống. Hừ. Trời đất bao la, bí pháp tầng tầng lớp lớp, bổn cung liền biết rõ mấy chục loại thay cướp bí pháp. Vô Cực Cung cung chủ lạnh lùng nói, thay cướp bí pháp cỡ nào ít ỏi, chỉ là thần nhân sơ kỳ, không nên. Người kia có thể được Ngũ Tuyệt Tấn ưu ái, cơ duyên tất nhiên là không có vấn đề. Vô Cực Cung cung chủ nói, ai đi một chuyến Lôi Thần vực? Chúng trưởng lão dồn dập đứng ra, chuyện tốt như thế, ai cũng không muốn bỏ qua, nói không chắc còn có thể để Ngũ Tuyệt Tấn lần nữa nhận chủ, đến thời điểm liền cung chủ cũng càng sửa đổi không được, tại Vô Cực đạo cung cũng nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng rồi. 12 trưởng lão, ngươi am hiểu phong ấn đạo thuật, lần này liền làm phiền ngươi. 12 trưởng lão tên là Liêu Kỳ, địa tôn sơ kỳ tu vi, tìm hiểu bốn loại đạo, hắn bản mệnh chi đạo chính là một loại nào đó cường đại phong ấn chi đạo, sau đó lại tinh tu một loại phong ấn chi đạo. Một khi triển khai phong ấn lực lượng, liền địa tôn hậu kỳ đại năng đều có thể nhốt lại, khủng bố đến cực điểm. Là, vâng đúng. Liêu Kỳ gật đầu, chớp mắt biến mất ở bên trong cung điện. Đại La cung, Ma La tiếp nhận bùa truyền âm, khuôn mặt biến ảo, âm tình bất định sau, nói: "218 trưởng lão, ngươi thiên tuyệt địa lao có thể vây chết địa tôn hậu kỳ, mà lại đi một chuyến Lôi Thần vực nam bộ đi. Thiết Long cung, ngươi thực sự là số may. Vừa mới xuất quan, phải đến như thế cái cơ duyên." Có người hâm mộ nói. "Chuyện gì?" Thiết Long cung có chút chất phát nói. "Tiên Thiên đạo binh Ngũ Tuyệt Tấn tiểu tại Lôi Thần vực nam bộ. Ngươi đi một chuyến, bắt sống tiểu tử kia." "Tiên Thiên đạo binh?" "Có ý tứ." Thiết Long cung hai mắt nháng lửa, xèo một tiếng, hóa thành lưu tinh phá không mà đi. "Nguyên Ma cung." Cuối thời nhà Nguyên cung cung chủ Như Sơn nhạc đỉnh thiên lập địa. "Cổ Bách, mau tới." Mặt đất rung chuyển, Cổ Bách nhận được mệnh lệnh, xé rách hậu thổ, hóa thành màu xanh loang lộ thân, cuối cùng Lôi Thần vực nam bộ, Ngũ Tuyệt Tấn xuất thế, liền người mang ấn cùng nhau đoạt lại. Tuân lệnh. Cùng lúc đó, Ngũ Cự Đầu tứ đạo cung cùng với khác nhận được tin tức Cửu Hoang thế lực dồn dập phái ra cường hãn người, tiến về trước Lôi Thần vực nam bộ. Sự tình người khởi sướng, ở vào tầng tầng trong trận pháp trầm phàm cũng không hề đảo loạn mây gió đất trời sau giác ngộ. Mặc dù hắn biết rõ thả ra hết thể áp chế, bản thể khí tức liền sẽ tiết lộ ra ngoài, lấy những thế lực lớn kia năng lực, nhất định có thể tìm kiếm đến một tia manh mối. Hắn không kịp đợi làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, Lôi Thần cung đấu võ chiêu thân lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Lại nói, hắn một khi bắt đầu độ kiếp, những kia nghe tiếng mà đến người cũng chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, muốn bắt hắn hoặc là cướp đoạt Ngũ Tuyệt Tấn. Nhưng là mơ hão. Dưới thiên kiếp, đặc biệt là có thiên đạo can thiệp dưới thiên kiếp, cũng chỉ có hắn sư tôn mới dám cùng hóa thân của đạo trời cứng đối cứng. Người bình thường có dám? Bắt đầu đi. Khí tức thỏa thích phóng thích, thiên địa nổ vang. Thời khắc này, nơi cấm kỵ, vô số cổ lão tồn tại thức tỉnh tới, vô số ý nghĩ đều tại vô hình trung va chạm. Nhưng đều là đồng dạng ý tứ, chiến. Thời khắc này, Đại La Thiên Tôn trước người Vô Thượng Thanh La cung run rẩy, hắn nhíu mày. Vô Thượng đạo binh cộng hưởng, chẳng lẽ ta Đại La Thiên Địa có Thiên Tôn bước vào vô thượng cảnh? Đại La Thiên Tôn trong lòng cả kinh, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vuốt ve Vô Thượng Thanh La cung rất lâu, vẻ mặt trở nên hơi quái dị, không giống Vô Thượng đạo tổ. Không hiểu ra sao. Thời khắc này, một tòa màu vàng cự môn từ trong hỗn độn mà đến, trên đường lại bị vô số quang hoa ngăn cản, trong đó một viên Cửu Vân Âm Dương Tiền Đồng hư ảnh hiện lên, bắn ra âm dương ánh sáng, đem màu vàng cự môn lần nữa đánh vào trong hỗn độn. Thời khắc này, Trầm Phàm đỉnh đầu, chín mảnh 10 triệu giảm kiếp vân mãnh liệt mà đến, chỉ một thoáng, phạm vi ngàn tỷ giảm lôi vân cuộn cuộn, thanh thế ngập trời, nối thẳng thần vực bích trướng. Đang tại thảo phạt Lôi Thần vực nơi vô số hoàng tuyển thiên địa quỷ tộc người cảm thụ đao khủng bố lôi đỉnh chi lực, dồn dập biến sắc. Đi, đi mau. Lôi Thần vực có nhân vật khủng bố xuất thế, lấy ra ngàn tỷ giảm lôi đỉnh, đây là muốn diệt thế a. Lôi Thần vực, bảo mệnh thành công Trầm Phàm, dẫn luận võ lệnh bài, ở một bên ngồi. Đợi Lôi Thần võ cảnh mở ra, cầm lệnh bài tất cả mọi người đều có thể tiến vào Lôi Thần võ cảnh, tiến hành hỗn chiến. Loại này hôn chiến tương đương có ý tứ, phàm là người thua đều sẽ đào thải, chỉ có một đường thắng đi xuống người mới có thể đi tới cuối cùng. Cuối cùng chỉ để lại một ít còn sót lại thập cá nhân tiến vào Lôi Thần mật địa. Đây là một tràng công bằng lại không công bình chiến đấu. Vụ. Lệnh bài mở ra, lôi đình đùng đùng một tiếng, Trầm Phàm hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, dưới chân truyền đến cảm giác tê liệt, xả như thế lôi điện từ trong đất bùn tiến vào trong cơ thể hắn, thật sự là làm cho người ta thống hận. Không hổ là Lôi Thần võ cảnh, đâu đâu cũng có lôi điện chi lực. Thực tại là lôi thuộc tính võ đạo người chiến đấu tốt nhất nơi. Trầm Phàm hít mắt, tinh tế cảm thụ cái này địa phương. Tại cái này địa phương, không thể giết người, nhưng có thể hại người, chỉ cần không chết. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu vượt mức quy định mà đi, chỉ cần không gặp được thần vương cảnh đối thủ, hắn tin tưởng rất ít có người có thể lưu lại thân là hồn sư chính hắn. Phi đột. Nửa ngày sau, tên địch nhân thứ nhất đến. Trầm Phàm rất là buồn bực, vì sao lâu như vậy mới gặp phải tên địch nhân thứ nhất, hắn nhớ tới đơn là có tư cách tham dự tỷ thí thì có trên vài người. Lẽ nào này bí cảnh rất lớn? Ha ha. vận khí thực là không tồi. Đối thủ là một cái thần nhân trung kỳ đại năng. Rất nhiều người biết không có thể trở thành Lôi Thần Cung phò mã, nhưng bọn họ vẫn cứ đi vào, một là muốn đục nước béo cò, tại trong này cướp được mặc cho Hà Đông Tây Đô là của mình. Thứ yếu, phàm là thắng lợi một hồi, đều có thể từ Lôi Thần Cung đổi lấy tương ứng tài nguyên, thắng lợi càng nhiều, khen thưởng càng là phong phú. Mấy người thậm chí muốn mò một bút, sau đó chủ động chịu thua, trực tiếp dịch chuyển đi ra. Rất hiển nhiên, Trầm Phàm đối thủ đó là này dạng một cá nhân. Muốn tiếp tục lưu lại nơi này, lưu lại ngươi túi trữ vật, như thế nào? Thần nhân trung kỳ đại năng reo lên. Xin lỗi, trực tiếp giành được so sánh nhanh. Trung lớn nổ vang, thần nhân trung kỳ đại năng đầu vang lên ong ong, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trầm Phàm lấy đối phương túi trữ vật, lại gỡ xuống đối phương lệnh bài, đối phương thất bại, trực tiếp dịch chuyển đi ra. Chương 1168, hôn chiến 2. Cơ tờ, nơi này là cái đặc biệt bí cảnh, có đạo cấp trận pháp che giấu, có được thần bí dịch chuyển cơ chế, có lẽ còn có khí linh tồn tại. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến. Trầm Phàm thu thập cái kia thần nhân trung kỳ túi trữ vật, ngoại trừ một môn thần cấp công pháp ở ngoài, chỉ có hơn 1 triệu thần tinh, thân gia so với không ít huyền chủ đều phải thua kém nhiều lắm. Nhất định là một cái nào đó chim không thèm bị địa phương tới tán tu, bằng không sẽ không như thế yếu. Trầm Phàm một bộ ghét bỏ thần thái, đem thẻ ngọc cùng thần tinh có chút ít còn hơn không cất vào của mình túi trữ vật, sẽ tìm một phương hướng, hướng về phương xa bỏ chạy. Loại hình thức này hôn chiến, mức độ lớn nhất thể hiện một cái thần thông cảnh bản lĩnh, không giới hạn định địa phương, thần binh, thần thông cùng với các loại thủ đoạn cuối cùng, cùng chân chính cuộc chiến sinh tử không có khác biệt. Đương nhiên, những kẻ muốn đục nước béo cò người ngoại trừ. Hôn chiến cuối cùng chỉ tuyển chọn thập cá nhân, bọn họ sẽ có cơ hội tiến vào Lôi Thần mật địa, cùng thanh tức cùng nhau chờ cái kia chí bảo xuất thế, mà những kia mơ ước cái này chí bảo nhân tương có khả năng rất lớn lấy cái này làm chỗ đột phá. Bằng không, lấy những người đó nước tiểu tính, tuyệt không sẽ ở trên đường làm như thế một cái đấu võ chiêu thân đến bằng thêm phiền phức. Đương lực lượng đến nghiền ép trình độ, quét ngang thuận tiện, những kia cửu hoàng thế lực, đặc biệt là ngũ cự đầu tứ đạo cung lực lượng một ngón tay có thể nghiền ép Lôi Thần cung đi. Nhưng bọn họ vẫn cứ lựa chọn cái này phương thức, còn phái ra ngoài trong phái đệ tử tinh anh, tỉ như Thiếu Dương tử, Thanh La tử. Đây chính là bốn bá chủ bên trong đứng đầu nhất thiên tài, tương lai có cơ hội vấn đỉnh vị trí tông chủ EZEAT. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giết một người sau khi, Trầm Phàm tâm tư liền tỉnh táo lại, liên hệ đầu đôi câu chuyện suy nghĩ một chút, liền dự định tìm tới ngũ đại cự đầu tứ đạo cung người, trong bóng tối để hỏi cho rõ. Mặt khác, này thập cá nhân trong đó, hắn nhất định phải chiếm một cái danh ngạch. Sông đối diện là núi, trong núi có lâm, đại thụ che trời bên trên, Trầm Phàm đạp lên lớn chừng bàn tay diệp tử, ngưng mắt nhìn phương xa. Ý càng nhiều càng toàn bộ. Đây đã là hắn tiến vào Lôi Thần võ cảnh ngày thứ hai. Trong vòng một ngày, hắn gặp được một cái thần vương sơ kỳ, giao thủ một chiêu, lấy ra Thiên Hà Phượng Xí chạy trốn. Gặp được một cái thần nhân sơ kỳ, bất quá đối phương rõ ràng không có ác ý, trái lại hướng về Trầm Phàm cung cấp một ít cơ bản tin tức, để lại hắn đi qua. Thú vị nhất chính là, hắn trong vòng một ngày, gặp được ba cái thần nhân trung kỳ cùng một cái thần nhân hậu kỳ giặc cướp, những người này ở vào thực lực tổng hợp trung tầng trình độ, cao không tới thấp không xong, thẳng thắn từ bỏ cái kia mịt mờ giấc mơ, bắt đầu đánh cướp thần nhân sơ kỳ, làm lên dốc vốn buôn bán. Ba người vây công, Trầm Phàm thong dong chạy trốn. Cùng thần nhân hậu kỳ đơn đả độc đấu, hai người giao chiến nửa canh giờ, cuối cùng bởi vì thần thông quá mức chỉ một, không thể không trốn xa. Cuộc sống trước kia vòng tròn luẩn quẩn vẫn là quá nhỏ, thế giới này không thiếu thần thông cùng cao thủ, man thần trung gần như có thể chấn áp bình thường thần nhân hậu kỳ đại năng, thế nhưng cùng hắn giao thủ cái kia cá nhân mỗi lần đều có thể thong dong đánh văng ra. Cuối cùng sống chết mà bay. Thần nhân sơ kỳ, man thần trung nhiều nhất có thể đứng ở thế bất bại, may nhờ Lôi Không Độn cùng Thiên Hà Phượng Xí tại người, đánh không thắng luôn có thể trốn, nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Trầm Phàm uống một hớp rượu, tâm tư tầng tầng. Trong vòng 2 ngày, hắn phát hiện Lôi Thần võ cảnh đang không ngừng nhỏ đi, tin tức này chính là gặp đến cái kia thần nhân sơ kỳ người nói cho hắn biết. Hắn bỏ ra một chút thời gian, tại đồng dạng địa phương, quan sát một buổi tối. Nguyên bản cái kia sông cùng ngọn núi này cách nhau có tới ngàn dặm, nhưng hiện tại chỉ có 800 dặm. Không biết rõ trong đó có gì huyền ảo, địa vực thu nhỏ lại, phạm vi hoạt động càng ngày càng hẹp, đến thời điểm phân bố tại các nơi người cuối cùng đều phải gặp gỡ. Tới khi đó, liều cái liền là chiến đấu chân chính lực. Man thần trung mạnh hơn, chỉ một thần thông so ra mà vượt Thiếu Dương Tử bốn đại thần thông. Có lẽ đối phương bất luận một loại nào thần thông, uy lực có lẽ không kém gì man thần trung. Hiện nay muốn xác định hai việc, cần phải tại tao ngộ chân chính cao thủ trước đó. Ngũ sắc cầu vồng xa xa, nhưng là Trầm Phàm triển khai Thiên Hà Phượng Xí tốc độ bay, duy trì tại thần nhân hậu kỳ trình độ, hướng về trung ương nơi mà đi. Ngày thứ ba, Trầm Phàm chắp tay sau lưng, mặt lạnh, con ngươi co rút nhanh. Ngươi là hồn sư? Đối phương là một cô gái, che miệng cười khẽ. Ngươi là Thần Hoa Tông đệ tử? Trầm Phàm ánh mắt rơi vào ngực của nàng. Ngọc phong cao vót, bên trái chỗ đỉnh núi là một đóa không biết tên màu nâu non tiêu chí, cùng nghiên chân trên người hoa nhi tiêu chí có chút không giống, khí tức tương tự. Thật tinh tường. Cô gái chân rất dài, đứng ở một mảnh màu tím cánh hoa bên trên, đưa ngươi hồn đạo thần thông phương pháp tu luyện nói cho thiếp thân tha cho ngươi một cái mạng, cũng cùng ngươi làm một đêm chồng hờ vợ tạm. Thần Hoa Tông nữ tử đều là như vậy không có liêm sỉ sao? Trầm Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, đối phương là thần nhân hậu kỳ thì thế nào? Thần Hoa Tông chia làm hai phái, phái nào toàn bộ đều là lão sư nữ, lại như thế nào hiểu được nhân sinh tuyệt diệu, nam nữ tuyệt diệu? Nữ tử cười đến nhánh hoa run rẩy, hai vú vị vị run run, thiếp thân thấy ngươi cùng phổ thông nam nhân có chút không giống, mới cố ý cho ngươi ưu đãi. Không có thời gian đùa với ngươi, cút đi ezeat. Thiếp thân liền thích ngươi này tấm lạnh băng băng bộ dáng. Lãnh khốc bá đạo. Nữ tử hai chân đan sen, thổ khí như lan, đến mà, đến chinh phục ta mà. Gái điểm thúi. Động dục hồi ngươi quê nhà, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ. Trầm Phàm lười cùng đối phương động thủ, xoay người rời đi. Phi. Cho thể diện mà không cần tiện nhân. Không biết phân biệt, đừng trách lao nương lột da của ngươi ra, lại chiếm tu vi của ngươi. Nữ tử rốt cục lộ ra diện mạo thật sự, phun ra một đóa màu tím hoa nhi, xoay tròn trực chuyển, hướng về Trầm Phàm quay đầu chụp xuống. Trấn áp. Trầm Phàm đã sớm để phòng đối phương tập kích, man thần trung thủ thế chờ đợi, ầm ầm chấn động, nghiền nát màu tím hoa nhi. Man thần trung. Khanh khách. Tốt tướng công, không cần đi, đem môn thần thông này phương pháp tu luyện chuyển cho thiếp thân đi. Nữ tử đại hỉ, hồn lực phun ra nuốt vào mà đến, như tẩm ti bắn về phía Trầm Phàm. Đột. Thiên Hà Phượng Sĩ đột nhiên để thăng tốc độ, hướng về chân trời chạy đi. Bọn tỉ muội, cái này nam nhân gặp đến tuyệt đối không nên buông tha, hắn nhưng là tu luyện man thần trung cực phẩm đỉnh lô nha. Nữ tử thấy Trầm Phàm thoát được nhanh như vậy, cũng không nóng nảy, chuyển ra mấy chương ngọc phù sau khi, liền men theo Trầm Phàm khí tức, đuổi theo. Vô Cực Cung làm việc, người rảnh rỗi cũng ngay. Ba cái Vô Cực Cung đệ tử, một người trong đó là thần nhân hậu kỳ, hai cái thần nhân trung kỳ, ba người bọn họ vây quanh một cái Đô Thiên phái thần nhân hậu kỳ ra tay đánh nhau. Thấy rõ Trầm Phàm tới, cầm đầu thần nhân hậu kỳ đại năng quát lớn Trầm Phàm. Trầm Phàm dừng một chút, lại nghe được Đô Thiên phái người đệ tử kia nói, "Đạo hữu, thỉnh cầu ngươi hỗ trợ thông tri Đô Thiên phái các sư huynh đệ, đến thời điểm tự có báo đáp lớn." "Tiểu tử, ngươi dám mật báo, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào." Trầm Phàm quyền đương làm không có nghe thấy, xoay người rời đi, Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Cung sự tình, cùng hắn không có một chút nào quan hệ. Nghĩ lại, Lôi Thần Võ Cảnh đích thật là cái giải quyết ân oán địa phương. Chương 1169, hôn chiến 3. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Khắc khắc. Không nghĩ tới đánh cướp càng sẽ là như thế sảng khoái. An Mặc Nguyệt Bạch Tăng Bảo Hòa Thượng cùng Trầm Phàm xa xa gặp gỡ. Lúc này Hòa Thượng trong tay cầm ba túi chữ vật, một bên phi độn, một bên kiểm tra trong đó đồ vật. "Ồ, nữ nhân cái hiếm. Thứ tốt. Liệt Nữ Ngâm. Dược lực có thể mê đảo nhân tôn đại năng. Khoác lấp đi. Hợp Hoan Công. Ân, môn công pháp này cùng ta Cửa Vui Mừng Công có chút tương tự, bất quá bên trong kỹ xảo đúng là đáng giá lấy làm gương." Trầm Phàm bị Hòa Thượng kinh người ngôn ngữ dọa sợ, "Chuyện này, đây là cái kia Vô Tương Tông Phật tử sao?" Hắn gọi Hư Trúc, đệ tử cửa Phật, thực lực rất mạnh, thông minh đáng lo. Một chữ, ngốc. Những lời này là Trình Tố Tố đối với Hư Trúc đánh giá, cái này cùng Thiếu Dương Tử cùng nổi danh người, là cái kẻ ngu si. Trầm Phàm vẫn luôn là cái này ấn tượng, nhưng bây giờ nhìn lại, nghe danh không bằng gặp mặt ta, hơn nữa hắn hình tượng cách biệt 108.000 dặm. Ồ, vị thí chủ này có chút quen mắt ta. Hư Trúc cảm nhận được Trầm Phàm khí tức, vội vã thu hồi túi chữ vật, bày ra một bộ Phật môn cao tăng bộ dáng. Nguyên lai là Hư Trúc hòa thượng. Trầm Phàm nhàn nhạt nói, "A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên nhận thức bần tăng." Hư Trúc nói, "Người muốn đi đâu?" Trầm Phàm nói, "Bần tăng xem núi xem nước, bọn họ nói Lôi Thần Võ Cảnh bên trong có một loại thanh mục lôi thủy, có thể phạt mao tẩy tủy." Hư Trúc nói, "Bần tăng chuẩn bị đi tìm kiếm." "A, đúng rồi, đạo hữu dùng nữa sao?" Bần tăng còn có chút bánh màn đầu, đồng thời ăn một chút đi. Hư Trúc rất là thật thà nói ra. "Không, đa tạ." Trầm Phàm cự tuyệt, xoay người liền muốn chạy. "Ai, đừng chạy a. Người xuất gia thích làm vui người khác, thí chủ tuyệt đối không nên từ chối a." Hư Trúc thanh âm chưa dứt, Trầm Phàm đã không thấy bóng dáng. "Phi nhanh như vậy, không tốt truy a." "Phiền muộn a, thật sự là phiền muộn. Phiền muộn muốn chết ta, không địa phương phát tiết." Hư Trúc hòa thượng hàm hậu sắc vẻ mặt nhất thời trở nên vẻ mặt gian rào lên, "Có, Thần Hoa Tông đệ tử tìm kiếm khắp nơi đẹp nam tử thải âm bộ dương, có thể tìm bọn họ đếm thử Hợp Hoan Công cùng Vui Mừng Công chỗ bất động." Man thần trung tử trong hư vô mà đến, từ hư vô biến thành thực chất, như cự sơn ầm ầm hạ xuống, đặt ở một cái thần nhân trung kỳ nam tử trên người ezeat. "Đạo hữu, ta chịu thua." Cái kia nam tử kinh hô, "Ngươi lệnh bài, ta tự mình tới lấy." Trầm Phàm liên tục lấy ra ba thanh man thần trung tầng tầng lớp lớp chấn áp xuống, mặc cho đối phương chắp cánh khó thoát. Hắn đi tới nên nam tử trước người, tay phải kéo lấy bên hông đối phương một viên lệnh bài tới tay, liền thấy trong đó bắn ra một ánh hào quang, bảo kê nên nam tử biến mất được không thấy hình bóng. Sau đó, khối này lệnh bài ánh sáng lờ mờ, có chút siêu cấp truyền tống trận bóng dáng, bất quá đấu võ thiên nhai các siêu cấp truyền tống trận phải kém không ít, nghĩ đến không có vấn đề. Trầm Phàm thu rồi man thần trung, biến mất ở nguyên chỗ. Lôi Thần Võ Cảnh bên trong Thái Dương đã dâng lên 5 lần, 5 ngày tiểu tại chiến đấu liên miên. Lưu vong bên trong đi qua, có thêm ba thập mấy cá nhân túi chữ vật cùng lệnh bài, trong đó có hai cá nhân đến từ Cửu Hoàng thế lực, giá trị bản thân không ít, thần tinh cao tới ngàn vạn, còn có rất nhiều thần thông phương pháp tu luyện, trong đó còn có một môn Cửu Hoàng thế lực đạo quyết. Còn lại phải kém một điểm, cũng may thu tập thiên tài địa bảo thực tại không ít. Tới lúc này, toàn bộ Lôi Thần Võ Cảnh đã rút nhỏ rất nhiều, đoán chừng tại ngàn trong vòng và giảm. Mỗi một quãng thời gian, có thể nhìn thấy không ít độn quang bay qua, cách mỗi nửa canh giờ, có thể nhìn thấy một hồi hoàn toàn mới chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là cái kia được người gọi là Ngốc Hòa Thượng Hư Trúc lại đang Trầm Phàm trước mặt biểu diễn một hồi đông cung đồ, cả kinh Trầm Phàm cầm đều rất xuống. Thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Dâm tăng không phải là không có từng thấy, nhưng có thể trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, tay trái tay phải phân biệt lôi kéo hai cô gái, dưới khố còn cưới hai cô gái, trên lưng Tiêu Cực với một nữ tử, thực sự là lần đầu tiên thấy. "Này, thí chủ ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt, lần trước mời ngươi ăn bánh màn thầu thật sự là chậm trễ, bị hư hỏng bản tông hình tượng. Hiện tại nơi này có thủy nộn non thịt tươi 5 cái, có muốn hay không phân một cái cho ngươi?" Hòa thượng đạo "Sờ ạ." Hòa thượng hùng hổ. Trầm Pha ngoài miệng nói xong, đột quang nhưng sau này bỏ chạy. "A Di Đà Phật, bần tăng so với thí chủ như thế nào?" Hòa thượng cười đắc ý. "So với ta kém xa." "Thiện hay." Trầm Phàm nói xong, biến mất ở chân trời. "Tức chết ta cũng." Hòa thượng tức giận đến một cái lảo đảo, "Máng, các ngươi hắn sư tỷ của hắn muội ở đâu, mau mau tìm tới. Phật gia muốn điều khiển bách nữ, cũng không sợ tinh tấn nhân vong." Chào phúng thanh âm. "Có bản lĩnh lưu lại ngươi danh tự." Táo bạo thanh âm. "Một đêm ngàn lần lang." Tiếp tục chào phúng. "Hòa thượng, ngươi thắng." Ngày thứ 10. Phần lớn thần nhân sơ kỳ cùng thần nhân trung kỳ đã bị đuổi ra khỏi Lôi Thần võ cảnh, đối mặt thần vương sơ kỳ cùng thần nhân hậu kỳ cao thủ, thần nhân trung kỳ cùng thần nhân sơ kỳ thật sự là áp lực đại. Trầm Phàm cũng là dựa vào Lôi Không Độn cùng Tiên Hà Phượng Xí nhiều lần tránh qua thần vương sơ kỳ truy sát. Chốc lát trước khi, Trầm Phàm lần thứ 2 đã tao ngộ Thần Hoa Tông Nhân Trần, suýt chút nữa bị đối phương phong tỏa không gian. May nhờ hắn đầu tiên là triển khai Tiên Hà Phượng Xí chạy ra một đoạn khoảng cách, sau đó sẽ xé rách không gian chạy trốn. Bất quá, tiểu tại hắn chuẩn bị lần thứ 2 xé rách không gian đi ra thời điểm, quát chói tai truyền đến. Vô Cực Cung phải hay không trong bóng tối đã khống chế thanh tước, nói Tần Hạo hai tay bóp lấy một cái Vô Cực Cung thần nhân trung kỳ đệ tử, 12 tòa đồng nhân hư ảnh trùng quanh lượn lờ, trấn áp đối phương liền chịu thua cơ hội đều không có. Trầm Phàm cảm thụ phía ngoài mãnh liệt thần lực, vẫn cứ tại trong không gian kiên trì một hồi, đặc biệt là nghe được việc này cùng thanh tức có quan hệ, hắn liền dựng lên lốt hai. "Tần Hạo, có bản lĩnh ngươi cùng Thiếu Dương sư huynh chân ướt chân giáo làm một trận chiến, khi dễ chúng ta những sư đệ này có gì tài ba sờ ạ?" Vô Cực Cung đệ tử ra miệng thì mềm, khi nói chuyện đúng là quả cường. "Có nói hay không?" Tần Hạo vung tay lên, Vô Cực Cung đệ tử đứt đoạn mất một chân. "Không nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lại một chân đứt đoạn mất, nhưng Tần Hạo lần này rõ ràng không có ý định buông tha hắn, ngự sử một đạo đồng nhân hư ảnh chui vào đối phương miệng vết thương, liền thấy kia phòng trong sinh cơ toàn bộ biến mất. "Thập nhị đô thiên thần thông, lấp kín thiên địa, tuyệt diệt sinh cơ, cho dù là thiên tôn ra tay, ngươi này chân cũng không thể hồi sinh, hiện tại ngươi còn dám mạnh mẽ chống đỡ sao?" Tần Hạo cười gần nói, "Nơi này không thể giết người, nhưng chưa nói không cho phép hại người." "Ngươi, Ngụy Quân Tử?" "Tần Hạo ngươi cái này Ngụy Quân Tử, còn có thập tức thời gian, thập tức sau khi tay chân hoàn toàn không có. Ngươi, Vô Cực Tôn giả ngày đó từ Ngũ Hành Thần vực bắt được thanh tức sau khi, phát hiện thanh tức có Lôi Thần cung chí bảo phân thân thủ hộ." Vô Cực Cung đệ tử nói, "Bổn cung mấy vị thiên tôn sư bá tự nhiên có thể hàng phục cái kia phân thân, làm sao cái kia chí bảo cùng thanh tức đồng căn đồng nguyên, mạnh mẽ phá vỡ phân thân hoặc là thương tổn nàng, Lôi Thần cung chí bảo liền vĩnh viễn cũng sẽ không xuất thế. Hết thệ thì có trận này đấu võ chiêu thân, có phải thế không?" Tần Hạo nói, "Không hoàn toàn là." Đệ tử kia tiếp tục nói, "Trận này đấu võ chiêu thân là Lôi Thần cung lựa chọn, mà là cùng Vô Cực Cung thỏa hiệp." "Vô Cực Cung có âm mưu gì?" Tần Hạo nói, "Không rõ ràng. Chuyện này có lẽ chỉ có Thiếu Dương sư huynh mới biết rõ." "Rất tốt." Tần Hạo một quyền đánh ngất Vô Cực Cung nam tử, chợt dùng một cái kim ngọc sen vào hốt của đối phương trong, lại rút đi ra thời điểm, người đã rời đi. "Đầu đau quá. Kỳ quái, làm sao sẽ ngủ rồi đây? Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vô Cực Cung đệ tử vứt đầu, phi độn rời đi. Trầm Phàm từ trong không gian đi ra, mây đen che mặt. Chương 1170, nghe trộm. Vô Cực Đạo Cung. Trầm Phàm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đã rõ ràng thanh tức vì sao lại biến thành dáng dấp kia, nghĩ đến là Vô Cực Đạo Cung vì khống chế thanh tức, cố ý tại trong cơ thể nàng cài đặt cấm chế. Về phần trận này đấu võ chiêu thần, đích thị là Lôi Thần Cung vì tự vệ, cố ý nói ra, một phương mặt cho chư phe thế lực bằng dao, khác một phương mặt cũng đem nước cho quấy la lộn. Hắn không biết rõ trong đó có hay không cấp độ càng sâu ý tứ, hắn chỉ rõ ràng, tuyệt không thể để cho bất luận người nào thương tổn thanh tức, tuyệt không thể để cho thuộc về thanh tức đồ vật bị những người khác cướp đi. Tần Hạo thân là Thiên Đô phái một trong thập đại công tử, liền hắn đều cần tra hỏi Vô Cực Đạo Cung bí ẩn, đoán chừng những thế lực khác biết đến cũng không nhiều. Mấu chốt của sự tình còn tại Vô Cực Đạo Cung trên người. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là phải tìm Thiếu Dương Tử rồi. Trầm Phàm tự lẩm bẩm, Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Cung, bọn họ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, để Vô Cực Đạo Cung rằng kế thực hiện được, có lẽ hiện tại chính là giữa bọn họ với nhau thử quá trình. Trầm Phàm triển khai truy tung phương pháp, này môn tử như cách nơi nào học được bí thuật lại thần lực ủng hộ nhưng cũng bất phàm, Thiên Hà Phượng Xí mở ra, hào quang năm màu phi độn. Tần Hạo tốc độ bay rất nhanh, thần vương sơ kỳ tu vi, nắm giữ có thể so với thần vương hậu kỳ tốc độ bay, từ thần thái của hắn đến xem, thành thạo điêu luyện. Trầm Phàm lần theo phương pháp không phải vật phàm, mỗi lần đều phải cảm giác bị đối phương phát hiện thời điểm, hắn tổng hội kịp thời trốn vào trong không gian, thậm chí sẽ lợi dụng man thần trung ẩn giấu hồn lực cùng bản thể khí tức sát. Một đường truy đuổi, Tần Hạo hầu như cách mỗi chốc lát, liền sẽ thu phát một ít đùa truyền âm. Đương một tòa lôi đỉnh núi lửa phun trào thời điểm, Tần Hạo đột nhiên dừng lại, cười to liên tục, "Thiếu Dương Tử, dung nham trong địa mạch săn giết hỏa yêu có ý gì? Không ngại đi ra tiếp tục chiến đấu." Tần Hạo rút kiếm ra, thanh kiếm này tràn đầy thô bạo cùng uy nghiêm, long văn thân kiếm, long lân chu kiếm, mũi kiếm dường như muốn hút máu người huyết xả, làm người ta không rét mà run. "Phanh!" Núi lửa nổ tung, đám mây hình nấm bên trong bay ra một cái kim dương y hệt nam tử, hắn mang một đôi màu vàng găng tay, hai con mắt như thái dương, phát ra nóng rực ánh sáng. Ánh mắt chiếu tới, hết thảy đều đang lay động, đây là dương thuộc tính thần lực tác dụng không gian hiệu quả. 12 tòa đồng nhân hư ảnh hiện lên, mỗi một tòa đồng nhân đều dài tần hạo răng dấp, lẫn nhau kết nối lên, khí cơ vô hạn, cái kia dương thuộc tính thần lực tới trên đường, biến mất không còn tăm hơi. Thập nhị đô thiên đồng nhân. Thiếu Dương Tử híp mắt. Thái Dương đạo quyết, đại nhật huy hoàng. Tần Hạo lạnh lùng nói. Nay thời điểm, Thiếu Dương Tử sau lưng hiện lên một vòng màu vàng thái dương, soi sáng đại địa. Ngươi tìm đến ta làm gì? Thiếu Dương Tử nói. Hỏi ngươi một chuyện, đến thời điểm xử trí như thế nào thanh tước, giết hay là không giết? Tần Hạo nói. Ngươi muốn làm gì? Thiếu Dương Tử đột nhiên đã biến thành một tòa sắp núi lửa bộc phát. Đô Thiên phái kế hoạch vĩnh viễn theo không kịp Vô Cực cung kế hoạch. Tân Hạo nói, nếu không chắc chắn, không bằng đưa nàng phá hủy, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Ngươi dám? Thiếu Dương Tử đấm ra một quyền, liệt dương chi quyền nổ vang, phá hủy một tòa đồng nhân, nhằm phía Tân Hạo. Tân Hạo trường kiếm vung lên, đồng kiếm ánh sáng dọc theo năm đấm khe hở xé rách. Hai người đều thối lui một bước. Vô Cực tôn giả bắt giữ thanh tước, trước mắt cái kia thanh tước biểu hiện dại ra, Vô Cực đạo cung xuống cấm chế 3 ER. Tân Hạo nói, như vậy như thế nào? Ngươi là chúng ta cầm, bố trí cấm chế không nên. Thiếu Dương Tử lạnh lùng nói, Tần Hạo, khuyên ngươi không cần luận đến, bằng không ngươi chính là Đô Thiên phái tội nhân. Uy hiếp ta? Tần Hạo chính tiếng nói, nếu như ngươi Thanh La đạo hữu, Tần Mộ có lẽ sẽ cho ngươi ba phần mặt mũi, nhưng ngươi Vô Cực đạo cung tuy mạnh, ta Đô Thiên phái cũng không phải ngồi không. Ngươi, Tần đạo hữu thật sự là quá nể tình rồi, Thanh La không dám nhận. Chân trời bay tới một đạo hào quang màu xanh, Thanh La tử đứng ở giữa không trung, thanh y bay phần phật. Thanh La, A Di Đà Phật, Tần thí chủ, Bần tăng cũng cùng ngươi có vấn đề giống như vậy, Vô Cực đạo cung đến cùng phải làm sao? Thế nào cũng phải lấy ra một cái chương trình đi ra, quan hệ này đạo lôi thần cung chí bảo thuộc về, mọi người tốt nhất là công bằng cạnh tranh. Hòa thượng nói không sai. Nghiên chân thủy hỏa liên hoa tỏa ra, nàng từ đó đi ra. Cổ Tùng, Tần Hạo xem thường ngươi. Xích Mâu cũng tới. Cổ Tùng vừa mới đứng vững, nghe vậy liền cả giận nói, Xích Mâu, câm miệng. Ai xem thường lão tử gọi để hắn nếm thử của ta đại quân tử. Chuyện này chúng ta Nguyên Ma cung cũng cho rằng công bằng cạnh tranh thật tốt, bằng không cái kia thanh tức bị Vô Cực đạo cung khống chế, đến thời điểm chúng ta còn tranh giành cái giám a. Lục tục Ngũ Cự đầu tứ đạo cung cầm đầu kia mấy cái đệ tử thiên tài hội tụ một đường, cộng thêm trốn ở vết nứt không gian bên trong trầm phạm. Thiếu Dương Tử không nghĩ tới xưa nay không hợp cái khác bát đại thế lực sẽ liên thủ hướng về hắn bức vua thoái vị, đồng thời hắn phát hiện phạm vi mấy trong vòng vạn dặm đều là trận pháp cấm chế, không nghi ngờ chút nào, những người này trong bóng tối mai phục hậu chiêu. Nếu hắn không tức thời mà nói, đoán chừng nào cái mặt mày xám xịt, thậm chí được chút trọng thương, đến thời điểm Vô Cực đạo cung cũng giận mà không dám nói gì. Quan trọng nhất là, hắn tại những người này ở trong tuyệt đối không phải thứ nhất, trong đó bất kỳ một cá nhân đều không thể so hắn kém. Các ngươi muốn biết rõ cái gì? Thiếu Dương Tử lấy ra một bộ có chuyện hào hào nói bộ dáng. Đến thời điểm cái kia chí bảo có chuyện, các ngươi Vô Cực đạo cung chuẩn bị làm thế nào? Tranh thủ trở thành Lôi Thần cung phó mã, đem thanh tức mang về Vô Cực đạo cung. Thiếu Dương Tử nói. Trầm Phàm trốn ở trong cái khe không gian, nghe được lời nói này, hận không thể vừa xài bước đi ra, một trưởng vô nát tan hắn. Suy nghĩ một chút, cửu u hóa thân không được, bản thể tới còn tạm được. A Di Đà Phật, người xuất gia trước mặt không đánh lời nói dối, bần tăng cái này ngốc hòa thượng đều biết rõ ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói những câu nói này có ý gì đây? Hư Trúc nói. Nhìn dáng dấp, Thiếu Dương đạo hưu muốn vẩy một cái tám, chúng ta không ngại lấy ra chút bản lĩnh, hảo hảo thỉnh giáo một chút. Cổ Tùng gậy vù vù vang vọng. Thiếu Dương tử nhíu mày, lập tức cười khổ nói, các vị, ngoại trừ tại thanh tức trên người bố trí cấm chế ở ngoài, cũng không hề cái khác hậu chiêu. Cái gì cấm chế? Nghiên Trấn nói. Cái này quan hệ đến Vô Cực đạo cung truyền thừa, các ngươi cũng phải biết rõ. Tự nhiên, bằng không ngươi cái kia cấm chế là khống chế tâm tư người nghĩ tới cấm chế, há có cơ hội của chúng ta? Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiếu Dương Tử nổi giận đùng đùng. Đương nhiên là công bình cạnh tranh, giải trừ hắn cấm chế, hoặc là để cho chúng ta ở trên người hắn cũng bố trí cấm chế. Cổ Tùng nói. Các ngươi thế nào? Được rồi. Lưu Diệp sư thúc ở trên người nàng để lại bốn phương bát cực hôn thần cấm chế, then chốt thời điểm có thể khống chế tâm thần của nàng, bảo đảm nàng không hủy diệt tiên thiên đạo bình, cũng phòng ngừa nàng tự sát xuất hiện cái gì bất ngờ. Những thủ đoạn khác chắc hẳn các ngươi cần phải cũng có. Ngươi có dám phát xuống thiên đạo lợi thể? Cổ Tùng nói. Đương nhiên. Địa thế còn mạnh hơn người. Thiếu Dương Tử không thể không thỏa hiệp. Đông nhiên, Hư Trúc gò má, hướng về Trầm Phàm ẩn nút địa phương cười nói, "Là, vâng đúng, ai ở nơi nào nghe trộm?" Chương 1171, liên hợp, 1. Thanh La Văn nói, một tay nổ ra, càng là một môn không gian thần thông, xé rách không gian. Trầm Phàm từ trong không gian lảo đảo mà ra, đầu tiên là ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Thiếu Dương Tử, lập tức lần thứ hai xé rách không gian, bệ bọn cuốn quý lưu vong. "Là, vâng đúng, hắn." Nghiên Trấn nói. "Gia hỏa này." Hư Trúc nói. "Hắn là ai?" Thanh La nói. Một cái tinh thông không gian độn thuật ra hỏa. Nghiên Trấn nói, truy, không thể để cho thứ 10 cá nhân biết rõ. Thanh La lời còn chưa dứt, Thiếu Dương Tử đã làm cái cắt cổ động tác. Lôi thần võ cảnh cảnh tượng không kém chút nào bị một mặt cái gương lớn hiện ra tại bên trên quảng trường, chư phe thế lực say xưa thích thú phê bình từng người thế lực đệ tử ưu thế, trong đó thực tế lấy ngũ cự đầu tứ đạo cung đệ tử làm người khác chú ý. Xa không nói, dù sao thập đại danh ngạch bên trong, này cửu đại thế lực đệ tử nhất định sẽ đoạt được một cái ghế. Về phân cái, người, thứ 10 ghế, đoán chừng nên tại cái khác cửu hoàng trong thế lực sản sinh. Nhưng mà, đương cửu đại thế lực tiến vào lôi thần võ cảnh bên trong mạnh nhất đệ tử tiến hành chạm mặt thời điểm, những kia ôm may mắn tâm lý cửu hoàng thế lực hoàng rồi. Lôi thần cung trí bảo tại một ít hưu tâm nhân trong mắt không phải bí mật, cái này tiên thiên đạo binh một khi tới tay, một ít đứng đầu cửu hoàng thế lực đem có thể bước lên làm ngũ cự đầu năm đạo cung bên trong, cùng cái kia cửu đại thế lực đặt ngang hàng. Phải biết cửu đại thế lực bên trong đều có tiên thiên đạo binh trấn áp tông môn, làm tông môn nội tình tồn tại, trong đó Thanh La tông đơn độc có 3 cái, 6 mặt khác kiện lại bị những thế lực khác chia cắt. Vốn nên là chỉ có 7 đại thế lực, bất quá trong đó Thần Hoa tông cùng Đô Thiên phái, tại thời đại thượng cổ chinh chiến không người tinh không, dĩ nhiên được đến tiên thiên đạo binh, bước lên hàng đầu hàng ngũ. Đại thời đại đến, đây là cơ hội vùng lên. So với vậy không biết tung tích Trầm Phàm cùng Ngũ Tuyết ấn, Lôi Thần cùng cái này tiên thiên đạo binh thấy được sợ được. Nhưng như, đương cửu đại thế lực kia mấy cái thiên tài yêu nghiệt tụ tập cùng nhau, đặc biệt là bọn họ một phương mặt thỏa hiệp, khác một phương mặt thể phải độc chiếm tiên thiên đạo binh thời điểm, rất có một loại ngoại trừ cửu đại thế lực, còn lại bất luận người nào không thể đụng chạm khí thế. Làm sao bây giờ? Không ít cửu hoang thế lực phái ra đệ tử ưu tú tiến vào trong đó có một ít thậm chí so với cái gọi là thập đại công tử cùng chín đóa hoa đô không kém, tu luyện cũng là đại danh đỉnh đỉnh đạo quyết, có thể nói chấn tông công lao pháp. Có lẽ đơn đả độc đấu bọn họ không sợ cái kia cửu đại thiên tài, nhưng khi cái kia cửu đại thiên tài liên hợp lên thời điểm, tuyệt đối là bị bại khốc liệt. Một mực bọn họ không thể ra sức. Bọn họ những này cửu hoang thế lực không có cửu đại thế lực loại kia sức lực, có thể không hề hiểm khích liên hợp, tại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh cướp. Hợp tung liên hợp dưới, bọn họ tin tưởng đến thời điểm chính mình phái ra đệ tử sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Thằng đến bắt được vết nứt không gian xuất hiện, tiếng lòng của bọn họ đột nhiên căng thẳng. Người đệ tử kia là ai? Có vẻ như dò cửu đại thế lực bí mật. Không ít người đang thở dài. Đáng tiếc là, bọn họ không thể đi vào hỗ trợ, cũng không khả năng có cơ hội đi vào hỗ trợ. Dựa theo quy củ, đương lôi thần võ cảnh bên trong chỉ còn dư lại thập cá nhân thời điểm, cái này tiên thiên đạo binh tích lũy đầy đủ sát khí, liền sẽ cùng thanh tước tương sinh, trực tiếp xuất thế. Mà hiện tại, thanh tước đã tại mật địa, cũng chính là lôi thần võ cảnh trung ương nơi chờ đợi cái kia đạo thuộc về hắn lữ. Người đệ tử kia là một phái kia, tinh thông không gian bí thuật, mau chút chạy trốn thôi. Không ít cửu hoang thế lực nghĩ như vậy, bọn họ không muốn nhìn thấy cửu đại thế lực liên hợp, bọn họ càng hy vọng cái kia đào tẩu đệ tử đem cửu đại thế lực đệ tử bí mật nói cho những người khác, sau đó liên hợp lại đối kháng bọn họ. Bất quá, hy vọng rất xa vời. Cái kia 9 cá nhân từng cái đều là thiên tài bên trong yêu nghiệt, liên hợp lại, đoán chừng liền thần hoàng đều có thể chiến, làm sao có khả năng thoát được cơ chứ? Không gian bí thuật chạy trốn sao? Con người sắt đá, lãnh mai, chu sinh đẹp hoa tâm tạng bẩn đều nhảy tới cổ họng rồi, không nghĩ tới Trầm Phàm dĩ nhiên đồng thời treo chọc cái kia 9 cái sát tinh. Trình Tố Tố cũng là hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ không coi trọng Trầm Phàm. Về phần Nưu Nông cùng Mục Âm Thanh Trùng nhưng là vỗ tay nói, "Cửu Vũ đạo hữu, đã vậy còn quá cường hãn. Trầm Phàm tinh bị lực tận rồi. Cái kia 9 cá nhân thật sự là quá mạnh mẽ." Truy tung thuật, truy tức thuật, các loại ấn ký, không gian bí thuật, liên thủ phi độ thuật. Mà trong đó, xấu nhất tình huống chính là không ngừng thu nhỏ lại lôi thần võ cảnh. Mỗi một lần triển khai không gian tốc độ bay sau khi, hắn đều muốn đầy đủ thời gian đến khôi phục, nhưng mà, cái kia 9 cái thiên tài liên hợp lại tốc độ bay cũng đạt đến thần hoàng hậu kỳ trình độ, phối hợp cái kia thần có mặt ở khắp nơi lần theo lực lượng cùng ấn ký lực lượng, rất nhanh sẽ đuổi theo tới. Hắn không muốn cùng bọn họ 9 cá nhân tiếp xúc, đừng nói một trận chiến, mặc dù là tới gần rồi, đều có khả năng trốn không ra. Đoạn đường này đến, hắn gặp không ít những môn phái khác đệ tử, bị này 9 cá nhân thế như trẻ che như thế cho đánh tan. Trầm Phàm như là không đường có thể trốn một con cá, vây quanh không ngừng nhỏ đi hồ nước đi lòng vòng. Về phần cái kia 9 cá nhân, như là 9 cái bích sạc, một đường quét ngang, gặp phải một ít con tôm nhỏ tại chỗ tiêu hóa, không chút lưu tình. Loại này đến, đối phương có thể cũng một bên dọn bãi, một bên đợi được lôi thần võ cảnh trở nên cực tiểu thời điểm, cái kia thời điểm hắn chính là cua trong giỏ, trốn đều không địa phương trốn. Trầm Phàm cảm thấy ngày hôm đó sẽ không quá xa SRS. Đích sắc rất nhanh. Sau 3 ngày, lôi thần võ cảnh chỉ có phạm vi 1 triệu dặm, bên trong ngoại trừ một ít khá mạnh hung hãn thần vương sơ kỳ ở ngoài, người còn lại hầu như đều bị chạy ra. Trầm Phàm không phải người ngu, hắn cũng biết do nếu như cho cái kia 9 cá nhân một đường rửa sạch một chút đến thời điểm chỉ còn giữ lại hắn một cá nhân thời điểm, tuyệt đối một tay khó vô nên đều. Cho nên hắn bắt đầu cứu người. Đệ nhất cái người đến tự thiên đồng giáo, là một cái nương nương khang nam tử, bắn ra được một tay đàn rất hay. Điều này làm cho Trầm Phàm nhớ tới cầm nhất nương cầm so với hắn cầm muốn xịn. Bất quá, hắn có một cái rõ rệt đặc điểm chính là mũi rất cao, con mắt rất lam, đoán chừng là những chủng tộc khác người. Để Trầm Phàm nổi lên cứu người tâm tư, đó là nương nương khang một người một cầm, dĩ nhiên chặn lại cửu đại thiên tài liên thủ công kích, vẫn cư chống được 5 làn sóng, thẳng đến đối phương bạo phát có thể so với thần vương hậu kỳ lực lượng thời điểm, hắn mới không địch lại, bắt đầu bỏ chạy. Bắt được ta, mang ngươi phi. Trầm Phàm rũa ra tay thời điểm, nương nương khang thầm nghĩ nổi lên này lãng mạn mà nói, bất quá vừa nhìn Trầm Phàm mặt, mới phát hiện đối phương quả thực là cái không rõ phong tình gia hỏa, lạnh đến mức như khối băng. Tại hạ Cố Lượng, đa tạ đạo hữu cứu giúp, không nghĩ tới đạo hữu còn tinh thông không gian độ thuật, chẳng trách có thể từ bọn họ 9 người đi khắp thành thạo điêu luyện. Cố Lượng nói, ngươi nhất định là một cái nào đó cửu hoang thế lực bí mật thiên tài đi, tinh thông không gian độn thuật người không nhiều, ngươi nên là trong đó một cái nào đó chủng tộc đi. Câm miệng. Dài dòng nữa một câu, đưa ngươi ném đi. Trầm Phàm quát lên. Cố Lượng như chịu đến ủy khuất tiểu nương tử, đỏ mắt lên, quệt miệng không nói. Trầm Phàm thật sự là không nghĩ tới, nam nhân trở nên dài dòng như vậy, quả thực cùng ai có thể so với đây? Có vẻ như rất nhiều người a. Trầm Phàm cười khổ một tiếng, bước vào võ đạo đến nay, yêu cầu nhào người tuyệt đối không ít, đấu võ Cố Lượng run cầm cập người cũng có, bất quá hắn thật sự là tâm tình không tốt. Chương 1172, liên hợp 2. Nhan Khả Khanh, Trầm Phàm không hỏi hắn cụ thể môn phái, chỉ là thấy hắn một kiếm bức lui nghiêng chân, kiếm thứ hai chém bay cổ Tùng Trường Côn, kiếm thứ ba đâm xuyên qua thiếu dương tử Thái Dương. Đủ để là cái cao thủ. Cố Lượng nhiều hơn một đồng bọn, lại bắt đầu lại nhảy lên. Bất quá, Nhan Khả Khanh tính khí đấu võ Trầm Phàm còn lớn hơn, bay thẳng đến Cố Lượng quát, nương nương hàng, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta một kiếm cắt đầu lưỡi của ngươi. Phi, không một chút nào hiểu phong tình. Cố Lượng nói, phong tình con em ngươi a. Những lời này là bị Trầm Phàm cứu ra đệ tam cá nhân nói. Là cái bản tử, hắn chiến đấu thời điểm, đấu võ một tòa vạn trượng cự sơn còn kinh khủng hơn, cường hãn thân thể trực tiếp cút đi, nghiên chân cái kia thân thể nhỏ bé suýt chút nữa bị hắn áp thành thịt nát, thủy hỏa liên hoa, trong đó thủy liên đều bị hắn phá hủy. Tương đương lợi hại. Ngươi ai là? Gia gia Liếu Thiếu Long. Mập mạp nói. Mập Long. Mập con em ngươi nha. Nửa ngày sau, bản tử cùng Cố Lượng còn tại cái cọ. Nhan Khả Khanh cùng Trầm Phàm trực tiếp phong bế hai nhận thức, cái kia hai cá nhân thật là đáng sợ. Mập Long, mập con em ngươi nha. Nay thời điểm, Trầm Phàm độn quan trọng, lại thêm một người thật cao nam tử, 17-18 tuổi răng rớp, xem ra dinh dưỡng không đủ. Ai muốn bất lịch sự muội muội ta giết hai ezea. Ngươi là ai? Cố Lượng lại nói. Lê Minh. Ta tên Xà Khang. Lại tới nữa rồi cá nhân, dung mạo rất thấp, cũng rất nhỏ, xem ra như tỷ ơ mì ẹt người, chỉ có đầu của hắn rất lớn. Người này cùng Lê Minh kể vai chiến đấu, nhưng không phải một cái tông môn người. Lê Minh quả đấm có thể cùng mang lên trên quyền sáo thiếu dương tử từng cú đấm thấu thịt liên tục mười mấy lẫn nhau hầu, không rơi xuống hạ phong. Về phần Xà Khang hồn đạo thần thông cũng rất cường đại, cái kia giống như kim cương quyển như thế hồn lực, có thể ràng buộc thủy hỏa liên hoa, không phân cao thấp. Chỉ là hai người bọn họ đối mặt mọi người vây công, từ từ ở thế yếu, chỉ lát nữa là phải bị thua, kim quang quét qua, bọn họ liền đến trong không gian. Hai cá nhân cãi nhau đã biến thành bốn cá nhân chiến đấu. Bất quá, loại này chiến đấu cũng không hề kéo dài bao lâu, đã bị một cái đầy người hỏa diễm ra hỏa cắt đứt. Đa tạ đạo hữu cứu rút. Đà tạ a. Người đến một bên tiêu diệt ngọn lửa trên người, một bên hướng về Trầm Phàm hành lễ nói: "Cửu U." Nguyên lai là Cửu U đạo hữu, tại hạ Phù Bưu, đến từ Đại La Thiên Địa Phủ Tông. Tại hạ cái gì đều thiếu, chính là không thiếu phủ. Phù Bưu rất là hùng hồn lấy ra vài chục trượng tứ phẩm thần phù đưa cho Trầm Phàm nói: "Nặc, truy binh phía sau đến rồi, những này thần phù cho ngươi chơi, quá đã nghiền. Nhớ tới một lần nổ ra đi." Trầm Phàm không tiếp, vài chục trượng tứ phẩm thần phù ở một trình độ nào đó tương đương với mười mấy thanh tứ phẩm thần binh a, một lần ném đi, có bệnh a. Phù Bưu xác thực có bệnh, thấy Trầm Phàm sững sờ, xoay người mãnh liệt dương, vô số phù lục lật lên, hướng về thiếu dương tử một đám người đánh tới. Trầm Phàm mí mắt nhảy vụt, mặt khác mấy cá nhân như là xem ngu ngốc như thế, cái này cần nhiều giàu có mới có thể đem ẩn chứa lực lượng bản nguyên hoặc là bản nguyên chi vật luyện chế thần phù đương giấy như thế chơi. Trầm Phàm chi cho nên đem người này cứu đến, là bởi vì hắn liên tục 3 lần lấy ra lục phẩm thần phù hoành tạc kẻ địch, hơn nữa không một chút nào thì đau, tại phù lục một đạo đã đạt đến thần cấp thất phẩm thậm chí bát phẩm phù sư cảnh giới. Lần này mới phát hiện, hắn cứu không chỉ là cái cao siêu phù sư, còn là một phá gia chi tử. Sau một ngày, Trầm Phàm cũng không còn cứu vớt những người khác, không phải không lọt nổi mắt xanh, chính là chậm một bước, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Lúc này hắn liên tục mấy chục lần triển khai lôi không đột, tại mấy trăm ngàn dặm trong phạm vi liên tục nhảy lên, tạm thời bỏ qua rồi thiếu dương tử đoàn người lần theo. Nay thời điểm, bọn họ 7 cá nhân lẫn nhau quen thuộc. Mới nhìn, bọn họ cũng không nhận ra, mà giới thiệu mình lai lịch thời điểm, nhưng lại như sấm bên tai. Tỷ như Phù Bưu đến từ Phù Tông, cái này cựu hoang thế lực là ngoại trừ ngũ cự đầu tứ đạo cung ở ngoài hàng đầu cựu hoang thế lực. Trong tông môn cũng có thiên tôn tòa chấn. Thì như Lê Minh liền đến tự luyện khí tông. Thì như Liếu Thiếu Long đến từ Đại Sơn Tông. Bọn hắn tông môn đều không kém, mỗi người đều có thiên tôn tòa chấn, tại Đại La Thiên Địa cũng là có tên tuổi. Chẳng trách thực lực bọn hắn mạnh như vậy, đoán chừng bọn họ cá nhân tư chất cùng thực lực, so với thiếu dương tử bọn họ cũng không kém, mặc dù kém cũng kém không đi nơi nào. Đám người kia. Hừ, ngũ cự đầu tứ đạo tông danh khí đại mà thôi, thật sự đơn đả độc đấu, ai sợ ai. Liêu Thiếu Long đạo. Trăm năm trước, phù nào đó cùng Đô Thiên phái Tần Hạo đánh qua một chiếc. Lúc đó hắn lấy ra thập nhị đô thiên thần thông, phù nào đó lấy ra bản mệnh chân linh phù, bất phân cao thấp. Phù Bưu nói. Trầm Phàm nghe được bọn họ lẫn nhau khoác lác, thầm nghĩ bọn họ cũng là một đám tâm cao khí ngạo chủ nhân, bất quá cuối cùng cũng coi như không xấu. Bọn họ đều không phải người ngu, đối với Trầm Phàm đều duy trì trình độ nhất định kính ý, cũng lẫn nhau khắc chế. Vào giờ phút này, chỉ có bọn họ 7 người liên hợp lại, mới có cơ hội cùng cái kia 9 cá nhân chống lại, bất luận kết quả như thế nào, đều cần phải tranh thủ mấy cái danh ngạch. Tiên Tiên đạo binh ai không muốn? Cửu U đạo hữu, ngươi tới từ cái này cái tông môn. Phù Bưu đạo Ezea. Tại hạ bất quá là lôi thần vực một cái tán tu thôi. Trầm Phàm nói. Phù Bưu mấy người mấp máy miệng, một bộ tin ngươi mới là kẻ ngu si bộ dáng, có thể ở cựu đại thiên tài dưới sự đuổi giết còn có dư lực cứu người, không phải có truyền thừa mạnh mẽ cùng thần thông người, ai làm được? Như loại này khủng bố không gian độ thuật, mặc dù là bọn họ tông không có cửa đâu, Lôi Thần vực cái nào tông môn có tài cán gì? Nếu thật là có, đoán chừng sớm đã bị người tìm tới cửa. Không phải oan gia không gặp gỡ, mấy vị đạo hữu, phía dưới cái kia ba cá nhân, thuận tay xử lý đi à nha. Trầm Phàm dừng lại đột quang, nhìn phía dưới, chỉ vào cưỡi gió mà đi ba cá nhân. Cựu nhân của ngươi? Phù Bưu đạo, như là phát hiện con muỗi như thế vẻ mặt. Cố Lượng, Sa Khang, Lê Minh, bọn họ đều là một mặt phấn khởi, trước khi bọn họ bị cựu đại thiên tài đánh thành rụt đầu ô quy, lại lẫn nhau khoác lác chính mình không thể so bọn họ kém, làm cho rất lợi hại, chính tức sôi ruột, đột nhiên có mục tiêu cho bọn họ đi tá hỏa. Chuyện này quả thật là nín một ngày nước tiểu, rốt cục đuổi đến hô xí, thoải mái muốn rên gì à? Phong Lạc Dương, Hỏa Linh Nhi, Đồ Đồ, nhận lấy cái chết. Trầm Phàm quát chói tai, man thần trung trùng thiên mà lên, trực tiếp xông tới giết. Phong Lạc Dương mấy người thật vất vả từ cựu đại thiên tài trong tay trốn ra được, một thân là tổn thương, đang chuẩn bị tìm cái địa phương chữa thương, trốn một trận, ai biết rõ nửa đường giết ra cái trình rào kim. Khổ rồi chính là, bọn họ liền là ai cũng không biết, đã bị mười mấy tấm tứ phẩm thần phụ, thêm vào núi như thế quả cầu thịt, hồn đạo công kích, ánh kiếm công kích. Một hồi lâu sau, ba cái con chó quẹ nằm trên mặt đất, trên người không có một khối thịt ngon. Trầm Phàm một lần đem xương cốt của bọn hắn giẫm nát tan, sau đó đoạt bọn hắn túi chứa vật chứa của, lúc này mới đem bọn họ đuổi ra Lôi Thần võ cảnh. Đương Trầm Phàm xuất hiện một khắc đó, bọn họ chỉ cảm thấy Trầm Phàm nhìn rất quen mắt, chính muốn nói cái gì, người đã đến bên ngoài. Chương 1173, Chứng đạo thần thông, 1. Ồ, ba tên này có chút thân gia, thật nhiều thiên tài địa bảo đều là đại la thiên địa hiếm thấy đây. Phù Bưu nói, mấy người bằng tốc độ nhanh nhất chứa của, sau đó tìm cái bí mật địa phương, đồng thời từ đồ đồ trong túi chứa đồ lấy ra một bộ đạo cấp phòng thủ đại trận, thật sự là buồn ngủ đến rồi có người được gối. Bố trí trận pháp sau khi, Phù Bưu cảm thán, không hổ là ám ảnh tộc đạo cấp trận pháp, mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, đều có thể tàng hình liễm tức, không có nửa tháng, bọn họ đừng hòng tìm tới chúng ta. Phù Bưu khen lớn, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, luyện ra vài tờ thần phù cho bọn họ đưa chút lễ ra mắt. Mấy người còn lại cũng kìm nén một luồng sức lực, có vẻ như đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Đều là mỗi cái môn phái thiên tài đệ tử, bị Ngũ Cự Đầu cùng Tứ Đạo Tông đuổi đến như con chó như thế loạn trốn, nếu là không lấy lại danh dự, còn gì là mặt mũi. Bọn họ dám khẳng định, trong tông môn người nhất định tại quảng trường nhìn lên chính mình, này cá nhân không thể ném. Mà Trầm Phàm này thời điểm cũng đã biến sắc, trực tiếp bế quan. Bản thể thần thông kiếp đến cùng khủng bố đến mức nào, cách xa như vậy, đều khiếp đảm không nớt. Lôi Thần vực, Nam Bộ, nào đó ở giữa dãy núi Ezreat. Thần thông tam kiếp, nhất lôi kiếp, nhị bản nguyên kiếp, tam thần thông kiếp. Ngồi một mình ở trên đỉnh núi Trầm Phàm, ngước nhìn thương thiên, không gặp thương thiên, chỉ có ngàn tỷ dặm lôi vân cuồn cuộn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến lôi kiếp là kinh khủng như vậy. Cửu kiếp vân. Đối chiếu cửu u cùng tam sinh hóa thân khi độ kiếp tình huống, hắn đoán chừng bản thể kiếp vân, một đạo kiếp vân cũng có thể không cao hơn 2 triệu dặm. Về phần kiếp vân sẽ có vài đạo, hắn suy đoán cần phải có tứ đạo. Thánh nhân kiếp song sinh lôi kiếp, thông huyền kiếp tam sát lôi kiếp. Thần thông kiếp không phải là tứ tượng hoặc là cái gì lôi kiếp sao? Nhưng chín đạo lôi kiếp là tình huống thế nào? Nhưng 10 triệu dặm cấp kiếp vân là tình huống thế nào? Cửu kiếp bất không. Phàm tiểu tử, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Loại này lôi kiếp, thiên đạo đều bình tĩnh không được. Ngũ Tuyệt Tấn vẻ mặt nghiêm túc nói, cái gì gọi là cửu kiếp bất không? Trầm Phàm nói, ngàn tỷ dặm kiếp vân, bao phủ thiên địa, cả kinh ngàn tỷ dặm tất cả võ đạo người bại trốn, cả kinh thần vực bích trướng biên cảnh cái khác thiên địa người lưu vong, tưởng rằng cái gì nhân vật khủng bố xuất thế, phải diệt thế đây. Tam sinh hóa thân đạt được hắn chỉ lệnh, mang theo trong thôn lao đầu tử cùng bà lao trốn xa. Cái kia hai cá nhân thu nhận giúp đỡ hắn, đối với hắn có ân. Ngàn tỷ dặm kiếp vân chậm chạp không đến, cũng không biết rõ trong đó nổi lên cái gì đại khủng bố. Hắn không có đáy ngọn nguồn, trong này kiếp vân hạ xuống một đạo lôi kiếp, nên kinh khủng cỡ nào? Cửu kiếp bất không, mang ý nghĩa muốn thừa nhận 9981 đạo đạo kiếp kiếp nạn bất không hai chữ, nhưng là rất có lai lịch. Liêu Kỳ cảm thấy thế giới này điên rồi. Thậm chí có thiên tôn sẽ chọn tại xa xôi thần vực hợp đạo. Lôi thần vực chỉ có chỉ một lôi đỉnh chi đạo, thiên tôn chín đạo hợp nhất, muốn hợp đạo tại lôi thần vực làm sao thành? Có thể một mực ngàn tỷ giảm kiếp vân, chính là cái kia cựu kiếp bất không hình thái. Liêu Kỳ mang theo Vô Cực cung cung chủ mệnh lệnh, đến bắt Trầm Phàm, ai biết Trầm Phàm không gặp, đã thấy đến như thế tình cảnh quái quỷ. Liêu đạo hữu, người cũng tới rồi. Một cái tao nhã lịch sự nam tử chẳng biết lúc nào đến Liêu Kỳ mặt sau. Thiết Tranh, ngươi không phải là bế quan sao? Làm sao sẽ đến nơi này? Liêu Kỳ trong lòng có một tia không hảo linh cảm. Ngươi lại là vì sao mà đến? Thiết Tranh ngầm hiểu lẫn nhau cười nói. Quả nhiên. Liêu Kỳ cười khổ. Vô Cực cung có thể đột nhiên đạt được Trầm Phàm tin tức, Đại La cung làm sao sẽ không chiếm được đây? Có lẽ cái khác. Ha ha, cửu kiếp bất không. Đây là đâu vị tiên tôn đạo hữu ở chỗ này độ kiếp? Đầu óc tú đậu sao? Liêu Kỳ cùng Thiết Tranh trong lúc đó hạ xuống một cái như tháp sắt nam tử. Toàn thân hắn đen kịt, chỉ có con mắt đúng, chỉ có hàm răng là bạch sắc. Nguyên Ma cung cũng tới tham gia trò vui. Liêu Kỳ lạnh lùng nói, "Liêu Kỳ, ngươi phong ấn chi đạo sát thực lợi hại, nhưng bản tôn muốn từ ngươi trong tay cướp người, không biết rõ ngươi có thể không thể liền bản tôn cũng phong ấn lại." Cổ Bách nói, "Hừ." Liêu Kỳ quay mặt đi, không cùng hắn tranh luận. Địa tôn đại năng cũng không phải là không có lửa giận, Liêu Kỳ năm đó bước vào địa tôn cảnh giới thời điểm, suýt chút nữa bị Cổ Bách đánh cho thần hồn câu diệt Ezreal. Hai người có thể nói có không chết không thôi cừu hận. Nhiều năm qua, hai người nhiều lần chiến đấu, cuối cùng tan rã trong không vui. Không lâu lắm, chu vi lục tục nhiều hơn một chút người, những người này thuần một sắc địa tôn cảnh đại năng, thật là nhiều người đều là Liêu Kỳ người quen cũ. Tới thật sự không muộn, ngũ cự đầu tứ đạo cung còn có những kia có mặt mũi tông môn, một cái cũng không hạ xuống. Liêu Kỳ nói. Thiết Tranh cùng Cổ Bách không nói, nhưng là bị ngàn tỷ giảm lôi vân cấp hấp dẫn. Ngàn tỷ giảm lôi vân, phong tỏa thiên địa, chính là 9 đại đạo cấp dung hợp, hóa thành ngàn tỷ lôi vân, tổng cộng có 9981 đạo. Một khi vượt qua này 9981 đạo lôi kiếp, liền có thể tiến vào bất không cảnh giới. Bất không cảnh giới là tất cả hợp đạo tiên tôn tìm hiểu đại đạo, bước vào vô thượng cảnh làm duy nhất con đường. Cảnh giới này huyền diệu khó hiểu, nghe đồn chỉ có ngàn tỷ giảm kiếp vân mới có thể nổ ra cái kia bất không cảnh giới, ở trong đó, lấy chỗ hợp chi đạo tìm hiểu đại đạo, đó là bất không. Vì vậy, lại có đại đạo bất không câu chuyện. Đương nhiên, đại đạo bất không chỉ là tất cả chí tôn tốt đẹp nguyện vọng. Trên thực tế, từ thượng cổ chàng đại chiến kia sau khi, Đại La Thiên Địa tối có hy vọng bước vào vô thượng cảnh Đại La Thiên Tôn vẫn cứ không bước ra bước đi kia. Hơn nữa, muốn tìm hiểu đại đạo, phải tại Đại Chư Thiên tiến hành, tiểu Chư Thiên căn bản không có đầy đủ lực lượng duy trì hắn độ kiếp. Cho nên, Cổ Bách mới nói cái kia người độ kiếp đầu tú đầu. Không đúng, các ngươi có phát hiện hay không cái kia trên đỉnh núi người có chút quen mắt. Thiết Tranh ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng kiếp vân, đã thấy kiếm hình trên đỉnh núi, có cái thanh y nam tử ngồi khoanh chân. Những người còn lại dồn dập tìm kiếm, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không phải Trầm Phàm sao? Hắn muốn độ cựu kiếp bất không? Hắn nên không phải là ẩn nút thiên tôn đại năng đi? Một đám người theo bản năng liền muốn chạy trốn Ezreal. Đùa giỡn, địa tôn bắt thiên tôn, cái này cần bao nhiêu dũng khí a? Bất quá, nghĩ lại có chút không đúng. Nếu như cái kia Trầm Phàm là thiên tôn đại năng, không cần ủy khúc cầu toàn, nhưng lại người không phục, đắp một cái đánh giết. Cầm trong tay tiên thiên đạo binh thiên tôn đại năng, tại Đại La Thiên Địa, trừ phi Đại La Thiên Tôn lấy ra cái kia vô thượng thanh la cung đi ra, bằng không ai giết được hắn. Kiếp vân đang thu nhỏ lại. Không biết là ai đột nhiên nói ra. Hắn thanh âm chưa dứt, nguyên bản ngàn tỷ giảm kiếp vân, đột nhiên đã biến thành 10 triệu giảm kiếp vân, chỉ có điều kiếp vân so sánh ngưng tụ, đều có thể từ đó nghe được bùm bùm tiếng sấm. Lần này ít đi ngăn cản, các đại địa tôn rốt cục có thể khẳng định, trên đỉnh núi người chính là Trầm Phàm. Mà hắn cũng không phải là cái gì thiên tôn, chỉ là một cái thần lực viên mãn nửa bước thần thông cảnh, nhìn dáng dấp chuẩn bị độ thần thông chi kiếp. Một đám người lần thứ hai sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cựu kiếp bất không hóa hình. Hắn đúng là lôi thần vực tán tu. Yêu nghiệt. Cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp. Từ thượng cổ đến nay, Đại La Thiên Địa chỉ từng sinh ra 9 vị. Mà này 9 cá nhân không phải người khác, chính là ngũ cự đầu tứ đạo cung đệ một ngày tôn, cũng chính là tông chủ. 9 số lượng cực điểm, dựa theo đạo lý bản không nên xuất hiện người như thế. Đại kiếp nạn sắp tới a. Nếu không thiên địa đại kiếp nạn, sao lại tan vỡ thiên địa chi quy, để một cái tiểu chư thiên sinh ra cái người, thứ 10 cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp yêu nghiệt. Chương 1174, chứng đạo thần thông, trùng. Đỏ mắt. Đố kỵ. Khó mà tin nổi. Võ đạo thế giới, trăm ngàn vạn năm qua, võ đạo người như ngân hà chi cát, nhiều biết bao nhiêu. Liêu Kỳ trong ấn tượng, võ đạo thế giới huy hoàng chủ yếu phát sinh ở ba cái niên đại. Đệ một thời đại là thời đại thái cổ, đó là võ đạo tối thời điểm hưng thịnh, tục truyền thái cổ niên đại có thần linh che chở vạn thế. Đó là một cái yêu nghiệt hoành hành niên đại, vạn tộc tranh huy, các loại đạo thống tranh bá. Cái thứ hai niên đại là thượng cổ trung hưng niên đại, theo thái cổ phá diệt, võ đạo suy sụp dấu hiệu đến lúc này ngưng hẳn, các loại thiên tài đột nhiên xuất hiện, thái cổ vạn tộc một lần nữa quật khởi, hầu như có tái hiện thái cổ niên đại huy hoàng dấu hiệu. Sau đó không biết xảy ra cái gì, thái cổ phục hưng như phủ dung chấm nở, hết thảy đều nhấn chìm tại bụi bặm của lịch sử bên trong. Thái cổ sau khi, cận cổ niên đại, võ đạo thế giới không nóng không lạnh, từ nơi sâu xa tựa hồ có một con cánh tay vận mệnh đang thao túng tất cả. Tỷ như Đại La Thiên Địa, từ thái cổ phá diệt đến nay, chỉ có 9 người tại độ thần thông kiếp thời điểm, đưa tới cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp. Đây là vinh quang. Chuyện này ý nghĩa là người này tương lai nếu không chết, sẽ có cơ hội bước vào cái kia huyền diệu khó hiểu đại đạo, làm vô thượng đạo tổ, từ đây nhảy ra ngũ hành luân hồi, không bị thiên đạo ràng buộc. Trường sinh bất tử. Nhưng mà có ý tứ chính là, năm đó 9 người kia hiện tại hầu như nắm trong tay toàn bộ Đại La Thiên Địa, chính là ngũ cự đầu tứ đạo cung cầm lái người, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Bọn họ là Đại La Thiên Địa đặc sắc nhất tuyệt diễm thiên tài. Chỉ là, đương Thần Hoa Tông tông chủ vượt qua cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp sau khi, Đại La Thiên Địa liền cũng không còn từng sinh ra cái người, thứ 10 người như vậy trường học. Trong thời gian này tuy rằng từng sinh ra không ít yêu nghiệt đệ tử, có thể nói tuyệt thế vô song, nhưng không có ai có thể đưa tới cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp. Đây là thiên đạo đối với một người tán thành, cho rằng người này có tiềm lực tìm hiểu đại đạo. Mặc ngươi yêu nghiệt thiên tài, nhưng nếu không có tiềm lực tìm hiểu đại đạo, quay đầu lại võ đạo chẳng phải là thành không? Cũng không phải đưa tới cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp liền nhất định có thể bước vào vô thượng cảnh, trong này cơ duyên. Đâu chỉ muốn nghịch thiên a. Đại La Thiên Địa ngũ cự đầu tứ đạo cung 9 người kia tại sao đến bây giờ còn không thể bước vào vô thượng cảnh? Cơ duyên của bọn hắn còn chưa đủ. Ngũ Tuyệt tại Trầm Phàm hồn hải bên trong cảm thán, bất quá, tối thiểu ngươi đã chiếm được thiên đạo tán thành, tương lai nếu như ngươi hợp đạo, thiên đạo đều không thể ngăn cản ngươi. Trầm Phàm nghe được cảm xúc dâng trào, không nghĩ tới này dẫn tới cựu đại kiếp vân còn có như vậy điện cố. Hắn xưa nay đều là ý chí võ đạo kiên định hạng người, nghe được lời ấy, trong lòng có chút lâng lâng, có thể làm cho thiên đạo tán thành. Đây là cỡ nào vinh hạnh. Cảm ơn trời đất, Trầm Phàm lúc này muốn nói nhất câu nói này. Thiên đạo đã trong lòng hắn chôn xuống bóng tối, hắn sở dĩ kéo dài tới ngày hôm nay độ thần thông kiếp, chính là không có đầy đủ tự tin chống lại thiên đạo can thiệp. Như vậy đạo kiếp, Trầm Phàm trong lòng hơi động, lại hỏi: "Bất luận là đạo kiếp vẫn là đại đạo kiếp, thiên đạo cũng sẽ không làm vượt." "Đương nhiên này chỉ là đối với ngươi mà nói." Ngũ Tuyệt nói. "Tại sao?" Trầm Phàm hiếu kỳ nói. "Để một cái nguyên nhân chờ ngươi tương lai có cơ hội bước vào chí tôn thời điểm rồi hay nói." Ngũ Tuyệt ngữ khí có chút phức tạp, cái nguyên nhân thứ hai nhưng là cùng lúc này có quan hệ. Trầm Phàm trong lòng hồi hộp một tiếng, hắn quá quen thuộc Ngũ Tuyệt giọng nói, bình thường thời điểm như thế này, thường thường đều có việc không tốt phát sinh. "Quan hệ gì?" "Thần thông tam kiếp, ngươi đã lôi kiếp dẫn tới cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp, như vậy sau bản nguyên cướp, thiên đạo hóa thân đều sẽ xuất hiện, đưa ngươi bóp chết, không để lại một chút hy vọng sống." Trầm Phàm tâm đột nhiên đề nhanh. "Sẽ không lưu thủ." Ngũ Tuyệt nói. Trầm Phàm không nói gì thở dài, hắn là chuẩn bị kỹ càng nên tiếp thiên đạo hóa thân đến, nhưng từ Ngũ Tuyệt ngữ khí trong đó, tựa hồ lần này thiên đạo hóa thân không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Hắn vốn nên tiếp tục hỏi tiếp, Ngũ Tuyệt trước tiên hắn một câu nói, đến lúc này, biết được nhiều hơn nữa đã không có cần thiết, chỉ có thể kiên trì trên. "Ta cũng không nghĩ tới tiềm lực của ngươi sẽ lớn như vậy. Phải hay không cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp vượt qua sau khi, thực lực có thể so với những người khác cường, tư chất có thể so với những người khác tốt." Trầm Phàm một bên nói sang chuyện khác, một bên điều chỉnh tinh khí thần, ngưng mắt nhìn ngàn vạn lý kiếp vân, cảm thụ bên trong trong đó sắp buông xuống lôi kiếp. "Ha ha, này chỉ là một loại tiềm lực thôi. Thực lực mạnh yếu chỉ cùng bản thân ngươi thần thông cùng cái khác sức chiến đấu có quan hệ. Về phần tư chất, tự nhiên là không sai, nhưng đơn thuần từ tu luyện góc độ mà nói, đưa tới cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp cũng không phải là tư chất mạnh nhất đệ nhất y tiên." Trầm Phàm một trận thất vọng, nói rồi nhiều như vậy, cựu kiếp bất không hóa hình kiếp cũng là chuyện như vậy đi. "Bất quá, thực lực ở chỗ bản thân, tư chất thứ này có lúc thái hư, thế nhưng cựu kiếp bất không hóa hình kiếp nhưng là thật đã thật a. Nay bằng với từ thiên đạo nơi nào cầm một tấm giấy thông hành, chỉ cần có thể chống nổi kiếp nạn này, đạo kiếp cùng đại đạo kiếp, thiên đạo đem sẽ không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần vượt qua chính mình cái kia quan là đủ. Thiên đạo là ăn no rồi không có chuyện làm đi." Trầm Phàm lầu bầu nói. "Khà khà, đúng đấy. Vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ a." Ngũ Tuyệt nói. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, Ngũ Tuyệt lời nói này nhưng là nói đến lòng hắn cảm lên, hắn đối với thiên đạo xác thực không có hảo cảm gì. Hai người một trận nói chuyện phiếm, lôi kiếp cũng áp vũ được gần đủ rồi. Tiếng nổ vang vang lớn, cuồng phong mưa rào, sấm rung chớp giật, thiên băng địa liệt, không gian rung động, hủy diệt thế giới. Ngũ Tuyệt trầm mặc, Trầm Phàm sờ môi, đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, gắng đón đỡ đệ nhất kiếp lôi đỉnh đến. Cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp, tên như ý nghĩa, lôi kiếp lại 9 loại, mỗi một loại bên trong lại chia làm 9 tầng. Tổng cộng 9981 đạo lôi đỉnh. Giang giác. Bầu trời bỗng nhiên bị xé nứt giống như vậy, ba đạo kim quang từ trong tầng mây bắn ra, trong khoảnh khắc đã biến thành ba cái màu vàng lôi long. Long giác dạng người rực rỡ, mắt rồng hàn quang lấp lóe, vuốt rồng sắc bén vô cùng. Long lân từng mảnh nổ lên. Ba cái kim long quấn quýt nhau, không giới nghèo màu vàng trong sấm sét, bổ về phía Trầm Phàm. "Phàm tiểu tử, chuyện này, sao có thể có chuyện đó?" Ngũ Tuyệt chợt thấy ba đạo màu vàng lôi đình xuất đến, sợ đến suýt chút nữa thì từ Trầm Phàm trong cơ thể lao ra. Nhưng Trầm Phàm tất cả tâm thần đều chút xuống tại trong lôi kiếp, cũng không hề nghe rõ Ngũ Tuyệt đang nói cái gì. Xoay quanh tại Trầm Phàm trong đan điền, Ngũ Tuyệt bản thể không ngừng mà lay động, tựa hồ đang run rẩy, vừa tựa hồ kích động đến có chút quá đáng. Hắn vốn tưởng rằng Trầm Phàm chỉ là đơn thuần luyện nguyên độ kiếp, dù sao cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp là thập đại kinh khủng nhất độ thần thông lôi kiếp một trong, mỗi một đạo lôi kiếp đã rất khủng bố rồi, hắn nhưng ngốc bên trong bẹp không biết làm chuyện gì, đưa tới ba đạo lôi kiếp. Không phải điên rồi, chính là muốn chết. Nhưng bây giờ lo lắng đã không có gì dùng, chỉ hy vọng cái này ngốc đại thô có thể chịu nổi đi. Theo cái lớn gan như vậy làm bậy chủ nhân, nhân sinh thật sự rất u ám a. Chương 1175, chứng đạo thần thông, dưới. Xa xa quan sát các đại địa tôn ngóng trông, cũng muốn nhìn này cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp rốt cuộc là cỡ nào uy lực. Cũng không phải tất cả mọi người cơ hội nhìn thấy loại này thần thông kiếp. Đại thời đã lại tới, nói không chắc thượng cổ huy hoàng cũng sẽ tái hiện, các loại yêu nghiệt xuất thế, nói không chắc đại la thiên địa còn có những người khác yêu nghiệt cũng có cơ hội đưa tới trong này kiếp nạn. Nếu như may mắn thu rồi như vậy đệ tử, tương lai phụ trợ hắn độ kiếp thời điểm, cũng có chỗ chuẩn bị. Những người này nghĩ đến xa, dù sao bọn họ sau lưng là ngũ cự đầu tứ đạo cung, có khả năng nhất hấp dẫn như vậy thiên tài. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy ba cái kim long cùng đến thời điểm, hoàn toàn không có đất tôn nên có rụt rè. Liêu Kỳ cái kia trương mỹ tươi đẹp trước mặt bảng đã bơm méo, thiết tranh miệng dài đến thật to, đã có thể nuốt vào một ngọn núi rồi. Cổ bách quanh thân xương đùng đùng vang vọng, lạnh lùng nói, có gì đó quái lạ. Đương nhiên có gì đó quái lạ, lôi kiếp không phải từng đạo tới sao? Làm sao sẽ ba đạo cùng đến? Chuyện gì thế này? Lẽ nào cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp là như vậy? Hai loại khả năng. Đệ tử Cựu Dương tức tại Dương Thái Lai nhàn nhạt nói, cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp, dương nào đó may mắn từ trên điện tịch xem quá. Tự nhiên cũng là một đạo buông xuống, ba đạo kiếp lôi cùng đi, chỉ có hai loại tình huống. Lẽ nào hắn còn có hai đại hóa thân, đồng thời độ kiếp? Liêu Kỳ nói. Không sai. Dương Thái Lai gật đầu nói, hai đại hóa thân sáp nhập vào trong cơ thể hắn, ba người đồng thời độ kiếp. Đây không phải muốn chết sao? Thiết Tranh nói. Thông thường mà nói, lúc độ kiếp chỉ có thể là giảm thiểu lôi kiếp sức mạnh, chắc chắn sẽ không vì hóa thân mà làm lỡ bản thể. Dương Thái Lai nói, thế nhưng Dương nào đó từng ở Vạn Hoa Thiên Địa gặp một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tu luyện hai đại hóa thân cùng bản thể không khác nhau chút nào, chính là tính mạng song tu. Hóa thân cùng bản thể đồng thời độ kiếp thành công, thực lực tăng vọt. Không quá sáng suốt đi. Vì một điểm thực lực, để thần thông kiếp trở nên kinh khủng như vậy. Có người nghi ngờ nói. Ha ha, không sáng suốt. Dương Thái Lai nói, các ngươi cũng biết người kia cùng hóa thân sau khi độ kiếp, tu vi đã đến trình độ nào. Mọi người sững sờ. Cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thần thông kiếp vừa qua, hai đại hóa thân hòa vào bản thể, trở thành hắn một phần, đồng thời trực tiếp trưởng khống cựu đại thần thông, một bước trở thành cựu cựu quy nhất thần hoàng hậu kỳ đại năng sinh sinh bất diệt. Lần này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn còn có loại bí pháp này. Không có thiếu hụt. Có người đưa ra nghi vấn. Loại công pháp kia có thể chứng đại đạo, các ngươi nói có hay không thiếu hụt? Dương Thái Lai cười lạnh nói, tại Đại La Thiên Địa, chúng ta Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Cung là chỗ tể, nhưng phóng tới những kia đại trong thiên địa, ngoại trừ Đại La Cung được cho nhất lưu ở ngoài, còn lại liền không nói được rồi. Dương Thái Lai dừng một chút, biết câu nói này nói tới có chút không khách khí, lại nói sang chuyện khác, về phần loại tình huống thứ hai, đó chính là người mang náo vật. Người mang náo vật? Mấy người lại hiếu kỳ nói. Tự nhiên. Dương Thái Lai nói, cái kia Trầm Phàm có thể được đến Ngũ Tuyệt Tấn ưu ái, cơ duyên tự nhiên là không kém, người mang náo vật cũng là có khả năng đây. Ba đạo lôi kiếp, mang ý nghĩa trên người hắn có hai cái báo vật. Cái gì báo vật nhất định phải đặt ở thời điểm mấu chốt như vậy dùng? Thần binh bổn mạng, hay là mặt khác tình huống, này liền không rất rõ. Dương Thái Lai nói. Dương Thái Lai nói hai loại tình huống, những người khác vẫn đúng là lần đầu tiên nghe nói, dù sao thần thông kiếp ba đạo cùng xuất hiện, có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thể hay không còn có tình huống khác? Thì như hắn nguyên, hồn, thể ba người đều tu. Thiết Tranh nói. Không thể. Liêu Kỳ nói, nguyên, hồn, thể ba người đều tu, cho dù là độ kiếp, trên căn bản cũng là một đạo lôi kiếp. Thiếp thân bất tài, nhưng là nguyên thể đồng tu, năm đó độ thần thông kiếp thời điểm cũng chỉ có một đạo, đồng thời tác dụng cùng thân thể. Đúng là như thế. Dương Thản nhiên nói, Đại La Thiên Địa vẫn chưa có người như thế, loại người như vậy ở đằng kia chút đại trong thiên địa từng có quá đồn đái, nhưng là chỉ là đồn đái thôi. Một đám người gật đầu, liền lặng lặng quan sát. Lúc độ kiếp, gia hợp đạo thiên tôn cùng đạo tổ ở ngoài, những người còn lại nếu là mạnh mẽ can thiệp, đều sẽ gặp phải thiên đạo trả thù. Địa tôn có thể không chịu được nổi. Vì lẽ đó, tất cả hành động đều phải đợi được đối phương sau khi độ kiếp bàn lại. Lúc này, bọn họ đã dậy rồi mặt khác tâm tư. Nếu như nói trước đó chỉ cần Ngũ Tuyệt Tấn lời nói, như vậy hiện tại bọn họ liền người cũng muốn. Người như vậy, ai không muốn? Trầm Phàm không núp ních, mặc cho ba đạo lôi kiếp nhảy vào trong cơ thể hắn, nhất thời trong cơ thể liền nhìn thấy ba cái kim long phân biệt tiến vào cơ thể hắn hỏa lò, đan điền cùng hồn hải. Hồn hải là thoải mái nhất, có âm dương thần tiền bảo vệ, mặc dù là tiền tôn lại đây đều không sợ. Về phần đan điền có Ngũ Tuyệt Tấn thủ hộ, nhẹ nhàng chấn động, liền làm vỡ nát kim long. Ngược lại là thân thể hỏa lò so sánh khó có thể chịu đựng, bị kim long nhảy vào, suýt chút nữa thân thể buôn hội cực phẩm yêu nghiệt chơi trò mập mờ. Ngũ Tuyệt Trấn áp, Ngũ Tuyệt Tấn sức mạnh tràn vào thân thể hỏa lò trong, kim long dập tắt. Có thể so với thần nhân sơ kỳ một đòn toàn lực, nay chỉ là tầng thứ nhất lôi kiếp. Trầm Phàm trầm giọng nói. Lúc này, tầng thứ hai lôi kiếp chậm chạp không đến, đoán chừng còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Phàm tiểu tử, tại sao có thể có ba đạo lôi kiếp? Ngũ Tuyệt nói. Không thể có sao? Trầm Phàm nói. Thần thông kiếp, một hóa thành ba, chưa từng nghe thấy. Ngũ Tuyệt nói. Vậy ta cũng không biết. Trầm Phàm cười khổ nói, nhưng trong lòng nghĩ, lẽ nào đồng thời luyện thể, luyện nguyên, luyện hồn không nên hạ xuống ba đạo lôi kiếp sao? Ngươi không biết. Ngũ Tuyệt rõ ràng không tin, quắc, tiểu tử, ngươi trên quán sự tình rồi. Trên quán đại sự rồi. Ngươi biết đồng thời ba đạo lôi kiếp ý vị như thế nào sao? Cái gì? Mang ý nghĩa lôi kiếp tăng lên gấp 3 uy lực, độ kiếp độ khó tăng lên gấp 3. Tươi sống đánh chết ngươi. Còn có thể thế nào? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trầm Phàm trong lòng rất lạnh, ở bề ngoài nhưng là nở nụ cười, có vẻ rất là ung dung. Hy vọng ngươi phúc lớn mạng lớn đi. Ngũ Tuyệt thật muốn lập tức đập chết người chủ nhân này, nói, tầng thứ hai lôi kiếp liền muốn đến rồi. Màu xanh lôi long giáng lâm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, ám. Đây là cửu kiếp. Đệ nhị kiếp là một kiếp. Kim kiếp chủ sát phạt, kim long công kích mãnh liệt. Một kiếp nhưng là sinh sôi liên tục, thanh long tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể sau khi, ngoại trừ hồn hải bên trong thanh long hóa thành lôi kiếp lực lượng bổ sung thần hồn ở ngoài, mặt khác hai cái mộc long cũng tại Ngũ Tuyệt ấn chấn áp lại kéo dài hơi tàn. Này một tầng lôi kiếp, có thể so với thần nhân trung kỳ. Đương đệ cửu trọng lôi kiếp giáng lâm, nhưng là ba đạo hư vô lôi long tràn vào Trầm Phàm trong cơ thể, chỉ một thoáng suýt chút nữa đem Trầm Phàm thân thể căng nứt. Quả nhiên là thần hoàng hậu kỳ. Trầm Phàm lạnh lùng nói. Lúc này Ngũ Tuyệt ấn phát xuất hào quang năm màu, chấn áp Trầm Phàm đan điền cùng thân thể hỏa lò, cũng cùng hai cái hư vô chi long chiến đấu. Vòng thứ nhất cửu trọng lôi kiếp uy lực nhiều nhất có thể so với thần nhân hậu kỳ, nhưng ngươi ba đạo lôi tể ra, uy lực tăng lên gấp 3. Chương 1176, thủ đoạn thượng. Ngũ Tuyệt tiêu tốn thật lớn một phen khí lực, rốt cục đem lôi long hủy diệt. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Kiếp vân cuộn cuộn, cũng không tiếp tục hạ xuống lôi đỉnh. Vòng thứ 2 liền muốn bắt đầu. Ngũ Tuyệt nói, vòng thứ 2 mạnh bao nhiêu? Trầm Phàm không khỏi hỏi. Vào giờ phút này, hắn trong lòng tràn đầy may mắn, nếu không phải từ ngũ hành bí cảnh đạt được ngũ tuyệt, có ngũ tuyệt trấn áp thân thể, tuyệt đối là thật không quá cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp, về phần phía sau bản nguyên kiếp cùng thần thông kiếp, đừng có mơ. Vòng thứ 2 mỗi một tầng lôi kiếp đều có thể so với thần hoàng hậu kỳ một đòn toàn lực. Ngũ Tuyệt nói, ta không biết có thể kiên trì mấy vòng, dù sao ngươi không phải là thần thông cảnh đại năng, làm được hiện tại tình trạng này, đã hao tổn đạo cơ rồi. Nói xong, đệ nhị luận lôi kiếp tiếp tục giáng lâm. Nhưng vẫn là ba cái kim long, nhưng uy lực nhưng là xem không thần hoàng hậu kỳ. Rầm rầm rầm. Vòng thứ nhất lôi kiếp phủ xuống thời điểm, Liêu Kỳ các nơi tôn đại năng sắc mặt đã thay đổi. Nói như vậy, thần thông kiếp cũng là tiến lên dần dần, mặc dù là cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp, vòng thứ nhất lại đây, tối đa cũng là thần lực viên mãn cấp độ. Trong này dính đến sức mạnh tầng thứ quan hệ. Vòng thứ 2 hay là vẫn là thần lực viên mãn, đương nhiên cũng có khả năng là thần nhân sơ kỳ. Vòng thứ 3 hẳn là thần nhân sơ kỳ. Như vậy tiến lên dần dần. Lôi kiếp mặc dù là hủy diệt, nhưng trong đó vẫn là cho người độ kiếp một chút hy vọng sống, chỉ cần có thể vượt qua vòng thứ nhất lôi kiếp, như vậy bản thứ nhất nguyên ngưng tụ thần lực đã có thể bước đầu lợi dụng. Gắng đón đỡ vòng thứ 2 lôi kiếp thời điểm, liền có thể phát huy bộ phận thần thông lực lượng, triển khai một ít thủ đoạn thần thông, chống đỡ lôi kiếp. Nhưng dù như thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra Trầm Phàm vòng thứ nhất lôi kiếp liền có thể so với thần nhân sơ kỳ. Không chỉ có như vậy, đương vòng thứ nhất lôi kiếp lúc kết thúc, càng là đã đến khủng bố thần hoàng hậu kỳ một đòn toàn lực. 800. Chuyện này quả thật không phù hợp thưởng thức. Trong bọn họ, hầu như mỗi người đều tu luyện chí ít 10 vạn năm trở lên, thậm chí có người tu luyện vài chục vạn năm trên trăm vạn năm. Nhưng chưa từng gặp tình huống như thế. Cho dù là Dương Thái Lai cũng là đầy mặt kinh ngạc. Vòng thứ nhất cựu trọng lôi kiếp, làm sao lại tầng tầng chồng chất? Uy lực trực tiếp tăng lên đến thần hoàng hậu kỳ. Dương Thái Lai cau mày nói, người này công pháp tu luyện rất đặc thù, hoặc là tế luyện bảo vật cũng mạnh mẽ. Ngược lại một điểm, Thiên đạo vừa bắt đầu liền định giết chết hắn. Cái ý niệm này hầu như sở hữu địa tôn đều biết. Mọi người đều biết, Thiên đạo trưởng khống thiên kiếp, thần thông kiếp dù sao còn chưa tới đạo cấp độ, một phần trong đó vẫn cứ chịu đến Thiên đạo trưởng khống. Thế nhưng Thiên đạo tại vòng thứ nhất thời điểm liền đem lôi kiếp uy lực tăng lên đến thần hoàng hậu kỳ, như vậy vòng thứ hai đây. Vòng thứ hai lôi kiếp vẫn cứ có thể so với thần nhân hậu kỳ. Vòng thứ ba vẫn là thần nhân hậu kỳ. Bất quá, từ vòng thứ tư bắt đầu, lôi kiếp uy lực tăng lên dữ dội, lúc này ba cái kim long đung xuống, lực công kích có thể so với cựu cựu quy nhất thần hoàng đại năng. Sau đó vòng thứ 5 vẫn cứ có thể so với cựu cựu quy nhất thần hoàng đại năng. Vòng thứ 6 bất biến vô sỉ yêu nghiệt. Lúc này, vòng thứ 7 lôi kiếp chậm chạp tương lai, Dương Thái Lai một đám địa tôn ngây người như phỗng. Hắn còn sống. Trầm Phàm sát thực sống sót, từ vòng thứ 4 bắt đầu, liên tục chịu đựng 27 chủng có thể so với cựu cựu quy nhất thần hoàng đại năng một đòn toàn lực, suýt chút nữa đưa hắn đánh cho thân thể buôn hội. Đương nhiên, hồn hải vững vàng, có âm dương thần tiền thủ hộ, có thể nói vạn pháp bất xâm. Thế nhưng thân thể hỏa lò cùng đan điền nhưng là suýt chút nữa buôn hội. Mỗi một lần đều phải hóa thành xương máu thời điểm, Ngũ Tuyệt tấn liền sẽ bạo phát hào quang năm màu, trung hòa lôi kiếp lực lượng. Liên tục 20 mấy lần đến, Trầm Phàm đột nhiên phát hiện, Ngũ Tuyệt tấn khí tức tại suy yếu, đột nhiên từ một cái máu nóng tráng hán đã biến thành bị ma nữ hút đi tinh nguyên thời khô. Ngũ Tuyệt, Trầm Phàm trong lòng gào thét. Phàm tiểu tử, bị ngươi lừa thảm rồi. Căn cơ bị hao tổn. Căn cơ bị hao tổn. Sắp nứt ra rồi. Tại sao lại như vậy? Ngươi là Tiên Tiên đạo binh. Trầm Phàm hô. Phàm tiểu tử, ta là Tiên Tiên đạo binh không giả, thế nhưng ta với ngươi huyết mạch liên kết, hiện nay có thể lực bộc phát sức mạnh nhiều nhất có thể so với thần vương hậu kỳ, hiện tại nhiều lần kích phát sức mạnh, đạt đến cựu cựu quy nhất cấp độ, không chịu nổi gánh nặng. Tại như vậy kích phát tiềm lực, bản thể của ta căn cơ bị hao tổn, đều sẽ từ bên trong ra ngoài vỡ nát. Ngũ Tuyệt cũng là một mặt phiền muộn, đường đường tiên thiên đạo binh bởi vì chủ nhân tu vi quá thấp, mà không có thể phát huy tất cả lực lượng, thực sự là bất ức. Có biện pháp chữa trị căn cơ sao? Trầm Phàm nói. Trước tiên độ kiếp đi. Phàm tiểu tử, ngươi là chủ nhân của ta nhưng không hy vọng ngươi liền chết đi như thế. Nhưng ta đã tận lực. Hiện tại ta duy nhất có thể làm chính là lợi dụng bản thể phòng ngự thay ngươi ngăn cản lôi kiếp, nhưng chỉ có thể cứng rắn ngăn cản, lại không thể đem bọn hắn tiêu diệt. Ngũ Tuyệt nói. Trầm Phàm sắc mặt nghiêm nghị, con ngươi co rút nhanh. Tiên Thiên Đạo binh có thể tạm thời ngăn cản, đã rất tốt. Nói đến Tiên Thiên Đạo binh bản thể, muốn từ bên ngoài đánh tan nó, trừ phi là đạo tổ đích thân tới, hoặc là vô thượng đạo binh ra tay, bằng không thiên tôn cũng không có cách nào đánh tan bản thể của nó. Lôi kiếp tự nhiên oanh không phá Ngũ Tuyệt bản thể, nhưng có thể giống xạ như thế tại Ngũ Tuyệt bản thể bên trên đi khắp, do đó tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể. Một mực lúc này Ngũ Tuyệt tại không có sức mạnh đi luyện hóa lôi kiếp. Lúc này, vòng thứ 7 lôi kiếp giáng lâm. Một cái sợi tóc như thế màu vàng lôi đỉnh, quanh thân lượn lờ đạo vận, giống như một cái thần bí đạo văn. Cái thứ nhất xuất hiện sau khi, một phân thành ba, ba người xẻo một tiếng, nhằm phía Trầm Phàm. Không được, có thể so với Chí Tôn sơ kỳ một đòn toàn lực. Ngũ Tuyệt hóa thành cự ấn che ở Trầm Phàm trước mặt, mạnh mẽ thừa nhận lấy ba cái sợi tóc như thế lôi kiếp xung kích. Có thể so với Chí Tôn sơ kỳ. Liêu Kỳ thấy thế, cũng không bình tĩnh rồi. Chết chắc rồi. Thiết Tranh nói. Thiên đạo vô tình a. Dương Thái Lai thở dài. Trầm Phàm đầu góc vào đúng lúc này trở nên trống không lên, không, là kỳ hảo. Đương tất cả áp lực biến thành sợ hãi, xung kích tâm linh của hắn thời điểm, nội tâm của hắn trái lại tỉnh táo lại. Hiện tại, phải như thế nào mới có thể chặn lại có thể so với Chí Tôn sơ kỳ một đòn toàn lực. Không kịp nghĩ nhiều, ba cái sợi tóc như dây leo như thế lướt qua Ngũ Tuyệt ấn, nhảy vào Trầm Phàm trong cơ thể. Phanh! Trầm Phàm hóa thân xương máu, phiêu linh. Kiếp vân quần quật đãng, tiếng nổ vang không ngừng, bốn phía một mảnh ầm trầm, tận thế cảnh tượng. Chết rồi. Liêu Kỳ một đám người không nói được tư vị. Bọn họ đấu kỵ Trầm Phàm tư chất cùng tiềm lực, nhưng từ đáy lòng vừa hy vọng Trầm Phàm gắng vượt qua, đều là võ đạo người, ai không có lúc tuyệt vọng. Lại một cái yêu nghiệt thiên tài chết ở dưới thiên đạo. Đáng tiếc, từ đây Ngũ Tuyệt ấn khôi phục bản thể, thiên tôn khó chế. Bọn họ hiện tại cần phải làm là lưu vong, tìm đường chết lưu vong. Vừa mới mất đi chủ nhân Ngũ Tuyệt ấn, ai biết hắn sẽ không nhằm phía Kiếp Vân, nổ nát nó, sau đó nhằm phía bọn họ, như ma bản, tối say, như thế, đem bọn hắn nghiền thành bột mì. Đi. Liêu Kỳ lấy ra một tấm đại Na Di phủ, xé rách thần vực bích trướng, thẳng chui đại La thiên địa. Cái khác tốc độ của con người cũng không chậm, chậm một bước liền muốn đối mặt tiên thiên đạo binh điên cuồng trả thù, ở lại chỗ này là chờ chết. Đương cái cuối cùng địa tôn rời đi thời điểm, bọn họ nhưng lại không biết không trùng Kiếp Vân còn chưa tan đi, Ngũ Tuyệt ấn cũng không hề phát điên, cái kia phiêu linh xương máu lần thứ hai ngưng tụ. Khu khu. Trầm Phàm lảo đảo, ho ra một ngụm máu, không người, ngẩng đầu nhìn trời. Vòng thứ 7 tầng thứ 2 lôi kiếp tiếp tục giáng lâm. Thế kiếp bí pháp. Trầm Phàm quát nhẹ. Lúc này hắn chiến chi thần lực trải qua 6 vòng lôi kiếp tẩy lễ, đã có thể vận dụng một phần. Xương máu. Thầy cướp. Xương máu. Chương 1177, thủ đoạn hạ. Đương vòng thứ 7 đệ cửu trọng lôi kiếp biến mất sau khi, phiêu linh xương máu lần thứ 2 ngưng tụ. Trầm Phàm sắc mặt tái nhợt, cười khổ. Thế kiếp bí pháp, liên tục 9 lần, thật là muốn chết ta. Phàm tiểu tử, ngươi còn sống. Ngũ Tuyệt Tâm thanh mừng rỡ như điên, ngươi còn tu luyện cường hãn như vậy thế kiếp bí pháp. 9 lần đã là cực hạn. Trầm Phàm nói, ngươi làm như thế nào? Ngũ Tuyệt Hiếu kỳ nói như vậy, càng là cường đại bí pháp, thi triển ra đối với thân thể tiêu hao lại càng lớn, đặc biệt là thế kiếp bí pháp, liền Chí Tôn sơ kỳ một đòn toàn lực đều có thể vượt qua, trên căn bản sử dụng một lần, nên quỳ xuống đất rồi. Lôi kiếp mục. Nửa đoạn lôi kiếp mục toàn bộ phá hủy. Trầm Phàm đưa tay ra, trên tay là mục cho. Nguyên lai này nửa đoạn thay kiếp lôi mục chính là Trầm Phàm năm đó cùng như cách đồng thời có được, cũng là mượn lôi kiếp mục sức mạnh, mới có thể liên tục triển khai 9 lần. Loại bảo vật này đều có, xem ra ngươi chuẩn bị còn rất nguyên vẹn. Ngũ Tuyệt nói, còn có 2 vòng. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ 8 luân lôi kiếp giáng lâm, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn cứ có thể so với Chí Tôn sơ kỳ. Đúng vậy a. Thứ 8 thay phiên. Trầm Phàm nhắm hai mắt lại, huyết dịch bắt đầu bốc cháy lên. Xèo xèo xèo tướng môn hoan, thịnh sủng tiểu man vợ đọc đầy đủ. Lại là ba cái sợi tóc màu vàng nóng như thế lôi đỉnh. Phanh. Xương máu. Xương máu tứ tán, đông nhiên hóa thành một cái biển lửa, màu vàng biển lửa cháy hừng hực, từ đó bay ra một con màu vàng vương hoàng. Dòng máu vương hoàng. Không đúng. Loại này huyết mạch. Tí tí. Chẳng trách có thể đưa tới cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp a. Ngũ Tuyệt phảng phất nhớ tới rất lâu chuyện lúc trước, đầu tiên là hưng phấn, lập tức lại là tiếc nuối, một lần dục hỏa trọng sinh thì lại làm sao? Sức mạnh huyết thống không đủ, không đón được tầng thứ 2 a. Thứ 8 luân tầng thứ 2 lôi kiếp. Ba cái màu xanh lôi ti. Ngọn lửa màu vàng nóng lần thứ 2 hiện lên. Đương thứ 9 luân đệ cựu trọng lôi kiếp hạ xuống thời điểm, thật vất vả khôi phục thân thể Trầm Phàm lần thứ 2 phá nát. Nhiệt môn. Ngọn lửa màu vàng nóng lần thứ 2 bốc cháy lên, màu vàng phượng hoàng bay ra ngoài, đập cánh bay lượn. Cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp thì lại làm sao? Trầm Phàm thét dài, thiên địa chấn động. Đã qua. Ngũ Tuyệt bay lượn thiên địa, trên dưới bay lượn, đáng tiếc hắn không thể hóa thành hình người, bằng không nhất định phải ôm ấp Trầm Phàm. Gia hỏa này, liên gấp 3 lực lượng cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp đều vượt qua đến rồi, quả nhiên chưa cùng sai chủ nhân. Ngũ Tuyệt kêu thét, cự khắc ở kiếp vân bên dưới nổ vàng, tựa hồ đang khiêu khích kiếp vân. Giờ phút này kiếp vân bình ổn xuống, nếu như nói lúc trước kiếp vân là sóng phi thiên, hiện tại kiếp vân thuận theo giống cựu nhỏ. Nhưng Ngũ Tuyệt thân là tiên thiên đạo binh, từ đó cảm ứng được một tia đạo lực lượng, loại tia đạo lực lượng huy hoàng thiên uy, là thiên đạo hóa thân muốn ngưng tụ. Ngũ Tuyệt đột nhiên dừng lại, che ở Trầm Phàm trước mặt, nói: "Phàm tiểu tử, lai giả bất tiện, này thiên đạo hóa thân so với trong tưởng tượng mạnh hơn." Trầm Phàm gật gật đầu, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo hóa thân rồi, lần trước nhìn thấy thiên đạo hóa thân chính là sư tôn của hắn hóa thân đích thân tới, mới cứu vớt hắn một mạng. Lần này, sư tôn lão nhân ra người không biết ở phương nào, hơn nữa cũng minh xác đưa ra, con đường của chính mình đi. Bản nguyên kết rồi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, xúc tích lực lượng. Có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi có thể không ngừng sống lại không? Ngũ Tuyệt cảm thấy thiên đạo hóa thân sẽ không như thế nhanh liền đến, liền không nhịn được hỏi Thôn Thiên Quyết đọc đầy đủ. Giọt máu này chỉ còn dư lại cuối cùng một tia rồi. Trầm Phàm mở ra bàn tay. Màu vàng nóng tơ máu đi khắp tại Trầm Phàm lòng bàn tay. Đây là ai huyết? Ngũ Tuyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong cơ thể. Trầm Phàm nói thẳng. Thì ra là như vậy. Ngũ Tuyệt đông nhiên tỉnh ngộ, có này huyết, tự nhiên có thể làm cho ngươi nhiều lần sống lại. Đáng tiếc này một tia phái không lên tác dụng lớn rồi, muốn lấy bản thân huyết mạch thân cần săn sóc lên, không biết phải bao lâu. Cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp đã qua, không phải sao? Trầm Phàm thu hồi cái kia tơ máu, thu nhập trong lòng. Chính là giọt này để hắn huyết mạch thức tỉnh kim huyết, ở lúc mấu chốt chống đỡ hắn một lần lại một lần sống lại, vượt qua có thể so với chí tôn sơ kỳ đại năng hai luân lôi kiếp. Cũng đúng là như thế, tiêu hao trong đó sức mạnh, bây giờ muốn lại muốn lần sống lại, căn bản không làm nổi. Lôi kiếp tẩy lễ, cựu thiên hoàng thể cuối cùng cũng coi như tam kiếp lưỡng nan sơ thành, chỉ là không biết này đệ tam nan khi nào có thể thành. Trâm Phàm lẩm bẩm lầu bầu. Chín luân lôi kiếp vây tạc, thừa dịp sống lại, cựu thiên hoàng thể một lần vượt qua tam kiếp ngưỡng cửa, đồng thời liên tục vượt qua lưỡng nan, thân thể cường độ có thể so với thần vương hậu kỳ. Lúc này nếu là hắn tại thần hóa một cái, đại chiến thần hoàng sơ kỳ đại năng cũng không thành vấn đề. Có ý tứ cựu thiên hoàng thể rõ ràng là thân thể chủ tu công pháp, có thể cùng hắn đệ nhất thần thông thiên địa phủ rất tốt hòa hợp, đồng thời mang đến cho hắn một cảm giác là cựu thiên hoàng thể là bí pháp như thế. Hẳn là thiên địa phủ sức mạnh chân chính còn tại cựu thiên hoàng thể bên trên, vì lẽ đó có thể khống chế cựu thiên hoàng thể sức mạnh, không biết thần thông trở thành sau khi nên mạnh bao nhiêu. Sau đó chính là bản nguyên kiếp rồi. Phàm tiểu tử, thiên đạo hóa thân đến rồi. Ồ, kỳ quái, ngươi bản nguyên hóa thân làm sao không có tới? Ngũ Tuyệt nhắc nhở. Hai đại bản nguyên hóa thân. Trầm Phàm ngẩng đầu vừa nhìn, đã thấy một đạo mơ hồ bóng người, hắn đi theo phía sau một cái áo bào đen nam tử. Mơ hồ bóng người Trầm Phàm nhìn rất quen mắt, năm đó thiên đạo hóa thân chính là như vậy. Hoảng sợ thiên uy. Chết. Thiên đạo hóa thân giỗi ra một ngón tay, điểm hướng Trầm Phàm. Cùng lúc đó, áo bào đen nam tử biến thành một đóa hắc sắc liên hoa, tại Trầm Phàm hồn hải từ từ bay lên, thẳng hướng Âm Dương Thần Hồn phóng đi. Âm Dương Thần Hồn cười lạnh nói, Cửu Vũ Hoàng Tuyển bản nguyên hóa thân cũng muốn thương tổn Thẩm Mỗ. Ngoan ngoãn trở thành Thẩm Mỗ thần thông lực lượng đi. Hắc sắc liên hoa đụng một tiếng, biến thành một đoàn khói đen trăm tỷ hỗn sủng, xấu bụng thủ tịch giá trên trời vợ. Lúc này, Thiên Đạo hóa thân ngón tay mãnh liệt điểm lại đây. Ngũ Tuyệt Tấn xung lên, hóa thành vô địch phòng ngự. Keng. Ngũ Tuyệt Tấn bay ra ngoài. Phàm tiểu tử, Thiên Tôn hậu kỳ. Thiên Đạo hóa thân là Thiên Tôn hậu kỳ. Chết. Một ngón tay lần thứ hai đột kích. Trầm Phàm con ngươi có giúp nhanh. Thiên Đạo hóa thân mơ hồ không rõ, đầy dây chín loại ánh sáng, chính là chín loại thuộc tính sức mạnh. Chín loại sức mạnh tụ tập hợp làm một thể, đã đến Trầm Phàm mi tâm. Đi ra đi, Chí Tôn pháp tượng. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một bóng người xinh đẹp chắn Trầm Phàm trước mặt. Tiên tử tỷ tỷ. Trầm Phàm kinh hô. Đúng vậy a, làm sao lại đã quên dây lắt trong túi tiên tử tỷ tỷ đây? Cái này thần bí ra hỏa, khí tức so với sư tôn của hắn còn kinh khủng hơn, đối phó như vậy thần thông kiếp còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Đã sớm nên gọi nàng đi ra. Thục Liêu tiên tử tỷ tỷ cũng không hề cho Trầm Phàm sắc mặt tốt, mà là mặt âm trầm nói, chọc cái phiền toái lớn. Tiên tử tỷ tỷ, thiên đạo hóa thân tuy rằng lợi hại, nhưng còn không phải là đối thủ của ngươi đi. Trầm Phàm cau mày nói, chỉ là thiên đạo hóa thân tính là gì? Chỉ là tỷ tỷ hiếu kỳ, ngươi làm sao đem cách xa ở nơi nào vị nào hóa thân hình chiếu đều hấp dẫn đã tới, thiên đạo hóa thân cùng vị nào so với, sách giày cũng không xứng đây. Tại Trầm Phàm kinh ngạc trong ánh mắt, thiên đạo hóa thân liền một câu nói cũng không kịp nói, đã bị tiên tử tỷ tỷ tay ngọc cho bóp nát. Không sai, lại như nắm đồ chơi làm bằng đường như thế, lập tức liền bóp nát. Cựu thải nguyên kim, luyện thành thần binh bổn mạng miễn cưỡng đủ. Tiên tử tỷ tỷ lớn chừng bàn tay chín màu thạch đầu ném cho Trầm Phàm, sau đó như gặp đại địch như thế ngưng mắt nhìn từ cấp vân trung chậm rãi đi ra bóng người màu xanh. Một cái người áo xanh, nhấc theo một cây đao, trầm mặc mà tới. Là hắn. Trầm Phàm tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh lập tức tụ ra đến rồi, sắc mặt tái nhợt đến như vạn năm không phơi nắng ánh mặt trời quỷ. Chương 1178, đại kiếp nạn đến số mệnh hải. Người áo xanh đứng ở không trung. Hắn cũng không nói lời nào, trên mặt vẻ mặt cũng không phải lạnh lẽo, cũng không phải tuyệt tình, càng không phải là đầy mắt sắc cơ. Khoe miệng hắn phát họa ra mỉm cười như là từ thái cổ soi sáng mà đến kim dương, nóng rực, rất chí nhiệt liệt đến làm cho người khó chịu. Ánh mắt lướt qua tiên tử tỷ tỷ, âm dương hai màu con ngươi co lại thành dạng kim, chăm chú nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Tiên tử tỷ tỷ yết hầu khâu giáo, thần bí nàng nhìn thấy người áo xanh, vẻ mặt kinh ngạc so với Trầm Phàm còn muốn quyết đại. Người so với tiếp thân trong tưởng tượng còn muốn khó mà tin nổi. Tiên tử tỷ tỷ âm thanh đang run rẩy. Dù cho Trầm Phàm tâm thần bị người áo xanh hoàn toàn hấp dẫn, vẫn cứ có thể từ trên người tiên tử tỷ tỷ cảm ứng được phóng lên trời tiên linh lực. Những tiêu tiên linh lực không phải đang công kích, trái lại như là tại quỷ bái bốn tiểu âm hộ. Ngươi là dòng dõi kia truyền nhân a? Người áo xanh thu về ánh mắt, liếc mắt một cái tiên tử tỷ tỷ, nói, đáng tiếc tàn. Tiên tử tỷ tỷ không dám động. Ngài. Người áo xanh rõ ràng không cho nàng cơ hội nói chuyện, ánh mắt đống lạnh xuống, tiên tử tỷ tỷ câm miệng không nói. Nàng trốn ở một bên, một mặt ấy này hướng về Trầm Phàm nói, vốn tưởng rằng có thể thay ngươi giải quyết cái phiền toái này, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Trầm Phàm không để ý tới nàng. Gặp ma như thế, trên thực tế, trong lòng nàng cũng rất buồn bực. Nàng đã sớm từ Trầm Phàm trên người cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc, đồng thời từ Trầm Phàm bản nguyên kiếp bên trong cảm nhận được phiền phức, khí thế ấy là hắn vĩnh viễn cũng không thể quên hoài. Vốn tưởng rằng Trầm Phàm bản nguyên kiếp sẽ nên đón sức mạnh kia thử thách, ai biết? Trầm Phàm truyền thừa lai lịch so với nàng trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Thái cổ từ biệt, ngươi rốt cục đến một bước này. Nam tử mặc áo xanh nhàn nhạt nói, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Trầm Phàm thân thể run rẩy một cái, chần chờ nói, Chiến. Nam tử mặc áo xanh bất thình lình nói rồi một chữ. Trầm Phàm linh hồn đều phải sôi trào. Chiến thiên chiến địa chiến chúng sinh. Trầm Phàm theo hét lớn. Nhiệt môn. Không sai. Nam tử mặc áo xanh cười to, ngươi đương kế thừa ta chi ý chí. Thanh y nam tử dương nổi lên đao, thanh sắc trường đao, thân đao chật hẹp. Thời khắc này, Trầm Phàm tâm thần chập chờn, phảng phất đi tới thái cổ niên đại, đi tới cái kia cổ lão tinh không con đường, gặp được cái kia được xưng thần linh hắc ý lão đầu, cùng với ông lão kia 1,28,000 hóa thân, còn có tòa kia màu đen cự tháp phía sau kim môn. Không sai, nam tử mặc áo xanh này chính là năm đó hắn tại Diệu Âm Bí cảnh thái cổ chiến trong hầm tỉnh mộng thái cổ lúc, chỗ bám thân nam tử mặc áo xanh kia. Hắn nằm mơ đều quên không được, nam tử mặc áo xanh vô địch tư thái. Bốn câu lời nói, thứ đao. Ta muốn ngày ấy, lại không giấu được mắt của ta. Ta muốn cái kia địa, lại không ngăn được lòng ta. Ta muốn cái kia chúng sinh, đều hiểu ta ý. Ta muốn cái kia chư thiên thần ma, đều tan thành mây khói. Ngăn ngắn bốn câu lời nói, tinh không cổ lộ phá nát, tinh không huyễn diệt, thần linh như thế ông lão mặc áo đen vẫn lạc, màu đen cự tháp đổ nát, cuối cùng cái này vô địch tư thái người xông vào màu vàng cánh cửa cực lớn. Tất cả hóa thành hư vô. Không biết bao nhiêu lần, hắn đều là nhớ tới nam tử mặc áo xanh tư thái, loại kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vĩ đại tư thái. Khí thế ấy, loại kia khí chất, loại kia bệ nghệ cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp tư thái yêu nghiệt hoàng tử quá khuynh thành. Hắn chính là thần. Nguyên lai hắn gọi chiến. Chiến bản nguyên không cách nào hình dung mạnh mẽ, thậm chí vượt qua trong truyền thuyết tạo hóa bản nguyên. Từ tìm hiểu chiến bản nguyên bắt đầu, hắn đều là có loại linh cảm, tựa hồ có thể gặp lại được nam tử mặc áo xanh. Linh cảm là thật sự. Ta kế thừa truyền thừa của hắn. Trầm phàm trong lòng đang gieo họ. Ta hẳn là muốn trở thành cái kia dạng người. Từ thần thông cảnh bắt đầu, không chỉ là Trầm phàm cảm xúc dâng trào, một mực tiềm phục tại Trầm phàm hồn hải bên trong âm dương thần tiền không ngừng run rẩy, phát ra chói tai reo vang, cuối cùng từ hắn hồn hải lao ra, hóa thành âm dương ánh sáng nhằm phía nam tử mặc áo xanh. Âm dương thần tiền vây quanh nam tử mặc áo xanh bay lượn, loại cảm giác này để Trầm phàm nhớ tới năm đó manh manh ở trên người hắn nhảy nhót tương bừng tình cảnh. Chủ nhân, không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để hình dung âm thanh chui vào Trầm phàm trong tai, sợ đến Trầm phàm suýt chút nữa không ngã xuống đất, cái kia tại hắn hồn hải bên trong ngây người mấy ngàn năm âm dương thần tiền, lần thứ nhất nói chuyện. Nam tử mặc áo xanh đưa tay ra trong, nâng âm dương thần tiền, âm dương trong con ngươi dị thải liên tục. Sau đó, nam tử mặc áo xanh tựa hồ mở miệng nói chuyện rồi, thế nhưng bao quát tiên tử tỷ tỷ cũng không biết nam tử mặc áo xanh cùng âm dương thần tiền nói cái gì nữa. Rất lâu, nam tử mặc áo xanh lần thứ hai nhìn về phía Trầm Phàm. Hắn cũng không hề làm thêm một ít chuyện gì, chỉ là Trầm Phàm hơi suy nghĩ, nguyên bản biến mất âm dương không gian xuất hiện lần nữa, chỉ không hồn hải bên trong âm dương thần tiền đã biến thành một đạo âm dương bóng mờ. Trầm Phàm, hắn đến rồi, số mệnh bắt đầu rồi. Thanh y nam tử dương ra âm dương thần tiền, đã thấy âm dương thần tiền xoay tròn trực chuyển, đã biến thành bao quát thiên địa âm dương bóng mờ, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều che giấu trong đó, cũng kéo dài đến trong tinh không. Trầm Phàm lần thứ nhất phát hiện âm dương thần tiền là như vậy bao la, vĩ đại. Âm dương hoa văn sống lại, phun vô tận hào quang. Ầm. Thiên địa đổ nát như thế, phảng phất từ cái kia xa xôi tinh không nứt ra rồi một vết thương, hỗn độn chi khí dâng lên mà ra, kim quang hiện ra. Đây là. Trầm Phàm trái tim hầu như muốn chịu đựng nhảy lên. Môn. Tiên tử tỷ tỷ nói. Ai đi a? Ngũ Tuyệt phát ra tuyệt vọng ý hệ tâm thanh sống lại siêu sao chi sủng thiên thiên. Màu vàng cánh cửa cực lớn tựa hồ vượt qua vô tận năm tháng, mang theo thương tang cổ lao sức mạnh, trấn áp mà tới. Lại một lần nữa gặp được tòa kia màu vàng cánh cửa cực lớn. Âm dương trong không gian, âm dương bàn tay khổng lồ đã từng cùng màu vàng cánh cửa cực lớn chiến đấu. Kim Linh giữa lộ, cái kia cầm màu vàng lưỡi búa người búa bổ màu vàng cánh cửa cực lớn. Tình mộng thái cổ, nam tử mặc áo xanh đao chém màu vàng cánh cửa cực lớn. Hôm nay, chân chính màu vàng cánh cửa cực lớn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt. Số mệnh. Đây cũng là số mệnh sao? Trầm Phàm trong lòng hiện lên một loại đặc biệt cảm giác, cùng dị vãng không giống, khi hắn nhìn thấy tòa này màu vàng cánh cửa cực lớn thời điểm, hắn thì có loại căm hận, cực kỳ muốn phá hủy cảm giác của nó. Ầm. Âm dương thần tiền cùng màu vàng cánh cửa cực lớn, từng người chiếm nửa bên tinh không, đụng vào nhau. Âm dương hào quang phun, vòng xoáy màu vàng nóng đột nhiên sinh ra. Không hề tưởng tượng ở trong như vậy kinh thiên động địa, mỗi một lần va chạm, âm thanh liền sẽ tăng nhỏ, âm dương tiền đồng cùng màu vàng cánh cửa cực lớn liền sẽ trở nên càng càng nhạt. Đương lần thứ 9 va chạm thời điểm, âm dương thần tiền cùng màu vàng cánh cửa cực lớn cùng nhau biến mất ở trong hư vô. Thời khắc này, khoảng cách lôi thần vực vô tận địa phương, tám cái mơ hồ không rõ binh khí bóng mở tại trong hư vô lay động, hoan hô. Chỉ vì một viên âm dương thần tiền từ hư vô hiện lên, nghiền nát kim môn bóng mở. Thời khắc này, chín loại quang ảnh lấy một loại quỷ dị phương thức phân bố tại hư vô nơi nào đó, cùng nhau phát sáng, vô tận trong ánh sáng, một tòa màu vàng cánh cửa cực lớn buông xuống. Thời khắc này, 108 đại chư thiên, 33 tiểu chư thiên run rẩy. Thời khắc này, chư thiên bách giới, vô số cổ lão tồn tại bò lên. Thời khắc này, Đại La Thiên Tôn ra mặt run rẩy, vuốt từ từ biến mất màu xanh bóng mờ, được xưng Đại La Thiên Địa bích trướng từng bước biến mất, bóng mờ đối diện, vô số bóng đen thủ thế chờ đợi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, đại kiếp nạn đến. Mà đứng tại Trầm Phàm trước người nam tử mặc áo xanh than thở, số mệnh hải. Chương 1179, Thần Thông Thành. Chứng đạo thần thông kiếp nạn cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Ngoại trừ cửu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp để Trầm Phàm một trận thốn thức suýt chút nữa chết đi ở ngoài, bản nguyên kiếp cùng thần thông kiếp tới không hiểu ra sao, đi được càng thêm không hiểu ra sao. Trầm Phàm cảm giác thật không tốt, hết thảy đều không ở trong lòng bàn tay của mình, đã nói chí tôn pháp tượng đây. Bỏ ra khí lực lớn như vậy làm ra, dĩ nhiên không dùng được. Thế kiếp bí pháp đây, không tiếc dùng xong lôi kiếp một độ lôi kiếp, cũng phải bảo đảm đầy đủ khí lực tại bản nguyên kiếp cùng thần thông kiếp quá trình bị trúng, lợi dụng thân thể triển khai một lần thế kiếp bí pháp, hay là dùng không lên. Cựu Thiên Hoàng thể tu luyện ra được 3 giọt kim huyết sức mạnh thủ thế chờ đợi, chuẩn bị tại nguy hiểm thời điểm sống lại. Vẫn cứ không dùng được. Tiên tử tỷ tỷ đi ra, vốn còn muốn phải xem thử xem tiên tử tỷ tỷ cùng tiên đạo hóa thân đại chiến, hay là từ đó có thể học được một ít cái gì. Sau đó, tiên tử tỷ tỷ bóp nát tiên đạo hóa thân, không chút nào vẻ đẹp, ngoại trừ còn ở trong tay hắn khối này cựu thải nguyên kim, ít nhiều gì nặng trịch, cũng rất đẹp. Lại sau đó, vốn nên tại thái cổ niên đại Trương Dương nhân vật cũng ra sân, cái kia gọi chiến nam tử, chính mình kế thừa hắn chiến bản nguyên, bản nguyên kiếp không nên là hắn đến cùng ta chiến đấu sao? Còn có thần thông kiếp. Thần thông kiếp đây, thần thông kiếp ở nơi nào? Trầm Phàm trong lòng đang hô hoán giáp máy khế ước nô lệ đọc đầy đủ. Kiếp vân đều tản đi rồi, còn thần thông kiếp cái giám a? Không thấy ngươi đã chứng đạo thần thông a? Ngũ Tuyệt cảm nhận được Trầm Phàm tâm tư, tức giận nói. Nam tử mặc áo xanh giống như nhìn ra Trầm Phàm tâm tư, lạnh nhạt nói, ta vị trí, vạn đạo không còn. Trầm Phàm run lập cập, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chiến. Toa kia kim môn là cái gì? Số mệnh là cái gì? Âm Dương Thần Tiền đây. Trầm Phàm lời nói không mạch lạc. Từ khi Âm Dương Thần Tiền cùng màu vàng cánh cửa cực lớn chiến đấu sau khi, hắn liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều lang loạn. TXT tiểu thuyết đạo loạn. Thứ nhất, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác được hiện tại linh hồn của hắn nơi sâu xa, tựa hồ có một sợi dây thừng trói buộc lại hắn, hắn muốn tránh thoát. Thứ hai, không hiểu bị thương. Thứ ba, kiếp vân tiêu tan, bất chi bất giác thần thông đã thành. Đệ tứ, nghi vấn. Lần lượt nghi vấn. Hết thảy tất cả nhảy vào hắn hồn hải, khiến cho hắn đau cả đầu, hầu như muốn điên. May mà nam tử mặc áo xanh một câu nói, tiếng nói của hắn tiến vào Trầm Phàm trong tai, như cảnh tỉnh, như bình địa kinh lôi. Tỉnh rồi. Số mệnh là dùng để đánh vỡ. Nam tử mặc áo xanh cười thần bí, thân hình dần dần hư vô. Trầm Phàm thấy hắn phải rời đi, trong lòng thần trường, hắn một bụng nghi vấn vẫn không có mở ra đây. Chiến, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Tiên tử tỷ tỷ nhìn theo nam tử mặc áo xanh rời đi, thở dài. Trầm Phàm đợi cái nhàn rỗi, nghi vấn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, liền chạy đến tiên tử tỷ tỷ trước mặt nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi nhất định biết cái gì? Số mệnh khải, hết thảy tất cả ngươi sẽ biết. Tiên tử tỷ tỷ ngáp một cái, nhấn một cái Trầm Phàm cái trán, vẫn là quá yếu rồi. Trầm Phàm lật ra lúc thì trắng mắt, vậy thì phải ta. Này, Ngũ Tuyệt, chiến đến cùng đang nói cái gì? Cái gì số mệnh? Ta chỉ là tiên thiên đạo binh, không phải tiên tri. Làm sao có khả năng biết? Ngũ Tuyệt tức giận nói. Trầm Phàm lăng loạn. Gió thổi lên. Nửa ngày sau đường ra Tam tiểu thư JL chương mới nhất. Trầm Phàm không núp ních, quyết định từng cái đến sắp xếp. Thứ nhất, Âm Dương Thần Tiền không thấy, nam tử mặc áo xanh chỉ để lại một đạo Âm Dương Thần Tiền bóng mờ, cái kia bóng mờ tản vào hồn hải bên trong, cũng không hề dư thừa tác dụng, chỉ để lại âm dương không gian thôi diễn lực lượng. Trầm Phàm một trận đau lòng, thói quen Âm Dương Thần Tiền thủ hộ, đột nhiên mất đi nó, rất không có cảm giác an toàn. Thứ hai, Âm Dương Thần Tiền cùng màu vàng cánh cửa cực lớn có quan hệ. Cái gọi là số mệnh, cần phải cũng cùng cái kia màu vàng cánh cửa cực lớn có quan hệ. Thứ ba, nam tử mặc áo xanh rất châu bò, đặc biệt là câu nói kia, ta vị trí, vạn đạo không còn. Đoán chừng, cái này cũng là vì sao nam tử mặc áo xanh xuất hiện sau khi, thần thông kiếp cùng bản nguyên kiếp trực tiếp đã không có. Đệ tứ, kim môn là Âm Dương Thần Tiền hấp dẫn tới, hoặc là nam tử mặc áo xanh hấp dẫn tới. Đem sự tình các loại sắp xếp rõ ràng sau khi, Trầm Phàm đã trầm mặc. Nếu là số mệnh, sớm muộn sẽ xuất hiện. Nam tử mặc áo xanh cấp độ quá cao, Âm Dương Thần Tiền cùng màu vàng cánh cửa cực lớn cũng rất thần bí, khủng bố, số mệnh cũng mịt mờ. Hắn thẳng thắn cái gì cũng không muốn. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Trầm Phàm cơ đầu, đem hết thể tạp niệm ném đi, tâm thần hơi động, lại phát hiện bất chi bất giác đã đến Thần Vương sơ kỳ rồi. Tình huống thế nào? Thế nào lại là Thần Vương sơ kỳ? Quan sát bên trong thân thể dưới, hắn mới phát hiện, đan điền có 4 tòa thần thông chi tiểu dạng người rực rỡ. Đệ nhất tòa thần thông chi tiểu ngang qua cả tòa đan điền, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, đem còn lại 3 tòa thần thông chi tiểu trấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, hắn toàn thân tràn đầy thần lực. Nay cỗ thần lực so với Trầm Phàm tiếp xúc bất luận một loại nào thần lực đều cường đại hơn, có loại mênh mông như tinh không cảm giác. Thanh sắc thần thông chi tiểu chính là chiến chi thần thông, chiến chi thần lực làm sao có loại ngọc thanh khí cảm giác, cùng tam sinh hóa thân đồng thời cửu u hóa thân thần lực không giống nhau lắm. Ngũ Tuyệt đều bị chiến chi thần thông chen ở một bên. Đệ nhị thần thông Đao Linh Hóa Hư, đệ tam thần thông Ngũ Hành Thần Quang, đệ tứ thần thông Liệt Không. Trầm Phàm trái tim rầm rầm nhảy, có vẻ như ở trên người hắn xảy ra chuyện không bình thường. Lẽ nào cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp còn nắm giữ hiệu quả như thế này, trực tiếp tu thành tam đại thần thông? Theo lý thuyết, chứng đạo thần thông thường thường đều là chứng đạo đệ nhất thần thông, còn lại thần thông đều cần lấy đệ nhất thần thông làm căn cơ, từng bước tìm hiểu ra đến Long Đồ Án cuốn tụ tập chương mới nhất. Mặc dù hắn phong ấn một viên Ngũ Hành Đạo Ấn, chứng đạo thần thông sau nắm giữ Ngũ Hành Thần Quang thần thông, nhưng là chỉ là hai loại thần thông. Đao Linh Hóa Hư cùng Liệt Không hai loại bản nguyên sắc thực viên mãn, nhưng chứng đạo thần thông sau khi cũng cần lại tu luyện từ đầu, một lần nữa tìm hiểu, bởi vì cái này trong đó có một cái then chốt, thần lực diễn biến. Lấy chiến chi thần lực diễn biến còn lại thần thông thần lực, cho đến thần lực viên mãn mới coi như thần thông thành. Nhưng hắn thật giống một bước đúng chỗ rồi. Nghĩ tới đây, hô hấp của hắn lại trở nên dồn dập lên. Tâm thần thăm dò vào thân thể hỏa lò. Đệ nhất thần thông, Thiên Địa Phủ. Đệ nhị thần thông, Diệt Thế Hoàng Viêm. Đệ tam thần thông, Bất Diệt Chi Thể. Hôn Hải. Đệ nhất thần thông, Cửu U Hoàng Tuyển. Đệ nhị thần thông, Kim Man Nhãn. Đệ tam thần thông, Man thần trung. Đại hỉ như bi. Một khi bước vào thần thông cảnh, Luyện Nguyên trực tiếp trở thành thần vương sơ kỳ. Luyện thể đạt đến thần nhân hậu kỳ. Luyện hồn tiến vào thần nhân hậu kỳ. Chuyện này quả thật tiết kiệm được mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm khổ tu. Càng quan trọng hơn là, Trầm Phàm đã không cách nào đánh giá chiến đấu chân chính lực mạnh như thế nào. Hắn hét dài một tiếng, thôi thúc chiến chi thần lực, trường đao nhắm ngay rách nát sơn mạch, chém đúng dọc. Một chiêu này chính là đao linh hóa hư, khắp thiên đao ảnh hóa thành một đem màu xanh cự đao, thiên địa biến sắc. Nháy mắt, hoặc là càng ngắn hơn, ánh đao từ dưới chân hắn theo sơn mạch một đường kéo dài, ánh mắt chiếu tới, hồn lực đi tới, ngọn núi toàn bộ hóa thành bột mịn. Một lát, ngàn vạn lý sơn mạch, một đao phá nát. Đây không phải thần hoàng hậu kỳ mới có thể thực lực sao? Chương 1180, chiến chi thần thông. Trầm Phàm không ngờ đến một chiêu lực lượng càng là như vậy dũng mãnh, mắt thấy không ra hình thù gì ngàn vạn lý sơn mạch, hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Sức mạnh, loại sức mạnh này khiến người ta mê say. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như phong ma, chiến hoàng đao chém đúng ra, ánh đao xé rách mặt đất, một tiếng vang ầm ầm, một cái vực sâu ý hệ hồng câu liên tiếp đến chân trời. Lại một đao vung tới, hư không phá nát, tinh không run rẩy, ánh đao như lưu tình, bắn vào u ám nơi sâu xa. Không chém ra một đao, Trầm Phàm trong lòng liền tràn đầy vui sướng, loại cảm giác này, so với trưởng khống ngũ tuyệt ấn, so với năm đó dung hợp hai đại hóa thân thi triển ngọc thanh pháp tượng thời điểm còn cường đại hơn. Đây chính là thần hoàng cựu trọng hậu kỳ sức mạnh. Nhưng mà, tâm tình vui sướng vẫn không có biến mất, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, xoay quanh ở giữa trời cao chính hắn giống như thiên thạch vũ trụ rơi trên mặt đất, đập phá thật lớn một cái hố. Bụi mù quần quần giữa, Trầm Phàm cả người đẫm máu, giấy rùa bò lên, tràn đầy bùn đất trên khuôn mặt mang theo một tia khiếp đảm. Thần hoàng hậu kỳ, Phàm tiểu tử, làm sao có khả năng a? Ngũ Tuyệt Tấn mới vừa từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Quá khoa trương, Ngũ Tuyệt Tử trở thành thiên địa dị bảo đến xuất thế đã trải qua vô số tuyết nguyệt, từng trải qua vô số sự tình, một mực không biết còn có người vừa mới bước vào thần thông cảnh liền nắm giữ có thể so với thần hoàng hậu kỳ sức chiến đấu. Quỷ dị là, Trầm Phàm giờ phút này tu vi nhưng là thần vương sơ kỳ. Luyện hồn cùng luyện thể tu vi cũng không hề hiện lộ ra, đương nhiên là có chiến chi thần lực kiểm hộ, người khác cũng nhìn không ra đến nhà giàu khế ước, Câu Tâm tiểu yêu vợ phải biết tiên tiên đạo binh tầm mắt cùng thiên tôn là một cấp bậc, liền nó cũng không thấy, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Trầm Phàm hôm nay hành vi, phá vỡ nó nhiều năm qua tích lũy thưởng thức, bất quá nghĩ lại Trầm Phàm cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp, cùng với cái kia thần bí người áo xanh cùng thần bí cô gái mặc áo trắng. Người áo xanh tự không cần phải nói, vừa ra trận sợ đến nó run lẩy bẩy, trong lòng hắn, tên kia quả thực chính là thần linh. Cô gái mặc áo trắng cũng cùng bố, thiên đạo hóa thân tại bản nguyên kiếp xuất hiện, đồng thời thể hiện rồi thiên tôn hậu kỳ tu vi, lại bị đối phương tiện tay nắm quả hồng nhũn như thế, bóp nát cũng đã biến thành một khối cựu thải nguyên kim. Cựu thải nguyên kim a, ta đều muốn nuốt lấy hắn. Hắn xem như là đã minh bạch, tiểu tử này quả thực không thể dùng lẽ thường đến xem. Tình huống rất tồi tệ. Trầm Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, tựa hồ đau bụng, cười khổ trả lời Ngũ Tuyệt, kinh hỉ đã biến thành sợ hãi. Ngũ Tuyệt cũng phát hiện không thích hợp, hơi suy nghĩ, nhất thời run rẩy một cái. Nếu như nó có thể hóa thành hình người lời nói, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trầm Phàm đan điền dường như khô kiệt hồ nước, gân mạch tựa hồ bị đồ vật gì cho xanh liệt, khắp toàn thân, không gặp một tia hoàn chỉnh địa phương, ân, có loại bị như mao tế châm cho đâm khắp cả toàn thân, thật là khủng bố. Tại sao lại như vậy? Ngũ Tuyệt kinh ngạc được tột đỉnh. Không biết ông gờ tờ. Trầm Phàm lấy ra bình ngọc, trong bình ngọc chính là vượt qua cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp sau khi kiếp vân tản đi lúc tích lũy thành thiên hàng cam lâm. Bình thường thứ này đều là dùng để sang nhượng cấp thành công người phạt mao tẩy tủy, khôi phục thương thế đến dùng, Trầm Phàm trước đó không dùng tới, hiện tại đúng là giải khẩn cấp. Đương nhiên, hắn nếu là lợi dụng sức mạnh huyết thống cũng là có thể, nhưng bất diệt chi thể thần thông tốc độ khôi phục theo không kịp thân thể tổn hại tốc độ, chỉ có thể dùng thiên hàng cam lâm. Một bình nuốt vào, từng bước khô héo đan điền vững vàng xuống, vết nứt càng nhiều gân mạch cũng không ở giật giật, lỗ chân lông đóng chặt, huyết nhàn rỗi cũng không thấy tung tích. Lại một bình nuốt vào, một dòng nước gấm tản vào toàn thân thư thái. Thoải mái Trầm Phàm rên rỉ một cái. May mà là cựu kiếp bất không tốt hóa hình thần thông kiếp thiên hàng cam lâm, phổ thông thiên hàng cam lâm cũng không có hiệu quả như thế này, thứ này liền chí tôn thương thế đều có thể chữa trị, tỉnh một chút Hoa Ngũ Tuyệt nhắc nhở. Nó tổng cộng làm Trầm Phàm tích lũy 5 bình, có thể tiết kiệm thì lại tỉnh. Trầm Phàm gật gật đầu, ngồi khoanh chân, quan sát bên trong thân thể bản thân, hắn muốn nhìn một chút vì sao lại lấy thần vương sơ kỳ tu vi, bạo phát có thể so với thần hoàng hậu kỳ sức chiến đấu. Kiếp nạn sau vùng núi đã trải qua một hồi diệt thế oai, thiên lôi địa hỏa hò hét loạn cào cào vang, cuồn phong địa chấn thỉnh thoảng lại đây. Tình cờ còn có hư không báo táp bao phủ tới, lướt qua Trầm Phàm, chu vi hết thảy đều hóa thành một mịn, lưu lại trăm trượng hố vợ trước, theo ta về nhà trường mới nhất. Chỉ có Trầm Phàm khoanh chân ngồi ở trong hầm, hoàn hảo không chút tổn hại. Cho đến ngày nay, Cựu Thiên Hoàng Thể Tam Kiếp hai khó, cho dù là lục phẩm thần binh đều anh không phá, chỉ là hư không báo táp không đáng để lo. Hắn lông mày chỉ hơi nhăn lại, đều lộ ra chu vi, con mắt màu vàng nóng, khi thì hoang mang, khi thì sắc bén. Đao linh hóa hư thần thông có chiến chi thần lực gia trì, chiến thần vương hậu kỳ đều không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng thần vương cảnh cùng thần hoàng cảnh cách một cái không thể vượt qua hồng câu. Cửu U không ở, không cách nào triển khai nhất khí hóa tam thanh thuật, tự nhiên không phải dung thân sau hiệu quả. Chẳng lẽ là Ngũ Tuyệt trong bóng tối giúp đỡ? Nó cùng ta tâm niệm tương đồng, không thể giấu giếm được ta, cũng không có cần thiết làm như vậy. Sau một ngày, Trầm Phàm trên sợi tóc, lông mày trên mang theo giọt sương, giống như một tòa điêu khắc cũng không núp đích. Hắn đã có suy đoán, có thể làm cho hắn bạo phát có thể so với thần hoàng hậu kỳ đại năng nguyên nhân, chính là bởi vì chiến chi thần thông. Luyện thể, luyện nguyên, luyện hồn ba tu dưới, hắn tổng cộng tinh thông 10 loại thần thông. Hắn áp chế thần lực và tu vi, từng thử đao linh hóa hư, cũng không hề lúc trước lực phá hoại, xác thực chỉ là có thể so với thần vương sơ kỳ công kích thôi. Hắn từng thử cửu u hoàng tuyển, hồn đạo công kích xác thực khủng bố, nhưng không nhất định làm gì được thần hoàng hậu kỳ. Hắn cũng từng thử thiên địa phủ, một đũa dưới, thần ma lui tránh, không gì không xuyên thủng, nhưng vẫn là không đánh tan được thần nhân cùng thần vương cảnh hoành danh mương. Điều kiện tiên quyết là hắn không triển khai cửu thiên hoàng thể. Nói tóm lại hắn đem cửu đại thần thông phân biệt thử một chút, đặc biệt là độc lập triển khai hồn đạo thần thông cùng luyện thể thần thông thời điểm, căn bản không có loại kia cảm giác mạnh mẽ. Duy nhất một loại thần thông hắn vẫn không có từng thử, chiến chi thần thông. Người áo xanh truyền thừa, chiến chi thần thông. Nay thần thông ảnh hưởng sâu xa, tựa hồ từ nơi sâu xa liền cùng hắn hữu duyên. Năm đó nếu không phải âm dương thần tiền, hắn không cách nào trưởng khống chiến bản nguyên. Lần này lại là chứng đạo này thần thông, đưa tới cựu kiếp bất không hóa hình thần thông kiếp, đưa tới thời đại thái cổ người áo xanh, đưa tới cái kia thần bí kim môn, liên đối chấn thủ hồn hải âm dương thần tiền cũng đã rời đi còn mở ra không giải thích được số mệnh. Hắn nổi lên thần lực, rốt cục muốn triển khai chiến chi thần thông thời điểm, lại phát hiện một cái để hắn suýt chút nữa tâm thần thất thủ tình huống. Thời khắc này, hắn thình lình phát hiện, luyện thể, luyện nguyên, luyện hồn ba người nguyên bản không có quan hệ thần thông, nước giếng không phạm nước sông, tại chiến chi thần thông bên dưới dĩ nhiên trao đổi. Nói cho đúng, một khi hắn triển khai chiến chi thần thông, như vậy thần lực vận chuyển, đem có thể đem luyện thể cùng luyện hồn hai mạch thần thông hóa thành luyện nguyên nhất mạch thần thông, chỉ một thoáng hắn lại như nắm trong tay cựu đại thần thông, một đòn dưới, công kích có thể so với thần hoàng hậu kỳ ra có đặc công, bạo ngược tướng quân, không cho phép. Thực sự là gặp quỷ rồi. Chuyện này quả thật tin tức này hắn đều không dám nói cho Ngũ Tuyệt, chỉ lo Ngũ Tuyệt sẽ bị hủ chết. Luyện thể, luyện nguyên, luyện hồn tam mạch thần thông căn bản không khả năng đột nhiên chuyển thành làm một mạch, đồng thời lẫn nhau chống chết. Rất lâu, hắn mới tỉnh táo lại, thán phục liên tục. Không hổ là người kia thần thông, quả thực muốn nghịch thiên. Nói cách khác, lấy hắn tu vi bây giờ, một khi triển khai đệ nhất thần thông, đem có thể trực tiếp biến thành thần hoàng hậu kỳ cao thủ, đồng thời lấy này thần thông làm căn cơ, có thể triển khai bất luận một loại nào thần thông, đương nhiên giới hạn với luyện nguyên nhất mạch thần thông. Vì lẽ đó, bất luận hắn triển khai đao linh hóa hư vẫn là liệt không, hay là lấy ra ngũ hành thần quang, đều có thể bạo phát thần hoàng hậu kỳ thực lực. Ngược lại, luyện thể cùng luyện hồn hai mạch thần thông vẹn vẹn chỉ là nổi lên một cái tăng lên cảnh giới tác dụng, cũng không thể hóa thành cụ thể công kích. Có chút thiếu hụt mới tốt, nếu như còn có thể tùy ý chuyển hóa hồn đạo thần thông cùng thân thể thần thông, vậy thì quá mức kinh khủng. Mặt khác, không triển khai chiến chi thần thông thời điểm, chiến chi thần lực cũng là tương đương châu bò đến trình độ nào. Chiến chi thần lực cùng ngọc thanh khí so với không kém chút nào, căn bản không chịu đến cảnh giới áp chế. Đồng thời còn có thể hòa vào ý chí trong đó, áp chế đối thủ. Đương nhiên còn có một cái khiến người ta điên cuồng địa phương chính là vận chuyển chiến chi thần lực, cả người thật giống như thi triển huyết cuồng thần thông như thế, ý chí chiến đấu, ý thức chiến đấu khí thế quả thực chính là một cái làm chiến đấu mà thành người. Trạng thái như thế này, dù cho hai người thực lực tương đương, đối phương cũng có bị hắn áp chế. Thời khắc này, hắn chợt nhớ tới tỉnh mộng thái cổ lúc câu nói kia, sinh mệnh không thôi, đấu chiến không ngừng. Chiến chi thần thông, trời sinh làm chiến. Cuối cùng cũng coi như có chút thiếu hụt rồi, như vậy mới bình thường a. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Lúc trước hắn bị chiến chi thần thông các loại thần dị dọa sợ, thế gian bản vốn cũng không có hoàn mỹ sự tình, có thiếu hụt mới bình thường. Nhiều lần thí nghiệm, chiến chi thần thông thiếu hụt hơi có chút cùng triển khai bí pháp tương tự. Trước mắt hắn có thể liên tục triển khai 9 lần chiến chi thần thông, mỗi một lần công kích đều có thể so với cựu cựu quy nhất thần hoàng hậu kỳ đại năng một đòn toàn lực. 9 lần sau khi, cả người liền bại liệt xuống, nếu như không thể kịp thời cứu vớt, đều sẽ vụ vặt. Nếu là muốn triển khai nhiều lần hơn đếm được chiến chi thần thông, vậy liền cần tiếp tục tham nộ thần thông vương bài nữ chính thám. Hắn đoán chừng một chút, nếu là ở nhiều tìm hiểu một môn thần thông, là hắn có thể nhiều triển khai một lần chiến chi thần thông. Nói cách khác, tam đại mạch thần thông tu luyện đầy đủ hết, hắn tổng cộng có thể triển khai 27 lần chiến chi thần thông. Chớ xem thường này 27 lần chiến chi thần thông, một khi triển khai chiến chi thần thông, hắn chắc chắn tuyệt đối có thể thuấn sát 9 phần 10 cùng cấp kẻ địch. Về phần cụ thể lợi hại bao nhiêu, còn cần từng thử mới biết. Nên đi lôi thần cung. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, từ dây lát mang bên trong lấy ra một khối lệnh bài, đang muốn bóp nát, chợt thấy phía xa trong trời sao xuất hiện một cái to lớn điểm đen. Con ngươi của hắn co lại thành dạng kim, nhưng cảm giác một luồng làm hắn cực kỳ phiền chán mà lại hơi thở quen thuộc bắn rọi mà đến. Ma long không đúng là thật ma long. Trầm Phàm muốn lấy ra chiến hoang đao, chợt nhớ tới rồi, chiến hoang đao đã sớm tại hắn triển khai chiến chi thần thông thời điểm, không chịu nổi gánh nặng, hóa thành bột mịn. Xem ra muốn luyện chế lại một lần một cái thần binh buồn mạng a. Bất quá, trước tiên muốn vượt qua trước mắt cửa ải này. Một con rồng, đen kịt long, đầy người tà khí, hắn trên lưng vác lấy một tòa cung điện. Bọn hắn duy nhất chỗ tương đồng, đó là một thân chân ma khí, cả kia con rồng cũng giống như vậy. Ồ, có ý tứ, ngươi dĩ nhiên nhận ra chúng ta. Cầm đầu thật ma tộc người nết miệng nở nụ cười, nguyên bản muốn động sáu cái tay lớn ổn định, nói, ngươi cũng đã biết, ngươi là người thứ nhất nhận ra chúng ta tới lịch nguyên tộc người. Các ngươi từ đâu mà đến? Trầm Phàm đạo. Trầm Phàm không có vội vã động thủ, khi hắn phát hiện thân phận của những người này thời điểm, trong lòng cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Tại Đại La Thiên Địa, thậm chí là 108 đại chư thiên cùng 33 tiểu chư thiên cũng không thể xuất hiện như vậy quy mô cùng tu vi thật ma tộc người. lại như năm đó tiên tộc cùng linh tộc như thế. Càng làm cho lòng hắn kinh sợ đến mức là, thật người của ma tộc gọi hắn là nguyên tộc. Này là cái thứ hai người gọi hắn là nguyên tộc. Nguyên tộc? Chẳng lẽ là tương đối với tiên tộc cùng thật ma tộc mà nói sao? Các ngươi từ đâu tới đây? Trầm Phàm bất động vẻ mặt đạo. Những này thật người của ma tộc tuy rằng khí thế hùng hổ, nhưng tu vi tối cao cũng chỉ là tương đương với thần hoàng hậu kỳ, bất quá yếu nhất cũng tương đương với thần hoàng sơ kỳ. Tự nhiên là từ thật ma giới mà đến thật ma tộc, nam tử nói. Chân ma giới? Trầm Phàm nhíu mày. 108 đại chư thiên cùng 33 tiểu trong chư thiên có vẻ như không có cái gọi là chấn ma giới chứ? Chẳng lẽ là một cái nào đó bí cảnh? Ha ha, nguyên tộc bảo thủ, làm nhiều năm như vậy con rùa đen rút đầu, trốn ở nguyên giới bên trong, không cùng bất luận người nào giao du, tới hôm nay liền thật ma giới đều biết không? Nguyên giới? Trầm Phàm mi tâm nhảy một cái, nguyên giới lại là chỉ cái gì? Lẽ nào 108 đại chư thiên cùng 33 tiểu chư thiên chính là nguyên giới? Nói như vậy, thật ma giới cũng không phải là một cái nào đó bí cảnh. Chương 1181, chân ma tộc. Nguyên tộc chính là sinh sống ở nguyên giới bên trong tộc nhân, nuốt vào thiên địa nguyên khí mà tu luyện. Nguyên giới rất lớn, bao quát hiện nay đã biết 108 đại chư thiên cùng với 33 tiểu chư thiên, cùng những kia không biết khu vực. Cái gì? Cấm kỵ thiên địa? Chỗ đó nói đúng ra cũng không thuộc về nguyên giới. Chân ma giới cũng không so với nguyên giới nhỏ, nơi đó võ đạo người nuốt vào thiên địa ma khí, hơn nữa là thuần tránh chân ma khí. Chúng ta nguyên tộc ma tộc cùng tu luyện ma tộc công pháp người, rất lớn trình độ lấy làm gương chính là chân ma tộc. Trước tiên đối phó những người này, hắn tin tức về hắn sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết đi. Ngũ Tuyệt dụng ý niệm câu thông Trầm Phàm, một bên giảng thuật chân ma tộc lai lịch, một bên quan tâm toàn trường. Lúc này, Trầm Phàm đã cùng ba đầu sáu tay chân ma tộc người đánh một trận, bất phân cao thấp, mặt khác một đám người bị hắn đao linh hóa hư bức cho lùi, người thực lực hơi yếu thân thể đều cắt thành mấy đoạn. Để Trầm Phàm hơi hơi kinh ngạc là, đao linh hóa hư chém dưới, dĩ nhiên không có giết chết một cái chân ma tộc người. Những điều kia ra hỏa thân thể dị thường cường hãn, mặc dù là thần hoàng sơ kỳ chân ma tộc người, thân thể cũng không thể so chín thiên hoàng thể kém. Không chỉ có như vậy, bị thương ma tộc lấy từng người hình thái khôi phục thương thế. Tỷ như một người dáng dấp như Jun ma tộc, thân thể gãy vỡ sau khi chia ra làm hai, hóa thành hai người, sau đó hai người kia dung hợp lẫn nhau, hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Lại tỷ như một cái nhu đầu hình dáng nam tử, rõ ràng hai tay bị nghiền nát, nhưng thấy từng cái thịt lồi từ vai miệng vết thương vươn ra, kèm theo quần quần hắc khí, hai ba hơi công phu cũng nặng sinh hai tay. Cầm đầu ba đầu sáu tay thần hoàng hậu kỳ đại năng, càng là khoa trương đem đứt rời cánh tay xương máu thốt vệ, tại phun ra một cái hắc quang, một cánh tay dài đi ra. Múa lên sách điện tử. Ba đầu sáu tay thần hoàng hậu kỳ đại năng thẹn quá thành giận, khắp toàn thân hắc khí tăng vọt, nhất thời hóa thành vạn trượng người khổng lồ, ba đầu sáu tay cùng nhau vũ động, sáu thanh binh khí thình lình dung hợp trở thành một cái binh khí, đã biến thành cựu phẩm thần binh, rõ ràng là một thanh gậy. Gậy đỉnh có một viên màu đen đầu rồng, bắn ra một đạo sợi tơ hắc quang, đến thẳng Trầm Phàm mi tâm. Tránh, cựu phẩm thần binh, tia sáng kia có thể nuốt phệ hồn hải, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Ngũ Tuyệt lại nói sống lại mị tây thi. Không cần Ngũ Tuyệt nói, Trầm Phàm phải vượt một bước, tránh thoát hắc quang tập kích, cũng tay áo vung lên, hào quang năm màu xoạt một tiếng tập kích ra. Ba đầu sáu tay thần hoàng hậu kỳ đại năng đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp thu về binh khí, liền bị hào quang năm màu cuốn một cái, màu đen gậy dĩ nhiên đã đến Trầm Phàm trong tay. Thật can đảm, dám thu ngân nhu yết ra binh khí, muốn chết. Nhu yết liên tiếp chịu thiệt, đen kịt trước mặt bàng đều trở thành màu đỏ, dĩ nhiên nghiêng người tiến lên, muốn cứng đối cứng. Lần này, Trầm Phàm tăng mạnh áp lực, mãnh liệt tập kích tới kình phong mang theo hơi thở ngột ngạt, phố đỉnh đầu mặt áp đảo lại đây. Nazi. Trầm Phàm lần thứ hai tránh ra, đồng thời cùng Nhu yết kéo dài khoảng cách. Cùng thời khắc đó, Nưu Yết phía sau song song một đám thần hoàng đại năng, mắt nhìn chằm chằm. Nưu Yết đầu tiên là bị Trầm Phàm phá hủy cánh tay, lại bị Trầm Phàm liền ma binh đều cho thu rồi, trong lúc nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một mực hắn có không làm gì được đối phương, thật sự là mất mặt mất về đến nhà rồi. Cái này nguyên tộc thần vương rốt cuộc là tu luyện thế nào? Buồn hoàng thần hoàng hậu kỳ, cựu cựu quý nhất, đường đường một quân thống lĩnh, dĩ nhiên không làm gì được hắn. Nưu Yết hít sâu một hơi, sâu thẳm con mắt bắt đầu sung huyết, đều nói nguyên tộc suy nhược, không thiện chiến đấu, gặp gỡ cùng cấp tộc nhân, căn bản không có ưu thế. Đây rốt cuộc là ai truyền tới tin tức? Nguyên tộc người nếu là cũng giống như tên tiểu tử kia như thế, lão tử còn đánh cái giám a. Còn lại chân ma tộc thần hoàng cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể trở thành là tiên phong đi tới nguyên tộc, chiếm cứ địa bàn, tự nhiên là chân ma giới cao thủ, nhưng một đám người không làm gì được nguyên tộc thần vương tiểu tử. Vẫn là thần vương sơ kỳ. Bổn hoàng Nưu Yết, xin hỏi đạo hữu là người phương nào? Nưu Yết bỗng nhiên ôm quyền nói, chỉ là một tán tu, không đáng nhắc đến, các vị không để ý gian khổ từ chân ma giới vượt giới mà đến cùng vì chuyện gì? Chẳng lẽ muốn bước lên hai giới chiến tranh không thể? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Đạo hữu, ngươi không phải là tới đây điều tra nguyên tộc đại quân người? Nưu Yết có chút ngạc nhiên. Cái gì? Trầm Phàm nói. Nhiều năm trước đây, chung quanh mấy cái đại thế giới liền lẫn nhau giáp giới, càng tại trước đây không lâu, các giới lẫn nhau ở giữa giới bích trướng bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Chân ma giới xuất binh, viễn chinh nguyên giới, đã báo cho bọn ngươi, các ngươi còn không biết. Nưu Yết nói. Trầm Phàm sợ ngây người. Chân ma giới xuất binh nguyên giới. Nay Hoàng Tuyển Thiên Địa cùng Đại La Thiên Địa chiến tranh còn không kết thúc, làm sao giới chiến tranh lại bắt đầu? Nay không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Trầm Phàm vẫn là lần đầu tiên biết võ đạo thế giới so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Hắn vốn tưởng rằng 108 đại chư thiên cùng 33 tiểu chư thiên đã khá lớn, hơn nữa cái kia cấm kỵ thiên hòa không người tình không hẳn là toàn bộ võ đạo thế giới. Nhưng bây giờ, còn có chân ma giới. Đồng thời không thể so nguyên giới kém vong du chi một mình thích khách. Hơn nữa, như vậy đại thế giới không chỉ một. Vốn tưởng rằng các đại thiên địa chủng tộc vô số, nguyên lai những này chủng tộc đều trở thành nguyên tộc. Đại kiếp nạn bắt đầu rồi a. Ngũ Tuyệt trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nói, "Đại kiếp nạn." Trầm Phàm nói, "Các đại giới giới bích trướng xuất hiện lỗ thủng, chu vi thế giới liền thành một vùng, các đại cổ lão tồn tại xuất thế. Đại kiếp nạn bắt đầu rồi." Ngũ Tuyệt nói, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trầm Phàm trong lòng quát lên, "Ta cũng không rõ ràng lắm, ngược lại giới chiến tranh đó là đại kiếp nạn bắt đầu." Ngũ Tuyệt nói, Trầm Phàm trong lòng hồi hộp một tiếng, một luồng áp lực vô hình nổi lên trong lòng. "Nguyên tộc tiểu tử, bổn hoàng thấy ngươi thần thông không yếu, không ngại gia nhập ta chân ma giới, tiếp thu chân ma khí tẩy lễ, trở thành bộ tộc ta một thành viên làm sao?" Ngưu Yết nói. "Thôi lắm, vậy thì đi chết đi." Ngưu Yết chẳng biết lúc nào vung tay lên, sau lưng một đám thần hoàng đại năng liên thủ bố trí đẩy lên một mảnh màn ánh sáng màu đen. Này màn ánh sáng là từ màu đen bên trong cung điện phun ra nuốt vào mà đến, lập tức liền bao lại phương viên mấy chục vạn lý, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Đạo cấp đại trận, Ngũ Tuyệt thán phục. "Đi." Trầm Phàm ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ không cam lòng, làm sao đối phương thế lớn, lấy ra đạo cấp đại trận, liền không phải hắn có thể rất cứng kháng, chí ít không có cần thiết ở chỗ này mạnh mẽ chống đỡ. "Chân ma thôn phệ." Ngưu Yết quát lên. "Mở." Trầm Phàm quát lạnh, trong tay một khối lệnh bài đã biến thành vòng xoáy màu xanh nhạt, đem Trầm Phàm hút vào trong đó, không nhìn đạo cấp đại trận, biến mất ở nguyên chỗ. "Siêu cấp truyền tống trận." Ngưu Yết nheo mắt lại, phát ra mấy cái truyền âm phủ sau khi, liền lấy ra cung điện, nói, "Mau chóng ma hóa thiên địa nguyên khí, cũng trận pháp sư lưu ở nơi đây, thành lập phòng ngự trận pháp." Là. Những người còn lại căn bản hoàng tiếp tục xuất trình. Là. Thời khắc này, vô số quang mang từ giới bích trướng lỗ thủng bên trong chui vào Đại La thiên địa, Đại La cung chấn tông chi bảo không thượng thanh La cung tiếng rung, từng đạo lệnh cấm từ Đại La cung phát ra. Cùng lúc đó, 33 tiểu chư thiên đồng thời giật mình tỉnh lại. Ngược lại là 108 đại chư thiên đã chuẩn bị đầy đủ nhân mã, từng chiếc chiến hạm qua lại, vượt qua giới bích trướng, biến mất không còn tăm hơi. Chương 1182, sắp bị nướng. Lôi Thần cung luận võ chiêu thần đã đến thời khắc cuối cùng. Lôi Thần võ cảnh đã thu nhỏ lại đã đến phạm vi vạn lý, đứng ở trung ương nhất trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy màu xanh nhạt màn mỏng, giống như vỏ trứng như thế bao phủ này phương đại địa. Trải qua nhiều ngày chém giết, ngũ cự đầu tứ đạo cung cựu đại thiên tài đã quét ngang Lôi Thần võ cảnh bên trong ngoại trừ Trầm Phàm 7 người ở ngoài tất cả mọi người, danh tiếng nhất thời có 102. Lôi Thần cung trên quảng trường mọi người ngóng trông cậy vào cựu đại thiên tài đem ẩn giấu đi cựu u 7 người móc đi ra, sau đó đem bọn hắn phân cân thác cốt, cướp đoạt túi trữ vật, là nhất có thể biểu hiện cựu đại thế lực uy danh. Làm sao bọn họ ở bên ngoài không thể nói cho tình huống bên trong, không thể tiến hành chỉ điểm, một mực Trầm Phàm đoàn người lợi dụng trận pháp đã ẩn tàng thân hình. Trên quảng trường mọi người đang gào thét, đặc biệt là Ngưu Mông cùng Mục Thanh Trùng, hai người la lên, làm sao còn không đấu võ a? Thất Kiệt đối với Cửu Yêu, suy nghĩ một chút thật hưng phấn a. Cửu Yêu thật là đần, rõ ràng Thất Kiệt liền trốn dưới đỉnh núi, bọn họ nhưng như con rồi không đầu như thế chung quanh đi loạn. Mọi mắt mong chờ đi. Nghị luận rất nhiều người, ngũ đại cự đầu bốn đạo cung người nhưng là trầm giọng không nói, mọi người nghị luận bọn họ là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lén lút đang mắng cựu đại thiên tài là kẻ đần, liền kẻ địch trốn ở phía dưới cũng tìm không được. Không trách mọi người trong bóng tối mắng bọn họ, ai muốn cựu đại thế lực cựu đại thiên tài không coi ai ra gì, quét ngang Lôi Thần võ cảnh bên trong phần lớn thiên tài, thực tại để những thế lực khác không vừa mắt. Đánh không lại ngươi, mắng còn mắng bất quá ngươi sao? Không ít người mơ hồ đối với ẩn nút đi Trầm Phàm một đám người sung mãn mong đợi, hy vọng bọn họ có thể bắt cựu đại thiên tài, mặc dù đánh không thắng, ít nhất cũng phải đánh hòa nhau. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lôi Thần võ cảnh thu nhỏ lại trở thành một vạn lý. Đây là Lôi Thần võ cảnh nhỏ đi cực hạn, thiếu Dương Tử bọn họ muốn ở bên trong triển khai quyền cước cũng không tiện, chỉ có thể đè lên thần thông tiến hành chiến đấu. Bọn họ cùng không khí chiến đấu, nếu không phát hiện được Trầm Phàm một đám người, vậy thì tiến hành quy mô lớn công kích, đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn tìm ra đến. Đây là một đần biện pháp, cũng rất hữu hiệu, cũng có thể tiết kiệm thời gian. Cựu đại thiên tài vốn là muốn triển khai thần thông hoặc là cái khác trận pháp bí pháp đến Trầm Phàm một đám người, nhưng thấy được Lôi Thần võ cảnh trung ương nơi, cái kia mơ hồ không rõ bóng người tựa hồ đứng ở một gốc thẳng vào trời xanh đại thụ trước đó, có tiếng sấm vang rền nguyền rủa nhật ký. Thanh La Tử xa xa một đường triển khai thần thông mà đến, đương bàn tay lớn màu xanh rơi vào cự sơn bên trên thời điểm, Thiếu Dương Tử một đám người lập tức tránh ra. Ngọn núi hóa thành vô số khối đá tứ tán, ở phía xa trên đất nện xuống từng cái hố lớn, đất rung núi chuyển, cho bụi cuộn cuộn. Một cơn gió lớn cuốn lấy cát bụi thổi qua cự sơn chân núi, một tầng trong suốt lồng ánh sáng dập dờn dưới ánh mặt trời, sóng nước lấp loáng. Cựu phẩm cấp thần đại trận, thật là lợi hại ẩn nấp trận pháp, nếu không Thanh Dương đại thủ ấn, vẫn đúng là không cách nào để cho ẩn nấp trận pháp hiện hình. Thiếu Dương Tử chắp tay sau lưng, phong độ phiên phiên. Thiếu Dương Tử, mẹ hắn thiếu cho lão tử giả bộ, xem phù. Quát chói hai âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, Cửu Thiên Thiên Tài khó mà tin nổi nhìn từ trên trời giáng xuống 7 cái nam tử, cầm đầu nam tử mặc áo vàng tiện tay vứt ra vài chục trượng phù lục, cùng một màu lục phẩm thần phù. Người điên. Thiếu Dương Tử không dám lên tiếp, lắc mình tránh né, đột nhiên đột kích lục phẩm thần phù, dù cho ngạnh tiếp, cũng phải gặp không ít tổn thương. Sự tình còn chưa kết thúc, nhất định phải bảo lưu thực lực. Có hắn loại tâm tư này người cũng không phải số ít, cựu đại thiên tài từng người hướng về một phương hướng tản ra. Cũng chính là cái này thời điểm, Trầm Phàm một đám người phân biệt kéo lên một người, tiến hành chiến đấu. 7 người đối với 9 người. Phù Bưu đối thủ là Thiếu Dương Tử, Liễu Khả Khanh đối thủ là Thanh La Tử, Cố Lượng đối mặt Xích Mâu, Sa Khang đối mặt Cổ Tùng. Trầm Phàm đối thủ là người quân cũ, Nghiên Chân. Bất quá 7 người đối đầu 9 người, rất rõ ràng trong bọn họ có 2 người cũng không hề tham dự chiến đấu. Thứ nhất là Vô Tướng Tông Hư Trúc. Hư Trúc thấy Trầm Phàm đối mặt Nghiên Chân, chắp tay trước ngực nói, triển khai tội gì làm khó dễ nữ nhân. Thứ hai là Cựu Dương Tức tộc Dương Chấn Tử. Dương Chấn Tử thấy không có người đến khiêu chiến hắn, một mặt âm trầm đứng ở một bên, nửa ngày không nói lời nào. Đều là cựu đại thiên tài, tại sao một mực tuyển bọn họ 7 người, không chọn ta? Trong lòng hắn thật là không thăng bằng, nghe được Vô Tướng Tông Hư Trúc đang khoe khoang phong tao, liền không nhịn được quát lên, Hư Trúc tử, chúng ta cũng nắm bắt một đôi, làm rất tốt một chiếc. Nói xong, hắn lấy ra một vầng mặt trời, hướng về Hư Trúc tử đánh tới. A Di Đà Phật, oan oan tương báo khi nào dừng? Hư Trúc lần thứ hai chắp tay trước ngực, sau lưng hiện lên một cái màu vàng vạn chữ, đón nhận kim sắc thái dương một mình sông Tây Du đọc đầy đủ. Thừa cơ hội này, hắn xuất hiện ở Trầm Phàm cùng Nghiên Chân trong lúc đó, quay người đối với Trầm Phàm nói, vị đạo hữu này, cái này Nghiên Chân liền để bẩn tăng cùng hắn hảo hảo vui đùa một chút đi. Ách, đại sư, ngươi đây là nhận lấy cái chết. Một bên khác Dương Chấn Tử nhưng là bất kể là ai, lại là một vòng kim sắc thái dương kéo tới, trực tiếp bao phủ Trầm Phàm ba người. Trầm Phàm xé rách không gian bỏ chạy, Hư Trúc cùng Nghiên Chân hai người vừa chạm liền tách ra, trong thời gian ngắn đã qua một chiều, nhưng thấy màu vàng đại thủ ấn cùng thủy liên hoa đến cái tiếp xúc thân mật. Hai người bạo phát sóng thần lực, phản chấn kim sắc thái dương. Tao hòa thượng, Tu Hoan Hỷ Thiền đều tu đến Nghiên Chân cái này tử biến thái trên người rồi, khẩu vị thật là trùng. Trầm Phàm kéo ra cùng bọn họ khoảng cách, đi theo phía sau Dương Chấn Tử. Dương Chấn Tử rất phẫn nộ. Nói đến, lần này đến đây cựu đại thiên tài bên trong, hắn được công nhận thực lực xếp hạng thứ 9, dù sao so với hắn mặt khác 8 người lên cấp đều mượn. Hòa thượng không cùng hắn chiến đấu, rõ ràng là xem thường hắn, mà cái kia thần nhân sơ kỳ ra hỏa sẽ rách không gian chạy trốn, quay đầu ở giữa dĩ nhiên cũng không có nhìn hắn, mà là lướt qua đuổi theo sát hắn, rơi vào hòa thượng trên người. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Liên ngươi một cái nho nhỏ thần nhân sơ kỳ cũng xem khinh thường ta. Nhận lấy cái chết. Dương Chấn tính khí lập tức liền lên đến rồi, hắn xin thể nhất định xem trước tiên giải quyết cái này không coi ai ra gì thần nhân sơ kỳ ra hỏa, tại hảo hảo cùng đám người kia đánh một chầu. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra phi hành thần thông, sau lưng hiện lên một đóa hỏa diễm phi cánh. Xèo. Cơ hồ là trong nháy mắt, vạn lý vượt qua, rơi sau lưng Trầm Phàm. Một cái chuông lớn hạ xuống. Cú ngay. Dương Chấn vừa ra tay, chuông lớn phá nát, còn chưa đứng vững Trầm Phàm chịu đến thần lực chấn động, một ngụm máu liền phun ra ngoài. Chết. Dương Chấn rũa ra hỏa diễm bàn tay khổng lồ, chụp vào Trầm Phàm. Trầm Phàm rất bất ức, nếu là có ngàn vạn lý phạm vi, dựa vào lôi không đột, đám người này căn bản bắt hắn không có cách nào. Một mực chỉ còn dư lại một vạn lý, căn bản không tập hợp dùng, mặc kệ trốn đến nơi đâu, đều tại sự công kích của đối phương trong phạm vi. Trước mắt, đối phương thần lực cầm giữ không gian trung quanh, lấy hắn thần nhân sơ kỳ thần lực căn bản không mở ra cấm chế. Bản thể ngươi còn chưa tới, ta đều cũng bị nướng. Cửu U hóa thân cả người cứng ngắc, trong con ngươi hỏa diễm bàn tay khổng lồ đã biến thành một mảnh hỏa diễm thiên địa. Chương 1183, bản thể đến. Trầm Phàm Cửu U hóa thân chỉ là thần nhân sơ kỳ, Dương Chấn Tử lấy thần vương sơ kỳ tứ đại thần thông lực lượng phong rơi mất Trầm Phàm đường lui. TXT toàn tập đạo loạn. Cửu U hóa thân nhìn Dương Chấn Tử cái kia hung hăng trước mặt bảng, vẻ mặt càng thêm quằn quẽ, quát chói tai một tiếng, liền bóp nát đã sớm giam ở trong tay truyền tống lệnh bài. Vừa đúng lúc này, Dương Chấn Tử hỏa diễm bàn tay khổng lồ dĩ nhiên chụp một cái xuống. Ầm. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ lấy dập tắt hết thể tư thái nghiền ép, chung quanh sơn thủy đều bốc hơi không gặp, lưu lại một cái tỏa ra khói lửa tức trưởng hình hồ lớn. Cửu U. Cửu U đạo hữu. Đáng ghét. Sa Khang, Cố Lượng, Phù Bưu một đám người thấy thế khỏe mắt mục sắp nước, nguyên bản vẫn là hảo hảo một người, trong nháy mắt liền đã biến thành một mịt. Ngũ đại cự đầu tứ đại đạo cung khinh người quá đáng. Rõ ràng lôi thần võ cảnh bên trong không cho phép giết người, bọn họ. Thời khắc này, Phù Bưu mấy người cảm thấy bầu không khí cũng thay đổi, giờ phút này cựu đại thiên tài đầy mặt sắc cơ, rất nhiều đem bọn hắn toàn bộ tàn sát không còn ý tứ. Phù Bưu một đám người không phải người yếu, bản thân cũng có thần vương sơ kỳ tu vi, công pháp tu luyện cùng thần thông đều là bất phàm, chỉ có điều Cửu Vũ đã chết, bọn họ cũng định thoái nhượng. Một trọi một miễn cưỡng có thể ứng phó, 6 người đánh 9 người, rõ ràng không địch lại. Hơn nữa, đám người này ỷ vào sau lưng bối cảnh, dĩ nhiên vi phạm quy tắc, trước mặt mọi người giết người. Các ngươi vi phạm quy tắc. Phù Bưu quát lạnh. Ha ha. Vi phạm quy tắc thì lại làm sao? Dương Chấn Tử một mặt dáng dấp đắc ý, chỉ vào Phù Bưu nói, ai dám cùng chúng ta cựu đại thế lực tranh cướp tiên tiên đạo binh, ai chính là của chúng ta kẻ địch. Trước đó các ngươi nếu là chịu thua, còn có thể lưu các ngươi một mạng, nhưng các ngươi liên hợp lại đối kháng chúng ta, cái kia chính là muốn chết. Tình cảnh này bị Lôi Thần cung quảng trường một đám người thấy rõ, Trúc Ngọc Thanh tại chỗ tức giận hơn, Thục Liêu vô cực tôn giả nhưng là cười lạnh nói, Trúc cung chủ, luận võ chiêu thân, lẫn nhau luận bản, khó tránh khỏi có điều mất lầm. Chết mấy người hẳn là không có vấn đề gì chứ? Chương mới nhất đọc đầy đủ. Mặt khác bát đại thế lực dồn dập gật đầu, thất thủ đánh chết mấy người, không làm trái quy thép cốt tuyệt sát. Trúc Ngọc Thanh khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, móng tay lâm vào lòng bàn tay trong thịt, khinh người quá đáng. Hừ. Trúc Ngọc Thanh đón Vô Cực Tôn giả ánh mắt, không biết nghĩ đến cái gì, ngựa khí đột nhiên biến đổi, có điều mất lầm không thể tránh được, Lôi Thần Cung sẽ vì chết đi đạo hữu phụ trách. Nói xong câu đó, Trúc Ngọc Thanh đầu ngồi trên ghế dựa, đã biến thành một tòa băng sơn. Trúc cung chủ quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Vô Cực Tôn giả cười hì hì, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lôi Thần võ cảnh bên trong. Phù Bưu một đám người vị trí tông môn dồn dập minh bất bình, thế nhưng cựu đại thế lực câu nói đầu tiên ngăn chặn miệng của bọn hắn, nói như vậy, các vị cho rằng môn hạ đệ tử không bằng chúng ta Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Cung đi. Còn lại tông môn tức giận đến nha dương dương, nhưng cái này đầu không thể thấp, chỉ hy vọng Lôi Thần võ cảnh bên trong đệ tử có thể đoạt đang bị giết trước đó, chạy trốn ra ngoài. Con người sắt đá, Chu Sinh Đẹp Hoa, ánh mắt lạnh lùng ba người kinh hãi đến biến sắc, mắt thấy Trầm Phàm hóa thành một mịn, Chu Sinh Đẹp Hoa suýt chút nữa không rút kiếm nhằm phía cựu đại thế lực vị trí, đại khai sát giới. Con người sắt đá liên thủ với Lãnh Mai kéo hắn. Trình Tố Tố, Nưu Nông cùng Mục Thanh Trùng ba người cũng là hai mặt nhìn nhau. Trên quảng trường bình tĩnh đến nỗi ngay cả một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, mọi người ngừng thở, tựa hồ đang chờ cái kế tiếp tử vong hoặc là trốn ra khỏi người là ai. Đương nhiên, cựu đại đạo cung bên trong một cái nào đó đệ tử chỉ vào Lôi Thần võ cảnh bên trong một nơi nào đó nói, "Mau nhìn, nơi đó có một đám mưa máu." Ánh mắt của mọi người có ý hướng hắn chỉ vào phương hướng nhìn tới, nhưng thấy một đám mưa máu từ từ ngưng tụ thành nhân ảnh, từ đó đi ra một cái không ngừng ho khan nam tử mặc áo đen. Thế kiếp bí pháp. Vô Cực Tôn giả con người co rút nhanh. Còn lại bát đại thế lực cùng với ở đây tất cả thế lực cũng không khỏi được ngẩn ra, võ đạo thế giới hiếm thấy thế kiếp bí pháp, lại bị một cái không biết lai lịch tán tu quản lý nắm, hơn nữa từ bí pháp uy lực đến xem, đẳng cấp tương đương không thấp. Loại bí pháp này, mặc dù là ngũ đại cự đầu tứ đại đạo cung đều không có. Dương Chấn Tử, ngươi giết người kia, không chết ta. Hư Trúc cùng Nghiên Chân đã sớm đình chỉ chiến đấu. Hai người bất phân thắng bại, thấy rõ Dương Chấn Tử mở ra sát giới, hai người cũng không lưu tay nữa, dắt Lôi Đỉnh cơ hội tiến hành đánh lén. Đây là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật. Bất quá, Hư Trúc cùng Nghiên Chân hai người bên cạnh đi ra nam tử mặc áo đen chặn lại rồi con đường của bọn họ. Các ngươi đi mau. Nam tử mặc áo đen nói. Là Cửu U. Phù Bưu vẻ mặt vui vẻ, thoát khỏi kẻ địch, tiện tay hướng về trên người dán một trương phù lục, liền đến Trầm Phàm bên cạnh. Lúc này Hư Trúc cùng Nghiên Chân hai người đồng loạt ra tay, đánh về Trầm Phàm, nhưng đón nhận mười mấy tấm lục phẩm thần phù. Thừa cơ hội này, Phù Bưu lôi kéo Trầm Phàm hai người chạy trốn tới một bên bị Ngạn Minh Nguyệt. Sa Khang, Cố Lượng năm người thấy thế, dồn dập bỏ qua đối thủ, cùng Phù Bưu cùng Trầm Phàm tụ hợp tại cùng một chỗ. Cửu U, thật là lợi hại thế kiếp bí pháp. Sa Khang nói. Trầm Phàm cười khổ, nói, hầu như đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Trốn. Phù Bưu lần thứ hai hét một tiếng. Thiếu Dương Tử bổ ra một đao, hướng về Phù Bưu một đám người kéo tới. Còn lại bát đại thiên tài từng người lựa chọn một cái phương vị, đối với Trầm Phàm bảy người tiến hành rồi làm văn thán. Bọn họ dám hạ sát thủ. Trầm Phàm ngưng tiếng nói, các vị đạo hữu, các ngươi đi trước đi. Trầm Phàm ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng thì muốn chửi má nó. Mấy hơi trước đó cũng đã mở ra siêu cấp truyền tống lệnh bài, vì sao bản thể bên kia không có phản ứng, chậm chạp không chịu truyền tống lại đây? Còn tiếp tục như vậy, hắn nhất định phải vẫn là không thể, thế kiếp bí pháp không thể trong thời gian ngắn lần thứ hai triển khai. Phù Bưu mấy người không nói. Bọn họ bảy người, Trầm Phàm sức chiến đấu yếu nhất, hầu như có bị nháy mắt giết chết nguy hiểm, đặc biệt là tại phạm vi vạn lý trong địa bàn, có không gian độn thuật cũng trốn không thoát. Còn lại bọn họ 6 người, tuyệt đối không phải là bọn hắn 9 cái đối thủ của người. Phù Bưu 6 người một mặt triển khai thủ đoạn cuối cùng ngăn cản Thiếu Dương Tử một đám người công kích, mặt khác trong bóng tối từ bỏ nơi đây lệnh bài, trực tiếp chịu thua. Vậy còn ngươi? Phù Bưu sửng sốt một chút, cuối cùng cũng coi như nghe được Trầm Phàm trong lời nói hàm nghĩa, nói, ngươi không đi. Sát thân mối thủ, há có thể không báo? Trầm Phàm nói, có thể ngươi. Trước đó đa tạ các vị thay Trầm Mỗ kéo dài thời gian, nhưng bây giờ, các ngươi hay là đi thôi. Trầm Phàm lại nói, ngươi điên rồi. Mỗi người bọn họ đều có bất cứ lúc nào thuấn sát bản lãnh của ngươi. Sa Khang nói, hắn đã tổn hao tinh huyết, nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba chiêu, liền muốn bại lui, bằng không có tiếng rõ ràng nguy hiểm. Bất quá, mấy ngày qua, bọn họ bảy người tại ẩn nấp trong trận pháp ngược lại cũng có chút giao tình, tự nhiên không muốn Trầm Phàm vỡ lạc. Cũng vừa lúc đó, Trầm Phàm biểu hiện chấn động, trước người đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh, vòng xoáy màu xanh bên trong đi ra một cái nam tử mặc áo xanh. Vào lúc này, tại Sa Khang 6 người trợn mắt hốc mồm trên nét mặt, tại Thiếu Dương Tử 9 người ánh mắt khó mà tin nổi trong. Tại ngoài sân rộng các đại thế lực, khắp nơi nhân mã kinh ngạc vẻ mặt, Hắc Y Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười, khuôn mặt một trận biến ảo, thình lình cùng nam tử mặc áo xanh giống nhau như lúc. Bản thể, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chương 1184, xoay tay thành mây. Khổ cực ngươi rồi. Nam tử mặc áo xanh tay áo vung lên, Hắc Y Trầm Phàm liền sáp nhập vào trong cơ thể hắn rắn giết vứt bỏ phi không bộ phận. Ngươi là? Phù Bưu mắt mở thật to, hắn chỉ vào Trầm Phàm, thét to, ngươi là Trầm Phàm? Trầm Phàm? Hầu như tất cả mọi người đều tại kinh ngạc thốt lên. Cái kia tên là Cửu U nam tử dĩ nhiên là Trầm Phàm hóa thân. Nắm giữ Tiên Thiên Đạo binh ngũ tuyệt tấn Trầm Phàm. Hắn còn dám tới? Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, hướng về Phù Bưu nói, các vị đạo hữu, chúng ta bảy người quen biết một hồi, Trầm Mộ đối với lần này luận võ chiêu thân nhất định muốn lấy được, làm bằng hữu, vẫn là khuyên các ngươi rời đi trước, miễn cho ảnh hưởng tới lẫn nhau giao tình. Câu nói này Phù Bưu mấy người đều hiểu, người mang ngũ tuyệt tấn Trầm Phàm tên truyền khắp đại La Thiên địa các góc, Phù Bưu mấy người há có thể không biết. Thanh Tước Thành Hoàng Kim Lầu buổi đấu giá, Trầm Phàm cùng Thanh Tước cố sự bọn họ cũng nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Trầm đạo hữu làm Thanh Tước đạo hữu, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, phù nào đó bội phục. Phù Bưu đột nhiên ôm quyền, nói, đi trước một bước. Cáo tử. Sa Khang năm người cũng là gật gật đầu, trước sau từ bỏ lệnh bài, rời khỏi Lôi Thần võ cảnh. Lúc này, Trầm Phàm chắp tay sau lưng, một thân thần vương hậu kỳ khí tức bao phủ mà ra, đối mặt thủ thế chờ đợi cựu đại thiên tài, duỗi ra một ngón tay, ai chết trước? Ngông cuồng. Vô Cực Tôn giả đập nát bàn, hận không thể hiện tại dựa vào Lôi Thần võ cảnh, đem Trầm Phàm tại chỗ bắt lại, cả người cả của hai. 800. Có ý nghĩ này người không chỉ là Vô Cực Tôn giả, ngũ đại cự đầu tứ đại đạo cùng với khắp nơi chín hoang thế lực ai không muốn bắt Trầm Phàm, đạt được tiên thiên đạo binh. Tiểu tại Vô Cực Tôn giả sắp động thủ nháy mắt, Lôi Thần võ cảnh bên trong cảnh tượng khiến cho mọi người trố mắt ngoa mồm. Chỉ thấy Trầm Phàm tay háo hướng về Thiếu Dương Tử mấy người phủ nhẹ, ngũ sắc thần quang xoạt một cái, liền đem bọn họ làm cho thất điên bắt đảo, lập tức năm ngón tay mãnh liệt trường, một tòa ngũ sắc cự ấn rơi vào Thiếu Dương Tử một đám người đỉnh đầu, lại vô mạnh, nguyên bản ngông cuồng tự đại cửu đại thiên tài như là run rế như thế, trực tiếp hôn mê. Từ bắt đầu đạo kết thúc, cơ hội là trong nháy mắt hoàn thành. Bắt được cửu đại thiên tài Trầm Phàm, mang theo thâm ý nụ cười, xuyên thấu qua Lôi Thần võ cảnh, nhìn chằm chằm Lôi Thần cung quảng trường. Không thể một đòn giết chết các ngươi, thực sự là tiện nghi các ngươi." Trầm Phàm lẩm bẩm nói. "Cửu đại thiên tài, Thần Vương sơ kỳ, sức chiến đấu phổ biến tại Thần Vương hậu kỳ trình độ, thậm chí ngay cả Thần Hoàng sơ kỳ đại năng cũng không làm gì được Cửu đại thiên tài lại bị đồng dạng là Thần Vương sơ kỳ Trầm Phàm hai chiêu bắt giữ." Cũng là lúc này, Lôi Thần võ cảnh ầm ầm phá nát, ngũ cự đầu tứ đạo cung nhân tôn đại năng dồn dập xuất hiện tại Trầm Phàm trên đỉnh đầu nước mắt huynh thành, bạo quân nghiệt sủng. Cùng thời khắc đó, còn lại chín hoàng thế lực chí tôn đại năng không chịu yếu thế, lắc mình đi tới Trầm Phàm trước mặt. Lúc này, ngược lại không có Lôi Thần cung chuyện gì. Trúc Ngọc Thanh nhìn chăm chú vào Trầm Phàm rất lâu, trong lòng hơi động, chỉ một thoáng Lôi Thần cung có đạo cấp trận pháp bảo vệ tòa nào đó mật thất cửa lớn ầm ầm phá tan, từ đó đi ra ba cái giống nhau như lúc nữ tử, chỉ là khí chất không giống nhau thôi. Này ba cái nữ tử hóa thành ba đạo bóng mờ sáp nhập vào Trúc Ngọc Thanh trong cơ thể. Lập tức, Trúc Ngọc Thanh cũng đã đến Trầm Phàm bầu trời, thần sắc phức tạp. Cái này tên là Trầm Phàm nam tử ban đầu thấy hắn thời điểm còn chỉ là một cái niết bàn cảnh tiểu tử, ai có thể nghĩ tới mấy ngàn năm trôi qua rồi, dĩ nhiên đã trở thành Thần Vương sơ kỳ đại năng. Tốc độ phát triển nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. Không chỉ có như vậy, hắn còn nắm trong tay Tiên Thiên Đạo Binh Ngũ Tuyệt Ấn, một khi bước vào chí tôn cảnh, đó là một phương cao thủ. Chỉ cần không vấn lạc, định có thể múa động một phương phong vân. Càng làm cho nàng hơn run lên trong lòng chính là, nam tử này bất chấp nguy hiểm, không để ý bị Đại La Thiên Địa các đại thế lực truy sát uy hiếp, dứt khoát đi tới Lôi Thần cung, vì thanh tước. Vì một cô gái, không để ý tự thân an nguy, không để ý quang minh vô hạn võ đạo, liều mạng vẫn lạc nguy hiểm cũng phải tới sao? Ngốc sao? Trúc Ngọc Thanh trong bóng tối thở dài một tiếng, vẻ mặt khôi phục lạnh lẽo. Trầm Phàm, giao ra Ngũ Tuyệt Ấn, đường đường Tiên Thiên Đạo binh không phải ngươi có thể có. Vô Cực Tôn giả khí thế như trèo núi đảo đồng dạng giống biển dâng tới Trầm Phàm. Còn lại nhân tôn đại năng dồn dập đem khí thế của tự thân thả ra, nghiền ép Trầm Phàm. Chí tôn đại năng tìm hiểu đạo, mặc dù là bản thân khí thế cùng ý chí đều có thể giết người, cái này đột nhiên một tay, tuyệt đối có thể đem Trầm Phàm khống chế lại. Chỉ có điều, nguyện vọng của bọn họ nhất định phải rơi vào khoảng không. Những này ý chí và khí thế dâng tới Trầm Phàm, liền không gian đều tại lay động, đã thấy Trầm Phàm bất động như núi. Những kia áp lực ở trong mắt hắn như thanh phong như thế. Ngũ đại cự đầu tứ đại đạo cung người tốt nhất không nên vọng động, phải biết bọn họ chín người còn tại Trầm Mộ trong tay. Trầm Phàm nắm chặt hữu quyền, đột nhiên buông ra, nhưng là hôn mê bất tỉnh Thiếu Dương Tử chín người. Đương nhiên, các ngươi nếu là yêu thích dùng khí thế cùng ý chí ép người, xin cứ tự nhiên. Trầm Phàm thuận miệng một câu, ngông cuồng được kỳ cục. Có chiến chi thần lực hộ thể, hắn tự tin mặc dù là gặp phải đạo tổ khí thế, cũng là tức giận không sợ. Các vị chí tôn thấy rõ Trầm Phàm lại dám trực diện khí thế của bọn họ cùng ý chí áp chế, dễ dàng như một người không có chuyện gì như thế, dồn dập biến sắc thân lão công xin dừng tay. Không sợ chí tôn khí thế cùng ý chí áp chế người, tuyệt đối không nhiều. Ngươi dám? Cựu Dương Tức Nhân Tôn sơ kỳ đại năng không tin quỷ quái, một ngón tay nhằm phía Trầm Phàm. Dừng tay. Vô Cực Tôn giả một cái tát đập nát cự chỉ bóng mờ. Cựu đại thiên tài là ngũ cự đầu tứ đạo cung tương lai hy vọng, như vậy tư chất yêu nghiệt thiên tài mỗi cái thế lực cũng không nhiều, có thể nuôi dưỡng đạo thần vương cảnh càng là hao phí rất nhiều tài nguyên, không có khả năng dễ dàng buông tha. Đối phương nếu không sợ chí tôn đại năng khí thế cùng ý chí áp chế, lại có cựu đại thiên tài làm con tin, làm bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, muốn khống chế hắn, nhưng là khó càng thêm khó. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Vô Cực Tôn giả lạnh lùng nói. Không đổi, trước hết để cho Trầm Mỗ giết một người, sẽ chậm chậm nói chuyện. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, nằm ở trong bàn tay hắn Dương Chấn Tử từ hôn mê tỉnh lại. Dương Chấn Tử không hổ là cựu Dương Tức tộc đệ tử thiên tài, nhất thanh tỉnh trong nháy mắt, liền lấy ra một viên Thái Dương Ý Hệ Hỏa Cầu, đánh về Trầm Phàm. Cũng thừa cơ hội này, muốn chạy trốn bàn tay áp chế, nhằm phía Cựu Dương Tức Chí Tôn vị trí. Cựu Dương Tức tộc Chí Tôn đại năng nếu dám đối với Trầm Mỗ động thủ, cái kia Trầm Mỗ liền giết một người răn trăm người, để cho các ngươi biết, Trầm Mỗ là thật sự sẽ giết người. Trầm Phàm cười lạnh, lòng bàn tay phun ra một vệt ánh đao, ông một tiếng, lướt qua Dương Chấn Tử. Ào ào ào. Mưa máu hạ xuống. Một đạo hỏa diễm thần hồn từ mưa máu bên trong hét lên một tiếng, mang theo một cái hỏa diễm phiến tử muốn lưu vong, không ngờ ánh đao cắn giết, trực tiếp hóa thành bột mịn. Không. Thanh âm chưa dứt, Dương Chấn Tử dĩ nhiên vẫn lạc. Tặc tử, ngươi đi chết. Cửu Dương Tức Nhân Tôn đại năng thẹn quá thành giận, xông thẳng hướng về Trầm Phàm. Ngươi đây là muốn mặt khác 8 người đi chết ta? Trầm Phàm quát lên. Thời khắc này, mặt khác bát đại thế lực trước sau nhảy ra, ngăn cản Cửu Dương Tức tộc chí Tôn đại năng. Các ngươi tránh ra, dám giết ta Cửu Dương Tức tộc đệ tử, nhất định phải đưa hắn chịu hồn luyện phách. Cửu Dương Tức tộc Nhân Tôn hậu kỳ đại năng reo lên. Hừ, ngươi muốn cho chúng ta bắt ra đệ tử bởi vì sự lô mãng của ngươi mà mất mạng sao? Vô Cực Tôn giả quát lạnh, những thế lực khác chí tôn cũng là mắt lạnh leo tương đối. Cửu Dương Tức tộc đối mặt bát đại thế lực bức bách, không thể không ngừng chiến tranh, chỉ là dùng lửa giận ý hệ ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Ngươi muốn cái gì? Vô Cực Tôn giả lại nói. Trầm Phàm cười gằn. Chương 1185, lẫn nhau thỏa hiệp. Cửu U hóa thân cùng bản thể dung hợp, Trầm Phàm liền nắm giữ phần lớn tình huống, đặc biệt là để hắn tức giận là Thanh Tức lại bị trong bóng tối bố trí cấm chế, trở nên không giống bản thân nàng. Ngũ đại cự đầu tứ đại đạo cung thật sự là khinh người quá đáng, chuyến đưa tới một sát na kia, hắn thậm chí muốn đem Cửu đại thiên tài toàn bộ mài nhỏ rồi. Nghĩ lại, chuyến này chỉ vì thủ hộ Thanh Tước mà đến, không thể không được nuốt giận vào bụng. Luận võ chiêu thân không cần tiếp tục, Thanh Tước là Trầm Mỗ đạo lữ, ai cũng đoạt không đi, bằng không, Dương Chấn đó là tấm gương. Trầm Phàm ánh mắt đảo qua ngũ đại cự đầu tứ đại đạo cung người, chợt thấy Trúc Ngọc Thanh cũng ở trong đám người, không khỏi gật đầu. Trúc Ngọc Thanh môi khẽ nhúc nhích, đáp lại Trầm Phàm, lập tức ánh mắt trái nghiêng, rơi vào Vô Cực Tôn giả trên người. Trầm Phàm bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, khoảng chừng bóp lấy thiếu Dương Tử cái cổ, quay về Vô Cực Tôn giả quát lên, ngày đó chính thức này tặc ám hại Trầm Mỗ hóa thân, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, tay trái mu bàn tay nổi gần xanh, thần lực phun ra nuốt vào. Chấm đã. Vô Cực Tôn giả giơ tay hét một tiếng. Vô Cực Tôn giả có gì chỉ giáo? Trầm Phàm nói, bản tôn cảnh cáo ngươi, dám động hắn một cọng tóc gáy, ngươi nhất định phải chết. Vô Cực Tôn giả cắn răng nói. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Xì xì. Một chân bị ánh đao cắt qua, cao cao phi lên, máu chảy như suối. Đã hôn mê thiếu Dương Tử kêu thảm thiết mà tỉnh. Chuyển động, ngươi lại dám thế nào? Ngươi, ai dám đối với Trầm Mỗ động thủ? Mấy người này đều không sống nổi. Trầm Phàm nét miệng nở nụ cười, Vô Cực Tôn giả, Quý Tông bồi dưỡng được đệ tử như vậy, chắc hẳn hao tốn không ít tài nguyên cùng tâm lực, không nỡ bỏ để hắn chết đi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đại La Cung Nhân Tôn đại năng nói, rất đơn giản, trước tiên giúp Thanh Tức giải trừ cấm chế. Trầm Phàm không chút do dự nhìn chằm chằm Vô Cực Tôn giả nói, ngươi dám uy hiếp bản tôn? Vô Cực Tôn giả tức giận đến sắc mặt đỏ chót, đường đường chí tôn cao cao tại thượng đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có thần thông cảnh gia hỏa dám uy hiếp hắn, càng không cần phải nói một cái thần vương sơ kỳ gia hỏa. Cứ việc cái này thần vương sơ kỳ ra hỏa bản lĩnh bất phàm. Xì xì. Lại một vệt ánh đao xẹt qua, nhưng là thiếu Dương Tử mắt khắc một chân bay ra, trên đường đụng một tiếng hóa thành xương máu. Trầm Mô nói rõ mất lòng trước được lòng sau, còn dám rông dài một câu, thiếu Dương Tử, đường đường Vô Cực đạo cung thập đại công tử cái chân thứ ba liền muốn đứt đoạn mất cực phẩm quyền quý. Trầm Phàm rêu rêu nói, Trầm đạo hữu, xin hỏi cái chân thứ ba ở đâu? Nói chuyện là phù tông một cái nhân tôn hậu kỳ đại năng, đi theo phía sau phù bưu tiểu tử kia chính hướng về Trầm Phàm nháy mắt. Kha kha. Phù tông tiền bối, điều thứ ba này chân nam nhân chân chính đều có, nối roi tông đường phải dựa vào vật kia đây. Trầm Phàm cười nói, xì xì, ha ha, kha kha. Nghiêm nghị, túc sát tình cảnh truyền đến một trận cười vang, không ít thần thông cảnh đại năng mắt thấy Trầm Phàm tại đông đảo chí tôn đại năng trước mặt còn có thể chuyện trò vui vẻ, lợi dụng cửu đại thiên tài uy hiếp thế lực khắp nơi, thật sự là bội phục nhanh. Vô Cực Tôn giả sắc mặt tái xanh, núp ở trong tay áo tay đều đang run rẩy. Xèo, một viên thẻ ngọc từ Vô Cực Tôn giả trong tay áo bay ra, rơi vào Trầm Phàm trước mắt, xoay quanh một trận, liền rơi vào Trầm Phàm lòng bàn tay. Trầm Phàm hồn lực quét qua, nhưng thấy được rậm rạp chẳng trị phù văn, nói đơn giản chính là phá giải cấm chế pháp môn. Thứ ngươi muốn cho ngươi, hiện tại có thể thả người đi. Vô Cực Tôn giả đè nén tức giận, tận lực vững vàng nói, ai biết ngươi có phải hay không lừa gạt người. Trầm Phàm mặt mày vẩy một cái, nói, trước hết để cho Trầm Mộ thử xem, có thể hay không tiếp xúc tức nhi cấm chế trên người. Ngươi dám hoài nghi bản tôn? Vậy thì thế nào? Ngươi coi Trầm Mộ là 3 tuổi tiểu hài? Trầm Phàm lườm hắn một cái, vẻ mặt hơi thu lại, hướng về Trúc Ngọc Thanh nói, Trúc đạo hữu, Tức Nhi ở đâu? Trúc Ngọc Thanh sâu nhìn Trầm Phàm một chút, không nghĩ tới Trầm Phàm có như vậy sức lực cùng chí tôn đại năng có kẻ mà cả, không chút nào đem chí tôn đại năng để vào trong mắt. Nàng cũng không biết, Trầm Phàm liền hóa thân của đạo trời đều gặp, còn tận mắt nhìn đến hóa thân của đạo trời bị tiên tử tỷ tỷ tiện tay bóc chết, chỉ là nhân tôn đại năng, đừng hòng hù đến hắn. Trúc Ngọc Thanh lấy ra một cái trận kỳ phun ra một đạo ánh sáng màu xanh lượn lờ, tại trên màn sáng vẽ lên các vòng tròn, từng vòng gợn sóng hình dáng gợn sóng khuyết tán ra, cuối cùng mắt thường nhìn thấy trong suốt màn ánh sáng hóa thành hư vô. Một gốc đại thụ, cành lá sum suê, che đậy thiên địa. Đại thụ dưới, Thanh Tước nắm bắt một cái màu xanh cây mây dài, một mặt vẻ mê say. "Đi thôi." Trúc Ngọc Thanh nói. Trầm Phàm hướng về Trúc Ngọc Thanh thoáng ôm quyền, lập tức trốn tới Thanh Tước vị trí. "Đừng hòng đi. Trước tiên thả người." "Trốn chỗ nào?" Ngũ cự đầu tứ đạo cung người cũng không thể dễ dàng để Trầm Phàm tới gần Thanh Tước, cái kia quan hệ đến tiên tiên đạo binh thuộc về, quan hệ đến tất cả tông đệ tử bỏ mình phế phi thăng chức, sống lại trưởng nữ không bất không bộ bụt. Phốc phốc phốc. Đầy trời đều là tay chân bay lượn. Nhưng là thiếu Dương Tử một đám người tay chân, Trầm Phàm rơi xuống tàn nhẫn, một đạo suýt chút nữa đem tay chân của bọn họ toàn bộ phế bỏ. Ai còn dám cản một cái, Trầm Mỗ không phải đem bọn hắn toàn bộ giết không thể. Trầm Phàm quát lên. Một đám nhân tôn quả nhiên không còn dám động. Có số ít mấy cái chín hoang thế lực vụng vụng trộm trộm, muốn bắt Trầm Phàm, lại bị Đô Thiên phái nhân tôn hậu kỳ đại năng một chiêu cho đánh bay ra ngoài. Những người còn lại cũng không dám nữa vận động. Trên thực tế, Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Cung người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu Trầm Phàm nắm lấy mặt khác đệ tử, bọn họ mí mắt đều không nháy mắt một cái, dựa vào đệ tử tử vong, cũng phải đem Trầm Phàm bắt. Phải biết Trầm Phàm trong cơ thể cũng có một cái Tiên Thiên Đạo Binh a. Một mực cái kia cựu đại thiên tài đều là tinh anh trong tinh anh, là tất cả tông tương lai trụ cột, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, là không thể từ bỏ. Trầm đạo hữu, bản tôn có câu nói không biết có nên nói hay không. Thôn Thiên giáo một cái nhân tôn hậu kỳ đại năng nói. Tiền bối là Thiên Tôn giáo. Trầm Phàm nói. Đúng vậy. Vạn bối cùng Quý giáo Hồng Thiên Hà tướng giao mạc địch, tâm đầu ý hợp. Trầm Phàm cười nói, tiền bối yên tâm, Sích Mâu sẽ không chết. Nguyên lai còn có lần này nguyên do. Thôn Thiên giáo nhân tôn hậu kỳ đại năng cười nói, như vậy, bản tôn không thể không nhắc nhở ngươi một câu, không thể hết lần này đến lần khác. Kha kha. Vạn bối tự có đúng mực. Trầm Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói, các vị mời nhường một chút đi. Trầm Phàm cũng biết tuyệt đối không thể quá mức bức bách cựu đại thế lực, một khi vượt quá bọn hắn điểm mấu chốt, nói không chừng bọn họ sẽ liều mạng hy sinh cựu đại thiên tài đến bắt giết mình và thanh tước. Tốt nhất nói ra một cái chương trình. Vô Cực Tôn giả nói, thay Tước Nhi tiếp xúc cấm chế sau khi, Trầm Mỗ liền sẽ bỏ qua bọn họ 8 người. Trầm Phàm nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Vô Cực Tôn giả hừ lạnh một tiếng, cái thứ nhất tránh ra. Những người còn lại dồn dập tránh ra, chỉ là trong bóng tối phong tỏa thiên địa, chắc chắn sẽ không cho Trầm Phàm lưu vong cơ hội. Trầm Phàm một cái hô hấp không tới, là đến thanh tước phía sau. Lúc này thanh tước tựa hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ trạng thái, mặc cho Trầm Phàm la lên, cũng không để ý. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm chỉ có thể tham chiếu trong ngọc giản pháp môn, vận lên chiến chi thần lực, kề sát ở thanh tước phía sau lưng, chuẩn bị thay hắn tiếp xúc cấm chế. Chương 1186, Thanh Mục Lôi Tiên. Vô Cực Tôn giả cấm chế xác thực lợi hại, dù là Trầm Phàm thần lực bất phàm, cũng hao phí nửa ngày mới đưa cuối cùng một luồng cấm chế lực lượng luyện hóa, mệt đến thở hổn hển. Cũng ngay vào lúc này, thanh tước thân thể mềm mại run rẩy một cái, một câu trầm ca ca chưa nói xong, thiên địa run rẩy, cuồng lôi kinh thế. Đại thụ nổ tung, từ đó bay ra một cái màu xanh roi lôi điện, khuấy lên phong vân. Tiên Tiên Đạo Binh, Thanh Mục Lôi Tiên. Ngũ Cự Đầu Tứ Đạo Cung Chí Tôn đại năng cũng không phải là kẻ vô dụng, sợ ném chuột vỡ đồ nguyên nhân cũng không phải chỉ là vì bảo vệ còn lại 8 cái đệ tử thiên tài mệnh. Mấu chốt nhất là Tiên Tiên Đạo Binh. Bọn họ làm Tiên Tiên Đạo Binh mà tới. Trầm Phàm xuất hiện, để tâm tư của bọn họ lần thứ 2 hoạt dược, nếu như có thể đem thanh tức cùng Trầm Phàm đồng thời tóm lại, đến thời điểm đem có được 2 cái Tiên Tiên Đạo Binh. Trầm Phàm cần cơ hội tiếp xúc thanh tức cấm chế. Bọn họ cần cơ hội bắt Trầm Phàm, đồng thời tranh thủ dùng cái giá thấp nhất bắt Trầm Phàm. Hiện tại cấm chế đã giải trừ, chỉ đợi Trầm Phàm bỏ qua trên tay con tin, bọn họ có thể liều lĩnh bắt Trầm Phàm. Cái này cũng là thế lực khắp nơi trước hết hiểu ngầm. Dùng cái giá thấp nhất, đạt được thu hoạch lớn nhất. Đây là Dương Nưu. Trầm Phàm cũng biết, từ hắn hiện thân bắt đầu từ giờ khắc đó, các đại thế lực liền sẽ không bỏ qua hắn. Bọn họ vì Lôi Thần Cung Tiên Thiên Đạo Binh không tiếc tất cả thủ đoạn, tự nhiên cũng sẽ không tiếc tất cả không ngừng đến bắt hắn, mà hắn lợi dụng tất cả tông thiên tài làm con tin. Tác dụng duy nhất chính là thay thanh tức giải trừ cấm chế. Về phần muốn lợi dụng con tin mang theo thanh tức lưu vong, thuần túy là mơ hão. Nhưng, như vậy cũng là được rồi.